Thuần khiết ngọc nữ nộn huyệt không hề chuẩn bị gặp tập kích, làm Cố Mặc mày không khỏi miệng thơm đại trương, phun ra một tiếng kiều ngấy lại hưởng thụ rên rỉ, hô ân, trái tim đen u ám, tiểu nhạc đệ đệ trái tim đen u ám, tỷ tỷ thực khó chịu. Giúp ta một chút. Cố Mặc mày dựa vào bản năng rên rỉ nói, thân hình bị Chu Tiểu Nhạc trêu đùa được cực kỳ thoải mái, từng đạo điện lưu vậy cảm giác từ dưới thể lưu động đến toàn thân, kia dinh dính mật dịch thẳng trào ra đến. Chảy tràn nộn huyệt nội kia một chút mềm mại giống như bôi một tầng dầu trơn, trực lựu phải gọi Chu Tiểu Nhạc bóp bắt không được. Buông ra miệng rộng, Chu Tiểu Nhạc lui về phía sau hai bước thân thể, đầu nhỏ đi đến thiếu nữ dưới hông. Hai tay cầm chặt váy xốc lên. Dưới hông dính đầy thủy dịch màu trắng áo lóc lộ ra, Chu Tiểu Nhạc khẩn cấp không chờ được đẩy ra tiết khố. Thiếu nữ kia trắng nõn như ngọc, phấn nộn như đào nộn huyệt bại lộ ra. Khi no đủ to mọng lỗ thịt có thiếu nữ vậy anh phấn chi sắc. Mà tức vì no đủ, tựa như vì nộn nhiều chất lỏng đại đào tử. Cốt phấn nộn huyệt dâm a, Chu Tiểu Nhạc ánh mắt chợt lóe, hưng phấn nhìn thiếu nữ thuần khiết du nhuận mập huyệt. Nuốt nước miếng một cái, không kềm chế được ngậm đi lên. Mang theo mật dịch phấn huyệt tỏa ra cực kỳ thơm mát hương vị, Chu Tiểu Nhạc liếm xì xì rung động, đôi môi bao phủ tại nhỏ nhắn xinh xắn non nớt miệng huyệt, lè lưỡi liếm láp khe hở nội thịt mềm. Ê a ừ ô ô ô. Ô ô, không muốn liếm chọc trái tim đen u ám, thật khó chịu, Cố Mặc mày cả người bủng rủng không sức lực vặn vẹo, cảm nhận đến chính mình chưa bao giờ bị người khác chạm đến quá tiểu huyệt bị ngậm vào trong miệng mút hút. Miệng thơm đại trương lại lần nữa nũng nịu rên rỉ. Lửa nóng lưỡi to không ngừng ăn mòn nàng phấn nộn tiểu huyệt, vừa mềm vừa tê, cực kỳ kỳ lạ cảm giác làm nàng không ngừng vặn vẹo phong quen thuộc thân thể. Xì xì xì, hút lựu, Chu Tiểu Nhạc mũi trung hộc hộc có âm thanh. Giống một cái nhỏ cẩu giống nhau, liếm lấy thiếu nữ thuần khiết không tì vết tiểu huyệt. Nhất róc rách ngọc lành mật dịch thuận theo đầu lưỡi hút vào miệng bên trong, mà miệng nhỏ như trước ngậm tiểu huyệt điên cùng hút hút, đầu lưỡi thỉnh thoảng xẹt qua hai bên hồng phấn mép thịt. Thiếu nữ nộn huyệt cực kỳ mềm dẻo, hơn nữa mang theo ngọc lành mật dịch, giống như cùng tại liếm lấy kem giống như, Chu Tiểu Nhạc liếm láp yêu thích không bỏ miệng. Ô ô ô ô ô, trái tim đen u ám, nha nha nha nha, Cố Mặc mày thân hình rung nhẹ. Hai luồng trắng nõn no đủ viên thịt cũng theo sát lay động, hai chân rung rung, mông bự lắc lư, trong miệng ngẩng cao nũng nịu rên rỉ một tiếng, mật bi kịch liệt co lại, chất lỏng chớp mắt phun ra. Nghe được thiếu nữ ngấy nhân nũng nịu rên rỉ. Tại thêm phía trên miệng nội tiểu huyệt kịch liệt co lại, Chu Tiểu Nhạc biết đối phương muốn cao trào. Gấp gáp đôi môi dùng sức chứa tại tiểu huyệt phía trên, chớp mắt một cổ mật dịch phun ra ngoài, bị hắn giống như đói điên cùng mút vào được miệng nội. Chu Tiểu Nhạc nghe được kia ngấy nhân kiều mị rên rỉ, liền không còn kéo dài, hắn lấy lại bình tĩnh, đem đại điểu về phía trước đúng rồi đi lên. A a a, một tiếng cao vút gào thét phía dưới, hai người thật chặt kết hợp tại cùng một chỗ. Sử nữ hiến máu thuận theo hai người chỗ giao hợp chậm rãi lưu lạc. Úc y y y y y y y y y. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ân nha nga nga nha nha nha nha nha nha nga hầu. Trái tim đen u ám, Tiểu Nhạc, nga nha. Trái tim đen u ám nga ha. Cố Mặc mày lông mày thư giãn, miệng thơm khẽ nhếch, nũng nịu rên rỉ không ngừng. Tùy theo đại điểu địch vào lỗ thịt bên trong, cả người dục hỏa được đến xoa dịu, phong phú khoái cảm làm hắn mặt ngọc thượng lộ ra sung sướng đến cực điểm thần sắc. Chu Tiểu Nhạc thấy thế, lay động gầy yếu thân thể ép lấy bạo nhũ tiên nữ đẩy đà thân hình, bắt đầu ưỡn eo địch lên đến, cung thịt tại Cố Mặc mày nộn huyệt chậm rãi quất chuyển động. Cố tỷ tỷ tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng thân thể đã có thể so với thuộc phụ, sử nữ huyệt dâm cũng đừng có một lần mùi vị. Chu Tiểu Nhạc thúc một cái eo địch, làm cung thịt tại Cố Mặc mày sơ khải nộn huyệt bên trong đầu không được sâu sắc dễ hiểu. Hưởng thụ kia tầng tầng lớp lớp lỗ thịt bao bọc cảm giác thoải mái. Nhưng Cố Mặc mày dù sao cũng là tấm thân sử nữ, Chu Tiểu Nhạc cũng không thể giống đối đãi sư tôn cùng mẫu thân giống nhau, ngay từ đầu liền đại lực bạo địch. Hắn khống chế côn thịt ra vào biên độ, thông thả quất cắm, làm bạo nhũ thiếu nữ dần dần thích ứng hắn thô to côn thịt. Nếu không lấy thiên phú của hắn dị bẩm, tính là Cố Mặc mày mật dịch tràn đầy, nhưng cuối cùng mềm mại lỗ thịt. Chỉ sợ khó có thể thừa nhận. Nha nha nha nha hầu nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha, trái tim đen u ám. trải nghiệm đến dục tiên dục tử thực cốt mất hồn tuyệt vời mùi vị, Cố Mặc mày phát ra một tiếng ngẩn cao sung sướng nũng nịu rên rỉ. Sơ kinh nhân sự thiếu nữ cất chứa bên trong thân thể bàn nhiên cự vật, tại tình dục ảnh hưởng phía dưới, nhưng cũng không đau đớn, ngược lại cảm giác toàn thân ngứa ngáy cùng khó chịu chớp mắt xoa dịu. Cả người mềm yếu, toàn bộ thân thể đều giống như phao tại ôn tuyền bên trong. Linh hồn tùy theo đối phương nhẹ nhàng quất cắm nhộn nhạo mà khó có thể cập bờ, cực kỳ sung sướng thơm ngọt mùi vị trực thấu mỗi tấc ngáy bạch làn da, đem nàng một điểm không dư thừa chiếm cứ. Chu Tiểu Nhạc rút ra đút vào giống như chính điều khiển nàng tâm huyền. Làm cảm giác của nàng tùy theo hắn động tác lơ lửng bất định, ngẩng cao thời điểm giống như cả người đều bị đẩy vào mộng ảo tiên cảnh, mỹ diệu đến không thể hô hút, cơn sóng nhỏ thời điểm giống là cả mọi người tê dại bủng rủng. Lại không cảm giác bên cạnh sự vật. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì. Chu Tiểu Nhạc nhưng không có bất kỳ cái gì đình trệ, hắn eo hông cố gắng động đến càng nhanh hơn thô bạo. Đại dương vật càng là hướng về đối phương nộn huyệt chỗ sâu điên cuồng đẩy qua. Mà Cố Mặt mày kia đẩy đà cao gầy thân thể yêu kiều tại Chu Tiểu Nhạc mãnh liệt địch phía dưới, không ngừng rung rẩy. Kia trước ngực hai cái tuyết trắng tròn xoe trắng mập vú lớn cũng đang kịch liệt lắc lư phập phồng. Bài trừ từng đạo trắng bóng dâm lãng. Nha nha nha nha nha. Ô ô ô ô. Tùy theo đại côn thịt bắt đầu kịch liệt, Cố Mặt mày dần dần khôi phục thần trí, thoải mái vô cùng. Chính mình thân thể tử bị ngăn chặn. Một cây thô to cự căng nhét đầy tiểu huyệt của mình. Ngực to mọng bạo nhũ bị một cái tay nhỏ tùy ý trêu đùa chà xát. Nóng rực xúc cảm không ngừng truyền đến thân thể. Ta bị Tiểu Nhạc cầm thân thể. Là Tiểu Nhạc. Cũng không sao. Cố Mặt mày thẹn thùng vạn phần, mở ra mộng nước đôi mắt, nhìn thân thể thượng đầy mặt hưng phấn đứa bé, phương tâm ngượng ngùng vừa vui duyệt. Tiểu Nhạc, nhỏ như vậy, phía dưới như thế nào lớn như vậy? Thật thoải mái. Tiểu Nhạc, thật là lợi hại. Chẳng biết tại sao, thân thể bị này nhỏ nhắn xinh xắn đứa nhỏ chiếm, nhưng không có nửa phần khổ sở, ngược lại phương tâm bên trong mềm mại một mảnh, vừa thẹn vừa mừng. Cố Mặt mày trương hai mắt mê ly. Đỏ hồng môi không khỏi thật to mở ra, đầu kia phấn nộn lưỡi thơm cũng là phun tại bên ngoài, chỉnh tề răng trắng bóng sau lại không có lực cúi tại bên cạnh miệng. Nhìn chăm chú chính mình thân hình phía trên ra sức quất cắm đứa bé. Mắt đẹp doanh doanh, vẫn không nhúc nhích nhìn. Cố tỷ tỷ, ngươi cuối cùng tỉnh. Chu Tiểu Nhạc ngẩng đầu, liền thấy một đôi ống ánh mắt đẹp mang theo thẹn thùng nhìn chính mình. Hắn sửng sốt một chút, mới nói. Bạo nhũ thiếu nữ lỗ thịt bên trong phản phất có một tấm miệng nhỏ vậy gắt gao cầu cắn Chu Tiểu Nhạc đại dương vật. Kia một chút không ngừng nhúc nhích lỗ thịt cùng nhăn nheo như là từng vòng vòng thịt vậy, không ngừng co rút nhanh. Chu Tiểu Nhạc đại dương vật tại Cố Mặt mày âm hộ quất cắm thời điểm. Có thể cảm nhận đến kia lỗ thịt nội kia một chút lỗ thịt dày đặc ma ma giống như vô số chỉ tay của thiếu nữ chưởng. Đang không ngừng sáo động hắn đại điểu, cái loại này kích thích thật sự không phải là nhân có khả năng có được. A, Tiểu Nhạc đệ đệ trái tim đen u ám, từ, Cố Mặt mày tại đối phương nhìn về phía chính mình thời điểm, mắt đẹp chợt lóe. Ngượng ngùng quay đầu đi, bên tai lại truyền đến đối phương dâm ngữ. Lập tức càng thêm ngượng ngùng. Nguyên bản hồng nhuận gương mặt xinh đẹp như là bốc lên hơi nước. Nàng không nghĩ tới, Tiểu Nhạc đệ đệ lại nói lên như thế ngôn ngữ hạ lưu. Nhưng thân thể bị Tiểu Nhạc đệ đệ đè ở dưới người địch, kia cực kỳ thoải mái khoái cảm, cũng làm nàng ngượng ngùng rất nhiều, sinh ra một chút ngọt ngào. Cố tỷ tỷ, Tiểu Nhạc thật thoải mái, tỷ tỷ huyệt dâm kẹp thật chặt. Lợi hại, đem Tiểu Nhạc đại dương vật đều phải bấm nứt. Chu Tiểu Nhạc cắn chặt răng một bên điên cuồng địch. Một bên sửa đúng thiếu nữ xưng hô. Tùy theo dương vật ầm ập địch thiếu nữ nộn huyệt, vô số mật dịch chảy xuôi tại huyệt bên trong. Làm Chu Tiểu Nhạc địch động tác càng thêm gan run rẩy tràn trề, hai tay gắt gao nhéo thiếu nữ to mọng đầu vú, căng kia đại dương vật giống như máy đóng cọc hung ác địch Cố Mặt mày lỗ thịt, to lớn quy đầu không lưu tình chút nào đụng vào mẫn cảm yếu ớt tử cung tường thịt phía trên. Mỗi một lần đều có khả năng làm Cố Mặt mày thân thể giống như điện giật co giật liên tục không ngừng. Cặp kia dâm đãng thành thục thịt mông càng là giống như thạch hoa quả kịch liệt rung rung, tạo nên từng đợt hạ lưu sóng mông. Nha, Tiểu Nhạc trái tim đen u ám, không cho phép nói như vậy, cái gì tao, thối Tiểu Nhạc trái tim đen u ám, thuần khiết vô hạ thiếu nữ nơi nào đã nghe qua như vậy dâm loạn không chịu nổi lời nói, lập tức vừa xấu hổ. Nhưng lại có một loại nói không ra hưng phấn cùng kích thích. Nhưng ở Chu Tiểu Nhạc mãnh liệt địch phía dưới, Cố Mặc mày hỗn hển thở gấp, cả người tràn ngập tầng tầng đổ mồ hôi, phương tâm say mê hưởng thụ đứa bé địch. Thuần khiết vô hạ tiên nữ lần đầu hưởng thụ đến như thế thoải mái sung sướng khoái cảm. Cả người thích phát run. Cố tỷ tỷ, Tiểu Nhạc muốn bắn, chặt khít lỗ thịt tầng tầng lớp lớp, cực độ thoải mái. Chu Tiểu Nhạc đem bạo nhũ thiếu nữ đè ở dưới người, dưới hông thật lớn côn thịt thật sâu cắm ở âm hộ bên trong. Quy đầu chống đỡ hoa tâm. Lỗ tiểu vừa mở, tinh dịch như cao áp súng bắn nước phun ra ngoài. Cố Mặc mày bị nóng rực dương tinh như bị phỏng, mắt đẹp xuân tình nhộn nhạo, tuyết trắng hai chân chặt chẽ khóa nhanh đối phương thân thể. Phong quen thuộc thân thể yêu kiều lại bắt đầu kịch liệt run rẩy. Âm hộ nội từng cổ mạnh mẽ dòng nước xiết phun ra, âm hộ khang nội từng cổ cực kỳ mạnh mẽ chân không hấp lực, dường như muốn đem Chu Tiểu Nhạc bắn ra tinh dịch toàn bộ hút khô giống như, như muốn đem toàn bộ đầu thịt khang nội mỗi một tích tinh hoa tất cả đều ép khô. Hai người cho nhau cao trào, Cố Mặc mày càng là cả người phát run, hai đầu thon dài trắng nõn chân ngọc vờn quanh ở Chu Tiểu Nhạc eo hông. Cả người giống như bạch tuộc giống nhau khóa lại người sau còn nhỏ thân hình. Chu Tiểu Nhạc to lớn côn thịt cắm vào tại tử cung bên trong. Điên cuồng phun ra tinh dịch, cùng đối phương mật dịch lẫn nhau đang xen kẽ. Tiểu Nhạc trái tim đen u ám, a, sau cao trào cả người mềm yếu Cố Mặc mày có chút thẹn thùng, không dám nhín về phía trên người Chu Tiểu Nhạc. Hảo tỷ tỷ, ngươi độc còn không có giải, lại đến. Chu Tiểu Nhạc nhìn thấy Cố Mặc mày kiều mị động lòng người bộ dáng, mới xuất tinh côn thịt lại nhịn không được ngẩng đầu lên. Lay động eo lại lần nữa bắt đầu quất cắm. Cố Mặc mày nũng nịu rên rỉ một tiếng, lại lần nữa cảm nhận đến nộn huyệt nội đại dương vật rút ra đút vào, vừa mới nhắc tới một chút khí lực thân thể yêu kiều lại lần nữa mềm nhũn. Kiều mị nhìn Chu Tiểu Nhạc liếc nhìn một cái. Tuyết ngáy hai chân mâm lên Chu Tiểu Nhạc eo lúc, phối hợp đối phương tiết ngoạn. Cố tỷ tỷ, thật thoải mái, ngươi huyệt dâm kẹp chặt Tiểu Nhạc đại dương vật thật thoải mái, Chu Tiểu Nhạc phát ra tán thưởng, côn thịt rất nhanh quất chuyển động. To lớn côn thịt chen ép tầng tầng nhăn nheo, đem kia còn chưa chảy ra tinh dịch lại lần nữa chen vào tử cung bên trong. Ô ô ô, Tiểu Nhạc, Cố Mặc mày bị Chu Tiểu Nhạc một trận này cường mãnh oanh kích, làm cho thở không nổi. Từng đợt nũng nịu rên rỉ lại lần nữa truyền ra, dự báo cháy nóng giao cấu tiếp tục tiến hành. Nàng khẩn cấp không chờ được dùng chính mình phấn nộn thon dài chân đẹp kẹp chặt đứa bé eo nhỏ, giống như là lấy này đến trì hoãn thân thể chỗ sâu truyền đến ngứa ngáy dị cảm giác. Mỗi khi Chu Tiểu Nhạc côn thịt đẩy vào mà đến, bạo nhũ mỹ thiếu nữ phấn nộn chất huyệt đều có khả năng bị thật to kéo mở, đồng thời tê tê dại dại cảm giác ngứa đều có khả năng chuyển hóa thành ê ẩm sưng sung sướng không hiểu sảng khoái. Bản năng nâng lên trắng nõn to mọng cự mông phối hợp nam nhân cuồng mãnh va chạm. Hảo tỷ tỷ, ngươi huyệt dâm vừa nhanh lại vừa nộn, Chu Tiểu Nhạc vô cùng hưng phấn, liên tục không ngừng tại Cố Mặc mày đẩy đà thân thể rong ruổi tung hoành. Giống con giả thú tại nàng thân thể yêu kiều thượng tùy ý phát tiết, hai tay lại lần nữa cầm chặt hai luồng to mọng bạo nhũ, đại dương vật nhanh quất chậm cắm vào, phần hông tầng tầng lớp lớp va chạm mông của nàng thịt. Hắn chỉ cảm thấy thiếu nữ nộn huyệt chặt chẽ vô cùng. Thịt mềm theo bốn phương tám hướng nhúc nhích áp bức mút lấy dương vật của mình. Quy đầu nhìn chằm chằm xinh đẹp mềm mại cổ tử cung, mỗi lần kiểm tra thí điểm thời điểm, đều có khả năng chống đỡ càng sâu. Chu Tiểu Nhạc có thể cảm giác được rõ ràng khi đoàn béo mập thịt mềm tại chính mình quy đầu va chạm hạ biến đổi hình dạng. Hắn lại lần nữa hung hăng cắm vào, phần hông hoàn toàn cùng thiếu nữ bạch cục cục vùng mu chen ép tại cùng một chỗ, quy đầu chen ép nhăn nheo thịt mềm, phá khai chặt khít mập nhuyễn cổ tử cung. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hậu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Cô y nha nha nha nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ân hầu nha nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga hầu hầu hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ê a, trái tim đen u ám. Cố Mặc mày một đầu mái tóc mây hỗn độn rối tung. Lông mày cong cong, mắt phượng khép hờ, đầy mặt mê say, không ngừng nũng nịu rên rỉ. Kịch liệt giao cấu giống như độc dược ăn mòn cái này thánh khiết thiếu nữ tâm linh, làm nàng thể xác tinh thần cụ say, hưởng thụ trên người tiểu nam nhân ra sức va chạm. Nghe được Chu Tiểu Nhạc tán thưởng, phương tâm vừa thẹn vừa mừng, không biết Tiểu Nhạc đệ đệ theo bên trong thế nào học những lời này. Nhưng ở lúc này Cực Nhạc giao hợp phía dưới, lại mang cho nàng từng đợt mãnh liệt kích thích. Người mặc đạo bào còn nhỏ hài đồng ghé vào một cái dâm đảng thành thục to mọng thiếu nữ trên người rong ruổi tung hoành. Cùng với thiếu nữ tô mị tận xương trên rỉ, cùng với ầm ập cùng ba ba ba ba dâm mỹ âm thanh, mật dịch thuận theo hai người chỗ giao hợp vẫy ra bốn phía. Nhỏ hẹp âm u sơn động nội một mảnh xuân sắc. Ô a a a a a a. Trái tim đen u ám đại dương vật, trái tim đen u ám ha ha, nóng quá trái tim đen u ám, a a, ha ha. Từng cổ sóng nhiệt vỗ tại bạo nhũ thiếu nữ mông bự bên trên, đem nàng thân thể yêu kiều đều nhiễm lấy một tầng yêu diễm màu hồng phấn. Cố Mặt Mày chỉ cảm thấy mình mật huyệt bị nóng bỏng đại dương vật không ngừng quất cắm, mỗi một lần quất cắm, đều có thể mang cho nàng kịch liệt khoái cảm. Mỗi một lần quất cắm, đại dương vật mang ra khỏi vẫy ra dâm thủy cũng sẽ ở mông của nàng thịt ở giữa phun ra từng đoàn bạch trước. Ba ba ba ba ba ba ba, kịch liệt va chạm tiếng không ngừng vang lên. Mà bạo nhũ thiếu nữ tiếng kêu dâm dãn cũng là càng ngày càng vang, cùng với Chu Tiểu Nhạc càng ngày càng mãnh liệt quất cắm, Cố Mặt Mày âm hộ nội dâm chất lỏng bị đại dương vật mang được vẫy ra rơi. Chiếu xuống trên mặt đất. Đột nhiên Chu Tiểu Nhạc cúi đầu cúi người ngậm Cố Mặt Mày trắng muốt to mọng vú thịt, hai tay đem hai luồng bạo quen thuộc hào nhũ chen ép tại cùng một chỗ, làm hai khỏa hồng phấn núng vú khép lại, miệng nhỏ mở rộng ngậm hai khỏa kiều diễm ướt át nụ hoa. Cố Mặt Mày mày liễu hơi nhíu, hàm răng cắn nhẹ, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, tại căn kia thô đại dương vật dần dần xâm nhập trắng như tuyết không tì vết xinh đẹp thân thể yêu kiều quá trình bên trong, một trận làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt kích thích trào sinh. Bạo nhũ mỹ thiếu nữ gấp rút thở gấp trên rỉ, sau đó lại cảm nhận đến chính mình mẫn cảm mềm mại đầu vú bị ngậm vào ấm ướt trong miệng cắn cắn hút hút. Ân a a a a a trái tim đen u ám. Ha ha ha ha trái tim đen u ám. Rất tuyệt nga nga nga nga nga hầu hầu hầu trái tim đen u ám trái tim đen u ám. A a a. Tiểu Nhạc, như vậy ngoạn núng vú, ô ô ô, thật khó chịu. Cố Mặt Mày xinh đẹp lúng đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa. Môi hồng khẽ nhếch, nũng nịu uyển chuyển, trên rỉ cùng thở gấp. Một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc ôm chặt, lấy Chu Tiểu Nhạc gầy yếu hai vai. Như hành xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiếng người sau thịt, ra sức thừa nhận đứa bé lại một lần nữa quất cắm. Tại Chu Tiểu Nhạc quất đánh bên trong, Cố Mặt Mày khó kìm lòng nổi vặn vẹo. Thở gấp đáp lại, một đôi trắng nõn thon dài chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, vòng tại Chu Tiểu Nhạc sau thắt lưng, tùy theo côn thịt mỗi một phía dưới cắm vào rút ra mà phối hợp nhanh kẹp nhẹ dơ lên. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Xì xì phát xì xì phát xì xì phát xì xì phát xì xì phát, Chu Tiểu Nhạc kia đại côn thịt tại nộn huyệt tiến lui lui, quất cắm kia co giật co lại nộn huyệt, quy đầu nhiều lần tùy theo mãnh liệt cắm vào mã điểu quán tính xông vào nhỏ hẹp miệng tử cung chỉ chốc lát sau. Cuồn cuộn nhiệt khí tự thân thể yêu kiều trung truyền đến, tràn ngập toàn thân. Tại Cố Mặt Mày trắng muốt như ngọc xinh đẹp thân thể lau tầng tầng ửng hồng, thân thể không tự chủ được rung động, ngực béo mập trắng nõn bạo nhũ. Ba đào vậy phập phồng nhảy lên. Huyễn ra ôm nhu mãnh liệt sóng ngực. Trên người thấm ra đổ mồ hôi nhiều điểm như mưa, hỗn tạp làm người ta muốn say, lưu tâm hồn người dâm thủy vi huân, như khóc như tố nũng nịu trên rỉ giường tiếng bên trong. Nam cuồng nữ mị, ba ba liên tiếp dùng dập thịt đánh tiếng thở gấp tiếng trên rỉ. Hai người thân thể lay động càng thêm lợi hại, đổ mồ hôi vẩy ra, mùi thơm lạ lùng tràn ngập toàn bộ sơn động. Nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Phốc hư phốc hư phốc lỗ tí tách lỗ lỗ lỗ. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, không biết qua bao lâu, Cố Mặt Mày chỉ cảm thấy căn kia hoàn toàn phong phú căn đầy chính mình tiểu huyệt cung thịt, càng cắm vào thế nhưng càng sâu nhập tử cung. Tại đứa bé một trận cuồng mãnh điệt sau đó, nàng phát giác hạ thân càng ngày càng dính ẩm ướt. Tùy theo càng ngày càng cuồng bạo xâm nhập quốc cắm. Côn thịt chen ép tách ra ôm nhu đóng chặt mềm mại vô cùng thịt heo môi, to lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn huyệt miệng, tách ra nộn huyệt chất bức tường nội màng dính thịt mềm. Thật sâu đâm vào kia lửa nóng âm u hiệp tiểu nộn huyệt bên trong, thế nhưng đâm vào kia xấu hổ nở rộ tử cung chỗ sâu, đỉnh quy đầu lỗ tiểu vừa vặn mâu thuẫn tại phía trên. Ô ô trái tim đen u ám, ân ân ân, ha trái tim đen u ám. Ha trái tim đen u ám. Ân, một trận làm người ta hồn phi phách tán mân mê, Cố Mặt Mày không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, miệng thơm đại trương, mắt đẹp nhiễm vụ, miệng anh đào phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục. Như si như say dồn dập ai uyển yêu kiều đề. Băng cơ ngọc cốt thân thể càng là từng đợt khó kìm lòng nổi co giật, giật giật, hạ thân nộn huyệt khoang huyệt trung ung tùng thịt mềm càng là gắt gao quấn quanh tại kia thật sâu cắm vào thô to mã điểu phía trên. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Đại dương vật trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Trái tim đen u ám cô y nha nha nha nha nha trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Trái tim đen u ám, ân hầu nha nga nga nha nha nha nha nha nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Tùy theo từng tiếng ai uyển mất hồn nũng nịu rên rỉ, nhỏ hẹp miệng tử cung gắt gao trói kẹp chặt nóng bỏng to lớn tròn trịa quy đầu va chạm. Cố Mặt Mày phương tâm run run, não bộ một mảnh ngất xỉu. Đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển nũng nịu rên rỉ. Kia trước ngực no đủ to mọng vú sữa không ngừng phập phồng rung rẩy phập phồng, kia đỉnh hồng nhạt đầu vú đã sớm cứng rắn giống như đông tảo giống nhau. Nàng hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp gắt gao cuốn lấy Chu Tiểu Nhạc vòng eo, dâm đãng thành thục tròn xoe cự mông không ngừng vặn vẹo lắc lư, nghênh tiếp đối phương mãnh liệt quất cắm miệt. Cố tỷ tỷ, huyệt của ngươi thật chặt a. Nga nga nga. Chu Tiểu Nhạc cảm nhận Cố Mặt Mày tên kia khí lỗ thịt co rút nhanh khoái cảm, sau đó liền bắt đầu không ngừng quất cắm điệp lên đến, kia to lớn màu tím hồng quy đầu như là công thành chiến xa vậy. Hướng về đối phương đầy đặn hoa tâm hung hăng va chạm đi qua. Chu Tiểu Nhạc kia mã điểu thượng tiết ra chính là nhất là sền sệt dính dính chất lỏng, phấn nộn khang thịt cảm nhận được đại dương vật nóng rực cùng thô to, nổ mạnh vậy khoái cảm thổi quét mà đến. Cố Mặt Mày thiếu nữ nộn huyệt căng đầy bọc lại này sợi gân xanh nhô ra giữ tận đại dương vật, từng thịt thượng dày đặc ma ma nhô ra viên thịt ma sát mẫn cảm lỗ tiểu, phấn nộn hẹp hòi khang thất bị đại dương vật chống đỡ tròn xoe. Từng thịt thượng trong suốt dâm dịch bị to dài đại dương vật mang ra khỏi, tại phấn nộn khang thịt thượng tạo thành một đám dâm mỹ vũng nước. Nga nga nga nga trái tim đen u ám luôn luôn tại liên tục, quá kịch liệt, tiểu, tiểu nhạc. Chậm một chút. Hầu hầu nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Mau, mau dừng lại trái tim đen u ám, Cố Mặt Mày tiếu đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ đều thẹn thùng lửa nóng trên rỉ, đáp lại trên người đứa bé đâm vào. Quyến rũ nũng nịu trên rỉ cùng non nớt phối hợp động tác làm cho Chu Tiểu Nhạc dần dần tăng nhanh tiết tấu. Mau quất ngoan cắm vào, đỏ đậm giữ tận đại dương vật không ngừng được đẩy vào nàng nộn huyệt bên trong, làm nàng môi anh đào trung kiều diễm quyến rũ thở gấp quyển đề. Ba ba ba ba ba ba a ba ba ba ba ba ba. Sơn động nội không ngừng vang vọng kịch liệt điệp âm thanh, kéo dài không dứt vĩnh không ngừng nghỉ. Cố Mặt Mày tuy là tu tiên người, nhưng bị như thế cuồng bạo kịch liệt điệp, thân thể lại lần nữa giật giật, trong suốt tuyết trắng vú thịt hỗn hợp đổ mồ hôi đông đưa không thôi. Lắc lư ra một mảnh tuyết trắng ngấy nhân sóng sữa. Ngay tại lúc đó, cực kỳ kịch liệt khoái cảm làm nàng huyệt dâm không ngừng giật giật. Tuyết trắng chân đẹp gắt gao trói lại thiếu nữ, mật dịch từ tiểu huyệt nội phun ra, lại lần nữa cao trào tiết thân. Ô nha nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám quá, quá kịch liệt á, trái tim đen u ám cô nga nha nha, trái tim đen u ám nga ha, trái tim đen u ám nha nha nha nha nha, trái tim đen u ám nga nga nga nga nga nga nha nha nha nha hầu hầu, trái tim đen u ám. Mà đang ở hai người kịch liệt giao cấu thời điểm, ngoài động vẫn đứng ở một vị dáng người một vị câu nhân hồn phách tuyệt mỹ thuộc phụ, người mặc màu vàng lụa mỏng ngắn bào, áo khoác một kiện trắng nõn lụa mỏng, lồng ngực kia che giấu trưởng đầu vải dệt một chút khó nén hai cái dài rộng trắng nõn vú to mượt mà đầy đặn chắc nịch. Mà trụy tại đây phó nhẹ nhàng eo thon phía dưới là một bàn cùng phần eo của nàng cực kỳ không tương xứng mật đào quen thuộc mông. Dâm mỹ mông nóng cách quần vận động đều giống như là có thể tại trong không khí tụ tập thành hương vụ. Quần trên mặt hơi hơi vết ướt chứng minh rồi này hai bên mông thịt bởi vì quá mức nhỏ hẹp không gian sở sinh ra nhiệt độ mà không đoạn thấm ra đổ mồ hôi, tăng vọt viên đột mông lớn thịt chính càng giống như là muốn đem quần căng nứt mở tựa như gian tiên mỹ hơi lạnh lùng nhìn huyệt động phương hướng. Bên tai truyền đến từng đợt dâm mỹ phóng túng trên rỉ, ngực phập phồng không chừng, kéo theo trước ngực khóa lại áo lụa nội dâm đảng thành thục bạo nhũ lắc lư không thôi. Mấy vị kia dâm mỹ trên rỉ, nàng vừa nghe cũng biết là nữ nhi. Nhìn trong động phủ đậm đặc màu hồng khí thể, Giang Tiên Mị không có nghĩ nhiều liền trực tiếp tiến vào. Nàng dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, đối với loại độc chất này vật sức miễn dịch cực cao, tại thêm phía trên lo lắng nữ nhi. Trực tiếp đi vào huyệt động nội. Mặt mày, Giang Tiên Mị đi vào huyệt động bên trong, từng đợt nồng đậm màu hồng sương khói chớp mắt tập kích đến bọc lại toàn thân của nàng. Nhưng Giang Tiên Mị không có để ý, nàng mấy có lẽ đã miễn dịch bất kỳ cái gì độc khí. Có thể nàng nào biết đâu, nàng vốn theo thân ở cửu chuyển mang thai tử chi kỳ, cung khang mở rộng, cả người lỗ chân lông giống như khát cầu vậy tham lam hút mút trong không khí dục vụ. Nếu là bình thường độc khí quả thật đối với nàng không hề có tác dụng. Nhưng dục độc lại đối với lần này khắc nàng giống như trí mạng độc dược. Mà nàng đến, cũng để cho tại thiếu nữ dâm đãng thành thục dưới thân thể tung hoành ngang dọc Chu Tiểu Nhạc phát hiện. Chu Tiểu Nhạc ánh mắt nhìn chăm chú quan sát trước tuyệt thế thục phụ. Ánh mắt trung lộ ra vô hạn tán thưởng chi ý, vị kia tuyệt thế mỹ phụ dáng người đẩy đà nhưng không mất tao nhã, quần áo màu vàng lộ mỏng ngắn bào đem nàng hoàng mỹ đường cong buộc vòng quanh đến, giống như bờ cát thượng buổi chiều ánh nắng mặt trời. Ấm áp và quyến rũ. Non mịn mật sáp làn da tỏa ra thiên nhiên sáng bóng, làm người ta cảm nhận đến nàng không thể kháng cự mị lực. Khí chất cao quý theo nàng trên người phát tán ra, đem toàn bộ sơn động bao phủ tại nàng khí tức bên trong. Nàng mọi cử động mang theo một loại uy nghiêm của cấp trên cảm giác, làm cho người khác không thể không nổi lòng tôn kính. Thâm thúy hắc bạch phân minh hạnh nhân mắt, tỏa ra thanh lãnh cao quý quang mang, tựa như một vũng không bị ô nhiễm thanh tuyền. Làm người ta không thể không muốn tới gần nàng đi thưởng thức này giữa dòng chảy tươi mát. Mặt mũi của nàng tinh điêu tế trác, ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, xinh đẹp và không mất ổn trọng. Mặt trái dưa tỏa ra giống như ngày xuân đóa hoa vậy kiều diễm khí tức. Hai má ôn nhuận như ngọc, mũi cao ngất lại không đến mức gầy yếu, dư vị sâu xa, càng thêm đột hiển nàng khí chất cao quý. Cặp kia anh đào miệng nhỏ đỏ tươi ướt át, không qua nổi bất kỳ nam nhân nào cám dỗ. Môi của nàng sắc yêu diễm. Xinh đẹp mềm mại trơn bóng, đúng là quỳnh tương mật kết, cạn nhan sắc cho thấy tự nhiên kiều diễm khí tức, hắc bạch phân minh hạnh nhân mắt ngóng nhìn hắn, kia một đôi rơi xuống khóe mắt treo vô tận thâm tình cùng kinh ngạc thán phục, làm người ta lâm vào động dung. Dáng người đường cong chỗ cũng như này hoàng mỹ, giống như trời sinh điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, thật sâu khắc vào Chu Tiểu Nhạc ánh mắt, làm hắn không thể quên mất. Nàng kia dấu hiệu tính long phượng kim trâm đang nhẹ nhàng phong trung nhẹ nhàng lay động. Nhẹ nhàng và có cảm xúc tóc dài màu vàng kim tùy theo hành động của nàng luật động, khác thường vực phong tình ý vị, có lẽ là tự nhiên xinh đẹp, có lẽ là nhân công tạo hình, giao cho nàng chắc chắn tự tin khí chất, cho dù yên lặng bất động. Cũng tựa như tung tăng nhảy múa. Tuyệt mỹ nhan trị hình dáng bên ngoài, nàng đẩy đà dáng người cũng là những người khác khó có thể vọng này hạng lưng địa phương. Khi to lớn màu trắng bộ ngực bị một bó màu trắng tơ lụa bao bọc, mơ hồ có thể thấy được viền ren hoa. Tại ánh sáng chiếu rọi phía dưới cũng có linh động mỹ cảm, làm người ta vô hạn mơ mộng. Đôi này màu mỡ thành thục to lớn bạo nhũ, tại nàng bộ ngực cao vút phía trên lưu tinh lồi ra, cũng tại khéo léo eo tế chỗ kéo gần gũi. Tạo thành một cái làm người ta vọng mà sinh dục, làm người ta nhớ thương mê người đường cong. Eo nhỏ thon dài, thập phần mê người. Giống như đứng thẳng cành liễu, tại nàng mượt mà đẩy đà bờ mông cùng bộ ngực ở giữa buộc vòng quanh rõ ràng mị hoặc. Mỹ phụ dưới người như niết bàn một đôi hoàng mỹ chân, tinh tế mềm mại, đường cong lung linh lả lướt, làn da trong suốt lóng lánh. Mà tối dẫn nhân chú mục chính là nàng to mọng tròn xoe mông lớn, bị quấn tại đồng dạng tơ trắng váy. Từ phía sau lưng nhìn lại, quả thực không phải là nhân gian có, tựa như to lớn tròn xoe thớt, làm người ta cầm không được trong tay. Cúi không dưới mi mắt. Cả người giống như một tôn vô song tiên nữ, tao nhã vô song, làm người ta sinh ra thuần phục chi tâm. Dào dạt sùng kính cùng thần hướng đến. Nàng phản phất là thiên thượng đầy sao, trong này ẩn giấu vô tận trí khôn và lực lượng thần bí, làm người không tự chủ bị nàng hấp dẫn, liền giống bị một cổ thần kỳ lực lượng hấp dẫn, trong khi không nhận ra. Ngươi đã bị nàng sở chinh phục. Tiểu Nhạc. Mặt mày. Các ngươi như thế nào? Giang Tiên Mị đứng ở không xa, mắt đẹp doanh doanh, tức vì khiếp sợ nhìn chính đang kịch liệt giao cấu hai người, sinh khí rất nhiều lại có một chút không biết làm sao. Hơn nữa dâm đãng thành thục thân hình trung truyền đến nhất luồng nhiệt lưu, khoảnh khắc thổi quét toàn thân, làm nàng mép ngọc chớp mắt nhiễm lấy hai luồng ửng hồng, mũi ngọc hô hút dồn dập, phun ra một chút mang theo lan hương mùi vị. Chu Tiểu Nhạc. Nàng đương nhiên nhận thức, dù sao không lâu nàng tiến đến Côn Luân Tông bái phỏng qua Giang Vân La, đương nhiên cũng biết người mang cửu dương thân thể đứa bé Chu Tiểu Nhạc. Nàng đối với cái này lễ phép nhu thuận tiểu hài tử cũng mang theo một chút yêu thích. Dù sao Chu Tiểu Nhạc bề ngoài phấn nộn ngọc mài chọc nhân yêu thích, lại tăng thêm cửu dương thân thể cũng là thế gian hy hữu thể chất một trong, chỉ cần không chết non, tiền đồ vô có thể số lượng. Lại tăng thêm tính cách nhu thuận đáng yêu. Đối xử với mọi người lễ phép ôn hòa. Hơn nữa còn là khuê mật Giang Vân La cẩn thận gan. Nhìn nữ nhi cùng Chu Tiểu Nhạc giao hợp, Giang Tiên Mị đến không có tức giận như vậy. Nàng biết Giang Vân La không có đứa nhỏ, vậy dự báo Chu Tiểu Nhạc tương lai có khả năng trở thành Côn Luân Tông trưởng giáo. Tuổi tác lời nói, đối với tu tiên người mà nói, cũng không coi trọng như vậy. Dù sao đợi cho Chu Tiểu Nhạc lớn lên, nữ nhi cũng vẫn là tuổi thanh xuân, có thể liên tục hơn 1000 nhiều năm. Mẫu thân. A a a a. Tiểu Nhạc. Không muốn điệt. Ô ô ô ô ô nga nga nga nga nga nga nga nga nga, trái tim đen u ám. Cố Mặt Mày vốn là nhắm chặt hai mắt, đầy mặt say mê, y y nha nha dâm loạn trên rỉ hưởng thụ Chu Tiểu Nhạc đại dương vật xung kích. Lại cảm nhận đến trên người đứa bé rất lâu không nhúc nhích, mới nếm giao hợp chi nhạc, no đủ thiếu nữ huyệt dâm một trận hư không, kinh ngạc mở mắt đẹp, liền thấy mẫu thân gương mặt bình tĩnh đứng ở không xa, nhìn các nàng hai người. Nương. Mẫu thân. A. Thiếu nữ kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp như bị phỏng. Ánh mắt nhìn đến mẫu thân kia mặt không biểu cảm dung nhan tuyệt thế, không biết sao, trong lòng hoảng hốt, gương mặt xinh đẹp từ hồng chuyển bạch. Ánh mắt né tránh, thầm nghĩ nên làm thế nào cho phải. Không biết mẫu thân là bao lâu trước kia tại đây, ta đây vừa rồi kia làm người ta xấu hổ tiếng kêu đều bị nghe được. Cố Mặt Mày nghĩ đến đây, trái tim cấp bách nhảy. Ngượng ngùng rất nhiều lại có một loại làm nàng nói không ra kích thích. Muốn đứng dậy, thân thể lại xinh đẹp mềm mại tê dại, không đề được khí lực. Hơn nữa tuy rằng mẫu thân ở đây, nhưng mới nếm loại này trình độ cực cao giao cấu khoái cảm thiếu nữ. Trong lòng có một chút không muốn rời đi sâu cắm ở bên trong thân thể đại dương vật. Không được, Dung tỷ tỷ, ngươi độc còn không có giải. Chu Tiểu Nhạc lấy lại tinh thần, lại lần nữa ưỡng eo điệp, đỏ đậm mã điểu tựa như nhất cây trường thương trong rủi tung hoành tại thiếu nữ huyệt dâm bên trong. Không ngừng va chạm nhuyễn nị cổ tử cung. Xì xì điệp tiếng không ngừng vang vọng tại cái này hiệp động nhỏ phủ bên trong, lại mang theo mật dịch cùng côn thịt ma sát, phát ra ầm ập âm thanh. No đủ đầy đặn huyệt dâm tại đại dương vật không ngừng đảo địch phía dưới. Mật dịch lập tức chen ép mà ra, theo giao hợp ra vẫy ra. Mỗi lần Chu Tiểu Nhạc ra sức nhất điệp, cùng với xì một tiếng, mật dịch tựa như cùng chen ép kia thừa phía dưới một chút bình nước suối khoáng, theo hẹp miệng huyệt vẫy ra. Ê a! Nga nga nha, tiểu nhạc, ngừng, dừng lại, ô ô ô ô, không cần, ngay tại thiếu nữ âm thầm suy nghĩ thời điểm. Cực kỳ lớn đảm mã điểu chính thái hoàn toàn không để ý Giang Tiên Mị đến. Lại lần nữa ưỡn eo bạo điệp, hơn nữa kia điệp dùng dập cảm cùng lực độ nghĩ so với vừa rồi còn muốn mãnh liệt. Căng kia đỏ đậm mã điểu giống như long trời lỡ đất khí thế, mỗi lần va chạm, đều dường như muốn đem Cố Mặt Mày thiếu nữ huyệt dâm cấp điệp xuyên. Cố Mặt Mày trong một đại lực bạo điệp phía dưới, ngực thừa kế mẫu thân kia hai khỏa dâm đảng thành thục đầy đặn tuyết trắng thịt heo cầu cùng với mã điểu chính thái dữ dằn va chạm mà lay động không thôi, nhấc lên từng đợt dâm mỹ sóng sữa. Hơn nữa bởi vì hai khỏa dâm mỹ to lớn nải thịt thực sự quá đầy đặn, lay động lúc, hai luồng tuyết ngấy vú lớn cầu đụng vào cùng một chỗ, không ngừng ba ba động tĩnh. Bởi vì vừa rồi giao cấu, dâm đảng thành thục thiếu nữ tuyết trắng như ngọc thân thể sớm mồ hôi đầm đìa. Trong suốt chất lỏng giống như mờ mịt mông lung đám sương, theo tinh tế lỗ, chân lông trung trào ra, trong suốt lóng lánh thật nhỏ mồ hôi giống như một tầng tinh dầu, vẽ loạn tại thiếu nữ băng cơ tuyết cốt bên trên, càng ánh mặt một bả tỏa sáng, dâm mỹ không chịu nổi. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Dường như là cố ý làm Giang Tiên Mị nghe được giống như, không chỉ có không có cho là nàng đến mà đình trệ, ngược lại điệp càng thêm mãnh liệt. Giang Tiên Mị mắt đẹp vi ngưng. Chú ý tới Chu Tiểu Nhạc kia đỏ đậm tráng kiện mã điểu. Âm thầm kinh hãi, Phương Tâm Trung sản sinh một cổ nói không dậy nổi, không nói rõ cảm giác. Thân hình càng trở lên nóng bỏng, ngực một trận kịch liệt phập phồng, khóa lại màu vàng lụa mỏng nội dâm đãng thành thục bạo nhũ núi thịt một trận kịch liệt rung rung. Nhộn nhạo ra làm người ta dục hỏa đốt cháy cuộn sóng. Đồng thời, từng đợt khoái cảm tê dại thổi quét toàn thân, màu mỡ thành thục huyệt dâm trung bắt đầu không tự giác tràn ngập dâm chất lỏng đến, theo bên trong không khí phát tán ra một trận nữ mị huân hương dâm mỹ hương vị. Như thế nào, làm sao có khả năng, thân thể thật kỳ quái. Ân, ta cũng trúng độc, đây là cái gì độc? Sao lợi hại như vậy? Thân thể truyền đến cảm giác làm Giang Tiên Mị chớp mắt ý thức được chính mình vẫn như cũ thân trung dâm độc. Má đào như lửa, thân thể càng ngày càng mềm, mắt đẹp vụt sáng chú ý tới Chu Tiểu Nhạc to lớn mã điểu, không tự giác nuốt miệng nước miếng thơm ngọt, đầy đặn chắc nịch dâm mập thân hình cố nhịn kịch liệt khoái cảm, lại như thế nào cũng nhịn không được. To mọng dâm đãng thành thục bạo nhũ phía trên kia hai khỏa đỏ tươi núng vú bắt đầu phồng lên, xoay eo hông, thất vậy lớn nhỏ khoa trương mông bự cho nhau chen ép truyền ra vài tiếng phốc xoay dâm mỹ âm thanh. Đứa nhỏ này, cung thịt sao như thế tráng kiện, giống như nhất cây trường thương, này nếu cắm vào, không biết là cái gì mùi vị. Giang Tiên Mị nghe nữ nhi kiều mị phóng túng trên rỉ, cặp kia mị ý thiên thành mắt phượng mang theo mông lung hơi nước nhìn đỏ đậm tráng kiện đại dương vật. Phương Tâm rung động, không biết sao, thân thể nóng lên, trong não lại đang ảo tưởng mình bị đứa bé đè ở dưới người nhảy qua điệp mông bự lỗ thịt cảnh tượng. Ân, xảy ra chuyện gì, thân thể thật kỳ quái, nóng quá. Hơn nữa, ta sao nghĩ đến như thế hạ lưu việc? Bị tiểu hài tử điệp huyệt cái gì? Giang Tiên Mị biết vậy nên không tốt, thậm chí có một chút phẫn nộ, vừa rồi tại trong ảo tưởng, chính mình thế nhưng giống như một đầu hạ tiện ti tiện heo mẹ. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Lắc lư chính mình kia giống như thất đầy đặn to lớn mông lớn, chính đầy mặt mê ly, thừa nhận kia mã điểu chính thái kỵ tại chính mình thân thể phía trên, dùng căn kia đỏ đậm tráng kiện to lớn mã điểu điệp chính mình huyệt dâm cảnh tượng. Dâm đãng thành thục thân thể khô nóng, tựa như hừng hực liệt hỏa tại bên trong thân thể, nàng cảm thấy chính mình máu tại sôi trào, đồng thời từng cổ cực nóng khí lưu khoảng khắc truyền khắp tứ chi bách hài. Tuyết trắng giống như mỡ xinh đẹp khuôn mặt thượng bắt đầu hiện ra giống như say rượu đà hồng. Cấp quyển kia liền trắng nõn như tuyết làn da nhiễm lấy từng tầng một mỏng choáng váng, giống như chân trời nắng chiều, đẹp không sao tả xiết. Dục cảm mười chân thân thể tại trải qua nhiệt lưu xung kích, bắt đầu bởi vì khô nóng mà tràn ra nhất giạt vào trong suốt đổ mồ hôi. Thuận theo làn da thẩm thấu, bám vào tại nàng tuyết cơ bên trên, thấm ướt màu vàng lụa mỏng. Tê, không tốt, dáng tiên đan. Giang Tiên Mị rất nhanh liền ý thức được đây là dục độc ảnh hưởng, đã mau trái phải nàng thần trí, gấp gáp nhẹ hô một tiếng. Theo trữ vật vòng tay bên trong, lấy ra một viên xanh biếc trong suốt trạng như lớn chừng trái nhãn đang dược. Gấp gáp ngậm vào trong miệng, nhắm chặt hai mắt. Nhưng một lát, Giang Tiên Mị đột nhiên phát hiện, kia đang dược truyền đến một trận lạnh lùng hàn lưu. Miễn cưỡng xoa dịu dục hỏa, nhưng chớp mắt lại bị nóng rực dục hỏa thổi quét cắn nuốt. Nguy rồi, chẳng lẽ? Giang Tiên Mị lo lắng rất nhiều, cố nhịn bất an, bỗng nhiên tự hỏi ra đã nhiều ngày là nàng cung khang mở rộng thời điểm, âm thầm thở dài một tiếng. Nàng thuở nhỏ tu tập Loan Phượng Tông Trấn Tông công phu, Thiên Phượng Đồ Quyển, giống như Phượng Hoàng Niết Bàn mâm trọng sinh vậy, phải được lịch 9 lần cung khang mở rộng thời gian. Chỉ cần sống sót này 9 lần, nàng có thể bỏ mình thời điểm. Dục hỏa trọng sinh. Mà vừa mới ở nơi này cửu chuyển chi kỳ, như dục hỏa khó nhịn thời điểm, không cùng nam tử giao hợp, liền đốt cháy mà chết, không chỉ có thân thể liền linh hồn đều có khả năng đốt cháy hầu như không còn, hồn phi phách tán. Không được, ta làm sao có thể ở chỗ này thất thần, hơn nữa mặt mày đều đã đem thân thể cho nàng. Giang Tiên Mị đứng tại chỗ, khuôn mặt mặt diệt không chừng. Khi thì lông mày nhíu chặt, cố nhịn bên trong thân thể khô nóng chi dục. Khi thì mắt đẹp doanh doanh, hiện lên một tia làm người ta run rẩy trình độ cực cao mị hoặc xinh đẹp. Nàng tại dãy dùa, tại dựa vào mấy trăm năm tu hành mà thành nghị lực ngăn cản dục hỏa ăn mòn. A, xảy ra chuyện gì, thật kỳ quái. Thân thể càng ngày càng nóng. Đây rốt cuộc là cái gì độc, thật không ngờ lợi hại. Mặc dù ta hiện tại chính là cửu chuyển chi kỳ, thông thường thiên hạ chi độc, đều nên không ngại mới là. Giang Tiên Mị hô hấp càng trở lên dồn dập. trong lòng lo lắng vạn phần. Ấn đạo lý nói nàng Loan Phượng đồ lục tu đến bát chuyển sau đó, khí lực tịnh kết, thân như lưu ly, vạn pháp bất xâm, cũng có thể không thị thế gian độc vật. Có thể nàng phát hiện độc này thật sự có thể sợ. Không chỉ có thân thể càng trở lên xinh đẹp mềm mại vô lực, bên trong thân thể mù sương tiên vụ pháp lực lúc này thế nhưng đục ngầu không chịu nổi, hóa thành một đạo dày đặc trầm trọng tỏa ra ác ý đen nhánh sương mù. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Xì xì xì xì xì xì xì, nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Lại muốn tiết ra. Ngay tại Giang Tiên Mị lông mày nhíu lại, mắt phượng đóng chặt, dưới hàm răng cắn, gắt gao ngăn cản bên trong thân thể dục hỏa. Thậm chí không tiếc dùng chính mình nguyên anh áp chế bên trong thân thể sôi trào âm vụ thời gian. Đột nhiên, kia dâm mỹ không chịu nổi, so với kỹ nữ còn hạ lưu dâm đãng kêu la lại lần nữa truyền đến. Thuận theo nàng mượt mà khéo léo tuyết tai. Đổi làm một đạo âm sóng, giống như sâu sát cổ chung nổ vang, cực kỳ tao mị tiếng kêu dâm đãng vang tuy rằng thanh thúy mỏng manh, lúc này truyền vào mỹ thuộc phụ não bộ, lại như đinh tai nhức óc. Bản tại dựa vào thiếu cuối cùng pháp lực ngăn cản ảo tưởng lại lần nữa truyền đến. Trong hình ảnh, Giang Tiên Mị mặc một bộ làm nàng mặt đỏ tim đập tao mị trang phục. Nguyên bản cắt quần áo khéo, kề sát thân thể đường công tử Hà Trường Bào hóa thành một đạo màu đen ren hơi mờ cái yếm, mà bởi vì ngực hai khỏa nguy nga dâm mập to lớn nải thịt. Đẩy lên căn phòng, đem kia đơn bạc cái yếm vạt áo chống đỡ cơ hồ mau cùng nàng tầm mắt bình tề trình độ. Làm người ta không khỏi lo lắng kia hai luồng to lớn tròn trịa viên thịt đem cái yếm chống đỡ cơ hồ muốn băng bó liệt. Không chỉ có như thế, bởi vì hai khỏa nải thịt thực sự quá no đủ hơn nữa co giãn 10 chân, tuyết ngấy vú thịt bị cái yếm kia kéo dài tới sau thắt lưng hồng ti dây nhỏ cấp nắm chặt, dẫn đến trong suốt nải thịt tràn đầy ra. Này thuộc phụ tông chủ dâm đãng thành thuộc mập nải thực sự quá hoàn mỹ, mặc dù theo bên cạnh nhìn lại, vẫn như cũ no đủ. Bạch trong suốt lụa mỏng bao phủ giống như dương chi bạch ngọc to mọng bạo nhũ, như ẩn như hiện, muốn so sánh với hoàn toàn lộ ra. Lại tăng thêm ra hoàn toàn khác biệt phong tình. Từ cái này lụa mỏng bên trong, xuyên qua trắng muốt nải thịt có thể rõ ràng nhìn đến đỉnh một màn kia rượu màu hồng vú lớn đầu, tựa như mứt táo vậy lớn nhỏ, mập cục cục vô cùng là tròn nhuận. Hai khỏa núm vú bên cạnh quần vú đồng dạng vì rượu màu hồng. Ánh kéo lấy kia tràn ngập mẫu tính ý vị mập cục cục vú lớn đầu, làm người ta huyết mạch phun trào, máu mũi chảy ròng. Mà trên giường tiểu chính thái phấn nộn ngọc mài. Tựa như không rành thế sự, tràn ngập đồng thật đáng yêu tiểu hài tử. Ngũ quan tinh xảo, hoàng mỹ không tì vết, trên mặt làn da trắng nõn óng ánh, tựa như một cái từ búp bê. Mái tóc sơn màu đen, quản thành chỉnh tề búi tóc, đeo vào một cái tinh xảo đạo quan bên trong. Hắn người mặc một bộ chỉ bạc một bên lưu vân văn mặt bạch đạo bào, đạo này bào hơi có vẻ rộng thùng thình, bao phủ hài đồng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân hình, làm hắn càng trở lên có vẻ đáng yêu. Mà làm người ta tâm run rẩy xác thực thực. Đạo kia bào bị xốc lên vạt áo, lộ ra tuyết nộn hai chân, dưới hông một cây dữ tợn tráng kiện đồ vật lăng liệt đứng sừng sững. Kia đại dương vật không giống nhân vật, đến giống như súc sinh kia vậy mã điểu, to dài nhược nhi cánh tay. Bên trên mạch máu gân xanh dữ tợn phồng lên, tựa như kia thanh long chiếm cứ, từng đường uốn lượn quấn quanh tại đây căn quái vật khổng lồ bên trên. Đỏ đậm côn thịt giống như nhiễm một tầng sền sệt dính trong suốt chất lỏng, bám vào tại phía trên. Tỏa ra một loại có thể làm nữ tính phát ra dâm hầu heo mẹ dâm đãng kêu la mùi vị. Này chiều dài thô nhìn phía dưới, đánh giá ước chừng 24cm, sinh trưởng ở này chính thái dưới hông, đến có vẻ có chút không hài hòa. Thậm chí có chút quái dị cùng vặn vẹo. Như vậy cự vật phỏng theo nếu không phải là nhân thế sở sanh, mặc dù khổ luyện có thể lớn mạnh vật ấy công phu tu sĩ, cũng cần phải rất khó có như thế to lớn vật. Mà đỏ đậm côn thịt phía trên trải rộng vô số đang vào tại cùng một chỗ thô to mạch máu. Thuận theo căn bản hướng lên, giống như vạn long bảo vệ xung quanh căn kia to lớn giống như trứng ngỗng quy đầu. Lại hướng xuống nhìn lại, hai khóa nặng trịch âm nang tại hắn dưới hông trụy. Phía trên lông mu rậm rạp, giống như đường kia một bên rậm rạp cỏ dại. Dày đặc ma ma trưởng tại âm nang phía trên. To lớn âm nang như là hai khỏa to lớn treo túi vậy, treo ở to dài mã điểu phía dưới, vừa nhìn chỉ biết kia bên trong cực kỳ đậm đặc có thể làm nữ tính động dục mang thai tinh trùng. Trong hình ảnh Giang Tiên Mị hoàn toàn không có dĩ vãng bộ kia thánh khiết thanh lãnh bộ dáng, tuyết trắng kiều ngấy dung nhan phía trên treo yêu mị phóng túng chi sắc, thần như mấy trăm năm không có bị nam nhân điệp xuống lưu dâm đãng lãng lơ. Một đôi hẹp dài mắt phượng trung sương mù xâm nhập nhiễm, mông lung trung mang theo tham lam cùng khát cầu nhìn chằm chằm chính thái căn kia thô to bàn nhiên đại dương vật, tinh xảo mũi ngọc phát ra một trận nặng nề hút mút âm thanh, cực kỳ tham lam đem trong không khí tràn ngập đại dương vật thượng tràn ra mùi thúi hút vào. Hình ảnh bỗng nhiên vừa chuyển, lúc này Giang Tiên Mị đã lăn đến lại, miệng anh đào đã đem căn kia đỏ đậm thô to mã điểu nuốt vào miệng bên trong, toàn bộ cao ngạo mặt ngọc cùng chính thái dưới hông dày đặc lông mu gắt gao dán sát tại cùng một chỗ. Đồng thời, cho rằng mã điểu quá mức to lớn, dẫn đến nguyên bản đoan trang xinh đẹp mặt ngọc lúc này nghiễm nhiên hóa thành dâm loạn không chịu nổi mà tao mị bú liếm heo mẹ mặt ngựa. Không ngừng lui hút miệng nội đại dương vật, kia đói khát lẳng lơ phóng đảng bộ dáng. Giống như tối phóng đảng kỹ nữ. Phốc. Một ngụm máu tươi mãnh nhiên theo Giang Tiên Mị trong miệng phun ra, tại vừa rồi trong ảo tưởng, nàng thiếu chút nữa liền trầm mê trong này, không thể tự kiềm chế. Nàng dựa vào cực kỳ cường đại nghị lực. Yên lặng vận chuyển băng tâm quyết, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, giống như tiểu khê băng hàng chân khí thuận theo đang điền dần dần chảy vào tứ chi, ngay tại nàng âm thầm tâm hỷ thời điểm, bên trong thân thể hắc vụ đột nhiên lại lần nữa phí bốc lên. Tựa như sắp phun trào núi lửa, u ám lượn lờ, tại bên trong thân thể bốn phía, sau đó cắn nuốt hết kia băng hàng chân khí. Giang Tiên Mị chỉ cảm thấy đột nhiên, một cổ cực kỳ cường đại dục vọng truyền đến. Cổ kia mị hơi thở khoảng khắc làm nàng giữ gìn rất lâu tâm linh sụp đổ ra. Hóa thành một đạo đạo mảnh nhỏ, trộn lẫn một mảnh hồng phấn dục độc, ánh mắt tối sầm, thần chí đều là thất. Chu Tiểu Nhạc nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, lại lần nữa tại thiếu nữ kiều mị rên rỉ bên trong, đem người sau điệp đến cao trào tiết thân. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục điệp, bỗng nhiên, sau lưng một đoàn thịt béo dâm sơn bọc lại hắn, hai luồng dâm đãng thành thục nguy nga to lớn nải cầu chen ép tại lưng phía trên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận đến hai luồng nải thịt là cỡ nào to lớn. Tựa như quái vật khổng lồ. Một đoàn nải thịt liền không sai biệt lắm chiếm cứ toàn bộ lưng. Hô hô, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám Giang Di, ngươi làm sao vậy? Tuy rằng Chu Tiểu Nhạc biết phía sau là Giang Tiên Mị, nhưng hắn ra vẻ không biết là tình huống gì. Nghi hoặc đặt câu hỏi. Tiểu Nhạc, Giang Di, cũng trúng độc, giúp ta một chút. Ừ, bên tai truyền đến kiều mị treo chọc người nũng nịu rên rỉ, thổ khí như lan hương thơm không ngừng thổ tức tại hắn khuôn mặt. Ngay tại lúc đó, dâm đảng thành thục thân hình dính sát tại thân thể, hai luồng to mọng dâm nhuyễn bạo nhũ chen ép tại ngực, co giãn mười chân lại không có so phì nộn nhiều chất lỏng. Giang Tiên Mị phong quen thuộc thân thể tại hắn nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể không ngừng ma sát. Xoa dịu thân thể nội nóng rực dục hỏa. Giang Tiên Mị bỏ đã lâu hơn 10 năm dâm đãng thành thục thân thể tựa như một đầu rõ ràng xà tại Chu Tiểu Nhạc nhỏ gầy thân thể phía trên ma sát, ngực dâm đãng thành thục to mọng hai luồng thịt heo cầu cách non nớt vải dệt cùng người sau lưng tiến hành tích ép. Trầm trọng thân thể đặt ở Chu Tiểu Nhạc trên người, làm hắn vốn là cùng giả điệp động tác cũng đình trệ xuống. Hoàn toàn không ngăn cản được phía sau kia phong quen thuộc đầy đặn dâm đảng thành thục thân hình. Ừ trái tim đen u ám, nha nha nha nha trái tim đen u ám. Giang Tiên Mị mắt đẹp mở phân nửa vậy đóng, tuyết ngấy như chạm ngọc mũi ngọc trung hừ ra ân nha kiều nũng nịu rên rỉ. Nàng cả người lửa nóng, khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, làn da thượng nhiễm lấy từng trận ửng hồng. Chỉ cảm thấy thân thể giống như ẩn giấu một đoàn cực nóng ngọn lửa. Cháy thân thể của nàng, khiến cho nàng chỉ có thể liều mạng dùng hai luồng dâm mập thạch hoa quả vậy vú lớn ma sát Chu Tiểu Nhạc thân thể, mới miễn cưỡng xoa dịu. Nhưng này uống rượu độc giải khát vậy khoái cảm, cũng để cho thân thể càng ngày càng nóng bỏng, mập cục cục huyệt dâm trung truyền đến một trận hư không, giống như ngàn vạn con kiến tại trong này cắn cắn, làm da đầu rung lên ngứa ngáy một lớp lại một lớp không ngừng truyền đến. Giang Di. Chu Tiểu Nhạc đại dương vật toàn bộ xâm nhập tại thiếu nữ non nớt huyệt khoang bên trong, mà bởi vì Giang Tiên Mị trầm trọng thân thể chen ép, tráng kiện dương vật trực tiếp đột phá cổ tử cung, thật sâu cắm vào tử cung bên trong. Phía sau cảm nhận đến hai luồng thịt bắn mười chân hai luồng quả cầu thịt ở sau lưng nghiền nát chen ép, bên tai nghe Giang Tiên Mị kiều nũng nịu tao mị rên rỉ, dục hỏa càng thêm tràn đầy. Nương, ngươi làm sao vậy? Lúc này, cô Cố Mặc Mày cảm nhận đến Tiểu Nhạc đệ đệ Đại Dương Vật không ở quất cắm, nghi hoặc mở mị ý mười chân đôi mắt, liền thấy ghé vào Tiểu Tình Lang trên người đầy mặt mê say mẫu thân. Nàng cũng không biết Giang Tiên Mị đang ở tại ảo tưởng bên trong. Lúc này lại đang nuốt ăn Tình Lang Đại Mã Điểu, mà là đầy mặt lo lắng nhìn về phía mẫu thân. Chú ý tới mẫu thân không bình thường đỏ ửng, Cố Mặc Mày lúc này mới phát giác, mẫu thân đã bị sơn động nội dâm vụ sở nhiễm. Chính gương mặt tao mị không chịu nổi dùng dâm đãng thành thục to mọng tròn xoe vú lớn cùng Chu Tiểu Nhạc thân thể chen ép nghiền nát. Tại Cố Mặc Mày tầm mắt phía dưới, có thể rõ ràng nhìn đến mẫu thân khí sản cuộc so tài tuyết làn da thượng nhiễm lấy từng đạo ửng hồng tựa như choáng váng sắc. Hơi lộ ra đầy đặn hai bên mép thịt càng là mở ra, thổ lộ ra từng tầng một màu trắng đám sương. Nguy rồi. Mẫu thân cũng trúng độc, nhưng là, mẫu thân là nguyên anh kỳ, ấn đạo lý cũng không dễ dàng như vậy bị độc vật xâm nhập nhiễm a. Chẳng lẽ là, đúng rồi, đã nhiều ngày là cửu chuyển chi kỳ. Cố Mặc Mày biết vậy nên không tốt, lông mày nhẹ nhăn, trong lòng tuy biết hiện tại biện pháp duy nhất chính là làm Tiểu Nhạc đệ đệ cùng mẫu thân âm dương giao hợp, mới có thể giải quyết. Bằng không, Loan Phượng cửu chuyển không thành, mẫu thân khẳng định thân tử đạo tiêu mà chết, trải qua một phen giãy dụa, Cố Mặc Mày thở dài một tiếng, lại như thế nào cũng không thể ngồi chờ mẫu thân chờ chết, nàng trải qua dâm độc, biết rõ loại độc tố này khủng bố như vậy. Hàm răng cắn chặt môi dưới, nhắc tới một chút khí lực, ra sức đẩy ra trên người hai người, khoảnh khắc, dương vật ba một tiếng phá thể mà ra, quan câu trạng góc cạnh cạo tăng lỗ thịt, mãnh liệt khoái cảm lại lần nữa truyền đến, Cố Mặc Mày khoan mũi kiều ngấy hừ một cái. Thân thể yêu kiều rung rung, không còn trầm mê, đứng người lên. Nhìn mẫu thân mê ly bộ dáng, ám nói một tiếng thôi, ngược lại hướng Chu Tiểu Nhạc nói, Tiểu Nhạc đệ đệ, ngươi ban ban mẫu thân a. Nói xong, không đợi Chu Tiểu Nhạc đáp lời. Xoay người sửa sang lại quần áo xong, phi đến miệng hang, sắp xếp phức tạp tâm tự. Cố Mặc Mày đi rồi, Giang Tiên Mị chính diện nằm trên mặt đất, trong mắt mê ly, nguyên bản hơi có vẻ lạnh thấu xương phượng mắt trung tất cả đều là nhu tình mê ly. Xuân tình tao mị dục vọng, cơ hồ nhập vào cơ thể mà ra. Như thế cảnh đẹp, bất kỳ cái gì một tên giống được đều có khả năng chớp mắt hơi thở tráng kiện, dương vật ngang nhiên đứng thẳng. Giang Tiên Mị khuôn mặt đã dán tại dơ bẩn Chu Tiểu Nhạc cự căng phía trên. Cảm giác được căng này Chu Tiểu Nhạc thật lớn tráng kiện dương vật phát tán ra nhiệt lượng, còn có một cổ cổ dâm mỹ đàn mùi thúi, giống như muốn thân thể của chính mình toàn bộ đều phải hòa tan. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đầy đặn cánh hoa bị cưỡng ép đẩy ra. Mã điểu chính thái to lớn quy đầu đã thân hôn lên chính mình huyệt dâm, chính mình đầy đặn dâm môi bị một cái lửa nóng quy đầu cưỡng ép hôn lên. Thể khoang nội thịt mềm giống như muốn bị kéo ra giống nhau, hơn nữa lỗ thịt bên trong còn có một cái hơi hơi nhô ra viên thịt. Cuối cùng có thể thao đến Giang Di Nhạc, Chu Tiểu Nhạc tại thiếu nữ đi rồi, không nhẫn nại nữa, tinh tế quan sát Giang Tiên Mị kiều diễm bộ dáng về sau, trực tiếp ở phía sau người không có nửa phần dãy dụa phía dưới, thậm chí lẳng lơ phóng đãng phối hợp động tác bên trong. Hắn dễ dàng xốc lên váy dài, xé mở áo lót, đơn tay vịn chặt to dài mã điểu. Nhắm ngay đầy đặn huyệt dâm, xì một tiếng, trực tiếp cắm vào. Mới vừa vào nhập, Chu Tiểu Nhạc nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái gầm nhẹ. Cái kia căng to dài dữ tợn đại dương vật chẳng qua tiến vào gần nửa đoạn. Cũng bị kia mềm mại nhanh đến mị thịt bao lấy, tầng tầng lớp lớp nếp nhăn vòng thịt cùng không chỗ nào không có mặt giác hút, mang theo vô cùng nhiệt tình tham lam hút mút đi lên, từng viên nhô ra viên thịt còn đang không ngừng nghiền nát quy đầu lỗ tiểu cùng khe rãnh. Như thế nào, lợi hại như vậy, quá nhanh. Dương vật cảm giác giống tiến vào một cái thịt ống, a, còn đang không ngừng chen ép co lại, quá thích. Chu Tiểu Nhạc lông mày nhíu chặt, thực sự quá sảng khoái, hắn có chút sợ hãi. Sợ lại cắm vào một chút, liền nhịn không được xuất tinh. Nói thật, sư tôn tốt đẹp mẫu cũng là cực phẩm trung cực phẩm, đều mang danh khí, nhưng không có lúc này như thế chặt khiết. Kia tầng tầng lớp lớp nếp nhăn cùng núi non trùng điệp nhô ra. Ung tùng, chậm rạp vô cùng thịt lồi tựa như sinh trưởng từng tờ tham ăn miệng nhỏ, hấp thụ tại dương vật phía trên khỏa hút hút làm. Thậm chí thuộc phụ tông chủ huyệt dâm nội truyền ra một cổ cường đại bài xích cảm giác, hình như muốn đem bên trong thân thể người xâm lăng bài trừ bên ngoài cơ thể. Nhưng đồng thời, cũng bởi vì này cổ cường đại sức đẩy cùng chen ép, làm Chu Tiểu Nhạc cảm giác dương vật của mình dường như muốn bị này phì nộn chặt khít huyệt dâm cấp xoắn đoạn vậy, tức thống khổ lại sảng khoái. Hô hô hô. Chu Tiểu Nhạc nhất thời sững sờ tại chỗ. Không biết như thế nào cho phải, không ngừng thở hổn hển, muốn kềm chế muốn xuất tinh dục vọng. Nhãn châu chuyển động, bên trong thân thể cửu dương chân khí chậm rãi vận chuyển, khoảng khắc bàng bạc khí tức truyền khắp cơ thể, đặc biệt trong bụng nhất luồng nhiệt lưu thổi quét mà đến. Chậm rãi tràn đầy. Không đến một lát, Chu Tiểu Nhạc cảm giác được đại dương vật trở nên cực kỳ cứng rắn, xuất tinh dục vọng được đến hoàn cảnh. Hắn có một loại cảm giác, lúc này có thể địch khắp thiên hạ. Không nhẫn nại nữa, mã điểu chính thái vòng eo mảnh về phía trước thúc một cái. Dương vật xì một tiếng toàn bộ tiến vào. Hầu nha nha nha nha nha. Huyệt dâm bị nhất cùng to lớn bàn nhiên dương vật phá thể mà vào, giang tiên mị cho dù thần trí không rõ, dựa vào giống cái bản năng đang bị căn này mang theo giống được khí tức đại dương vật phá thể mà vào thời điểm. Phát ra một tiếng dâm mỹ dâm đảng heo mẹ dâm đảng kêu la. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì. Dương vật toàn bộ mà vào, Chu Tiểu Nhạc không có ngừng lại. Trực tiếp bắt đầu mãnh liệt điệt. Ô a a a a a a. Trái tim đen u ám, thật thoải mái a. Ha ha a a a. Giang Tiên Mị bị Chu Tiểu Nhạc địch được hỗn hển thở gấp, dâm thủy tràn lan, nàng nhịn không được hỗn hển thở gấp. Sớm đói khát rất lâu huyệt dâm tại dương vật cắm vào về sau, vì nộn nhiều chất lỏng thịt mềm như là tại trong sa mạc khát rất lâu lữ khách, kịch liệt co lại mút hút này không dễ đến giống được đại dương vật. Cuối cùng điệp đến Giang Di rồi. Thật sự quá thích, không ngoài sở liệu của ta, Giang Di huyệt dâm quả nhiên thích. Chu Tiểu Nhạc nghe được cực kỳ đắc ý. Dương vật của hắn địch mỹ thuộc phụ tốc độ cùng lực đạo đều là nhất tuyệt, địch được nàng dâm thủy phun tung tóe bốn phía mà tràn đầy. Giang tiên mỹ huyệt dâm không chỉ có nhanh đến phi thường, co lại cực kỳ hữu lực, dày đặc ma ma đói khát vòng thịt chặt chẽ đem dương vật của hắn thu xoắn. Mỗi lần Chu Tiểu Nhạc dương vật cắm vào tại bên trong thời điểm, kia một chút lỗ thịt đều có khả năng gắt gao cuốn lấy hắn thân gậy. Cái loại này cực độ khoái cảm sản đến Chu Tiểu Nhạc một mực vỗ lấy giang tiên mỹ no đủ mông bự. Liều mạng vuốt ve, thẳng đến đêm kia hai luồng nhuyễn bắn trắng nõn thịt heo mông xoa đã hiện lên màu hồng thời điểm, mới dừng tay đem lực chú ý tập trung đến địch âm hộ phía trên. Chỉ tiếc giang tiên mị huyệt dâm tuy nói đã không thể hoàn toàn cất chứa Chu Tiểu Nhạc dương vật, vẫn như cũ có đại lượng dâm thủy cùng âm tinh theo bên trong tuôn đi ra, hoa lạp lạp phun tung tóe, văng khắp nơi. Đương Chu Tiểu Nhạc đỡ lấy kia nhiễm mỹ thuộc phụ tông chủ huyệt dâm cùng mật huyệt nội tinh dịch dương vật. Nhắm ngay kia đã lưu dâm thủy huyệt dâm, cưỡng eo nâng mông, xì một tiếng thống đâm vào giang tiên mị huyệt dâm. Một chớp mắt kia, Chu Tiểu Nhạc có thể cảm nhận đến đầu chim của mình đang bị mỹ di kia chưa bao giờ có, giống như mới ra lô túi trường nóng vậy. Điên cuồng va chạm cái kia đoàn đầy đặn thịt mềm. Nga nha, trái tim đen u ám nga ha, trái tim đen u ám ô ô ô ô ô ô ô ô, trái tim đen u ám thật thoải mái, Tiểu Nhạc đại dương vật a. Giang tiên mị hai mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng như máu. Giữa hai hàng lông mày tràn đầy xuân tình. Phượng mắt tựa như nhất hoàng thu thủy, doanh doanh thủy quan tại kia mềm mại đáng yêu mắt đẹp trung nhộn nhạo, nhìn qua ba quan liễm diễm, mị thái tập người. Nàng hiện tại trạng thái cực kỳ tao mị. Giống như cầu loại tinh heo mẹ. Hiện tại giang tiên mị giống như thần hồn hai phần, tại nàng thị giác bên trong. Nàng một bên phát ra dâm đảng nũng nịu phóng túng dâm đảng kêu la, một bên mở ra trắng nõn hai chân phối hợp mã điểu chính thái kịch liệt địch. Nàng hiện tại trạng thái tức là lạ quái, nàng giữ lại thần trí lại mất đi thần trí, một bên là đói khát thân thể dựa vào bản năng đang hưởng thụ đại dương vật địch, một bên là có chút ngượng ngùng, tại trong nguyên anh khóc nhẫn giao cấu khoái cảm thần hồn. Hảo dâm đảng, bản cung làm sao có khả năng kêu như thế dâm đảng? Đến giống như kia chưa thỏa mãn dục vọng ma nữ vậy. Giang tiên mị phấn nộn ngọc mày tiểu nhân, lông mày khẩn túc, hàm răng cắn chặt, đau khổ ngăn cản, đại dương vật một đợt xung kích nàng kia đói khát huyệt dâm. Mỗi lần cường lực đánh tới tử cung của nàng phía trên, làm nàng cả người run rẩy. Có thể nàng lúc này lại không có thể ngăn cản, nếm thử rất lâu, cũng không có thể tiếp nhận quyền khống chế thân thể. Hầu hầu hầu hầu nha nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám. Nếu không được rồi. Hầu hầu. Muốn bị Tiểu Nhạc đại dương vật điệp chết trái tim đen u ám. Nga nga nga nga. Lại muốn đi á. Đại dương vật trái tim đen u ám. Nga nga hầu hầu hầu. Muốn bị đại dương vật trái tim đen u ám địch đến cao trào. Giang Tiên Mị đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, chính có thể dựa vào bản năng phát ra từng đợt heo mẹ vậy nga hầu dâm đảng kêu la. Nàng huyệt dâm vừa bị mã điểu chính thái địch vào. Toàn thân mị thịt giống như tại đại dương vật địch phía dưới kịch liệt run rẩy, đôi mắt hoàn toàn trắng giả, đầu lưỡi vô lực đưa dài bên ngoài, nước dãi hỗn hợp nước mắt tùy ý theo khóe miệng trượt xuống. Chính là bị đại dương vật liên tục không ngừng bạo địch thân thể mang đến tuyệt đỉnh khoái cảm đã để Giang Tiên Mị hoàn toàn trở thành đại dương vật phía dưới bắt làm tù binh. Giang Tiên Mị kia hai đầu phong quen thuộc dâm loạn thịt heo chân giống như rút gân liên tục không ngừng rút gân run rẩy, no đủ bánh bao lỗ thịt giống như vỡ đê phốc kỹ hướng ra phía ngoài phun đại cổ dâm dịch. Ngay cả như vậy đầu này đã bị đại dương vật địch đến hoàn toàn hỏng mất heo mẹ vẫn là liều mạng hướng đại dương vật A Dua. Hai luồng bạo to lớn đu đủ vú lớn cũng tùy theo thân thể run rẩy lung tung vung vẩy. Hộc hộc hộc hộc, Chu Tiểu Nhạc không ngừng thở hổn hển, cắn chặt răng, nhìn ngày xưa đoan trang thánh khiết thuộc phụ tông chủ, lúc này nghiễm nhiên hóa thành một đạo đói khát dâm đảng heo mẹ. Trong lòng dục hỏa càng trở lên tràn đầy. Nàng hai chân chống tại Giang Tiên Mị đẩy đà thân thể hai bên, sau đó mảnh chìm eo nâng mông. Đem căng kia to dài giữ tận đại dương vật hung hăng thống đâm vào đối phương kia ẩm ướt trượt một mảnh huyệt dâm bên trong. Giang Tiên Mị chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngọc ngáy ai uyển rên rỉ cùng tiếng rên rỉ, mật huyệt của nàng lại lần nữa bị Chu Tiểu Nhạc cự căng cho xong toàn bộ chiếm cứ. Kia to lớn quy đầu như là nhất cây trường thương vậy. Đem xinh đẹp chính mùi tiên phụ lỗ thịt kéo mở, chống được cực hạn. Khi no đủ đầy đặn mật đào mông càng là tại Chu Tiểu Nhạc trong quần như là thất vậy không ngừng lắc lư, đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng mông bánh mông sóng. Nha nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám. Hầu hầu nha nha. Trái tim đen u ám đại dương vật. Trái tim đen u ám địch chết. Trái tim đen u ám nha nha nha nha. Giang Tiên Mị huyệt dâm điên cuồng giật giật, điên cuồng phân bố đại lượng sền sệt dính dính trong suốt mật dịch. Nàng cả người giống như tại quốc không khí giống nhau, thân thể không chịu khống chế giật giật, đầy đặn môi mật không ngừng co lại, điên cuồng phun ra sền sệt dính dính dâm dịch, tuyệt mỹ gương mặt che kín tình dục ửng hồng, đôi mắt trắng giả. Môi hồng mở ra thành o hình, nước miếng thuận theo khóe miệng trợt ra. Giang Tiên Mị dâm đẳng thân thể đang kịch liệt cao trào bên trong không ngừng giật giật, huyệt dâm thịt mềm che kín Chu Tiểu Nhạc đại dương vật, đồng thời co rút nhanh, gắt gao quấn tại Chu Tiểu Nhạc dương vật. Đồng thời liên tục không ngừng nhúc nhích hấp thụ Chu Tiểu Nhạc dương vật thân gậy, kịch liệt khoái cảm khiến cho huyệt dâm nội mật dịch giống như chảy ra liên tục không ngừng phun ra. Cuối cùng tại lại một lần nữa địch Giang Tiên Mị hơn 10 phút sau. Chu Tiểu Nhạc tại cũng chịu đựng không nổi, đem dương vật thật sâu cắm vào Giang Tiên Mị tử cung, nóng bỏng tinh dịch phun ra, chớp mắt liền rót đầy Giang Tiên Mị mẫn cảm tử cung, mà lúc này Giang Tiên Mị thân thể cũng kịch liệt run rẩy. Huyệt dâm cùng vú sữa bị tinh dịch nóng liên tục không ngừng giật giật, thân thể đã ở liên tục không ngừng run rẩy. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, ô ô, thật là thoải mái, trái tim đen u ám thật thoải mái. Trái tim đen u ám nha nha nha, trái tim đen u ám, tử cung đều bị Tiểu Nhạc dương vật bắn đầy trái tim đen u ám. Giang Tiên Mị bị tinh dịch nóng thần hồn điên đảo, đôi mắt thượng lật, khóe miệng lưu tân. Chỉ là bị Chu Tiểu Nhạc nội bắn, liền thích đến tối cao vân điên. Chỉ là tử cung bị bắn vào liền thích đến mất đi ý thức, thích đầu óc cũng chưa pháp vận chuyển bình thường. A nha nga nga trái tim đen u ám. Tiểu huyệt muốn, ách y nha. Trái tim đen u ám dương vật hầu ô ò ó o nha. Bị đại. Đại dương vật, a a a ách ách, điệp đến, e a a a a. Thân thể yêu kiều giống như điện giật bắn chuyển động. Song chưởng gắt gao ôm lấy Chu Tiểu Nhạc, trắng nõn cổ thật cao ngẩng lên, a a a dâm đảng kêu la. Một cổ lại một cổ nóng cháy tinh đặc từ tiểu huyệt chỗ sâu phun ra, cọ rửa chính mình lỗ thịt chỗ sâu nhất đại quy đầu, đại lượng mang theo nồng đậm giống cái nội tiết tố dâm dịch mãnh liệt phun tại Chu Tiểu Nhạc tráng kiện đại dương vật phía trên. Nha nha nha hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Đi. Muốn bị địch đến cao trào trái tim đen u ám. A ân. Không được. A ân cảm nhận đến xuất tinh hoàn tất đại dương vật càng trở lên cứng rắn, vô lực thở gấp. Hôm nay Tiểu Nhạc liền muốn địch chết ngươi cái này huyệt dâm A Di. Chu Tiểu Nhạc cười lạnh một tiếng, Tuấn Tú mặt nhỏ phía trên tràn đầy dữ tợn chi sắc. Hắn rút ra dương vật, đem Giang Tiên Mị đùa nghịch thành một tứ chi chống đỡ ở trên mặt đất ngựa cái tư thế. Sau đó hai chân dẫm hai luồng dâm mập cự mông phía trên, vừa mới xuất tinh đại dương vật không chỉ có không có chút nào mệt mỏi, ngược lại càng trở lên kiên đỉnh, nhắm ngay hai luồng trắng nõn tròn xoe mông bự ở giữa huyệt dâm, lại lần nữa chìm eo mở điệp. Tùy theo thân thể mãnh liệt lay động, một trận xì xì cùng ba ba ba ba âm thanh lại lần nữa vang lên. Cô hầu hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Tử cung. Tử cung bị đại dương vật phá khai, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ồ ó ó ó ó ó nha nha nha nha nha, trái tim đen u ám. Không muốn. Tử cung muốn bị phá vỡ. Ồ ó ó ô ô nga nga nga nga nga, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Đại dương vật thật là lợi hại, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Tử cung muốn bị dương vật phá khai, trái tim đen u ám. Ồ ó ó nha nha nha nha nha nha. Tại mã điểu chính thái một lần lại một lần không ngừng mãnh địch phía dưới, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể Giang Tiên Mị hiện tại giống như cùng nhất tọa trắng nõn thịt vụn vậy bị cậu bé đè ở dưới người. Nàng hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình vậy không đứng ở cậu bé eo hông va chạm hạ kịch liệt run rẩy dày quen thuộc bạo nhũ, bị địch không ngừng phun tung tóe sữa tươi bạo to lớn hào nhũ trái phải điên cùng loạn ném. Trắng nõn phong quen thuộc chân bị cậu bé hai vai hoàn toàn chinh phục, bị cậu bé đè ở dưới người dày thực thịt mông đang không ngừng bị va chạm, phát ra ba ba ba thanh thúy thịt vang, nguyên bản trắng nõn nhuyễn bắn mông thịt đều bị cậu bé va chạm màu đỏ bừng một mảnh. Giang Tiên Mị hiện tại chỉ có thể bị động thừa nhận chính thái căn kia siêu tuyệt đại dương vật qua lại quất cắm. Ba ba ba ba ba ba. Xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì. Nóng hôi hổi thật lớn mã điểu giống như công thành chiến chù y. Khí thế hùng hồn, không ngừng xì xì điệp kia dâm thủy tràn ra ngoài no đủ đầy đặn huyệt dâm bên trong. Từng đợt điệp huyệt âm thanh tại hẹp hòi huyệt động trung vang vọng, thuận theo kéo dài phức tạp đường hầm tiếng vọng. Chu Tiểu Nhạc cả người căng cứng. Bên trong thân thể huyết mạch sôi trào, nhỏ nhắn xinh xắn lại cường tráng phần bụng cùng nhục cảm mười chân dâm đảng thành thục mỹ phụ kia no đủ dày giống như mật đào to lớn mập mông điên cùng va chạm. Nóng ụt ụt và bắn nhuyễn mười chân mông bự đang mãnh liệt va chạm phía dưới. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba, giống như pháo nổ vang âm thanh liệt tục không ngừng, một lần lại một lần, giống như trận bão, dữ dằn nhanh chóng. Úc y y y y y y y y y, trái tim đen u ám. Cảm giác thật là kỳ quái, trái tim đen u ám ân nha nga nga nha nha nha nha nha nga nga hầu, trái tim đen u ám. Như vậy nha nha nga nga nha nha nha, trái tim đen u ám. Chưa bao giờ từng lĩnh hội cô y y y nha nha nga nga nha cô nha nha nha nha, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Bị đại dương vật địch cành hoa loạn chiến Giang Tiên Mị, huyệt dâm gắt gao cuốn lấy hiện lên thủy quan thô đại dương vật, phát ra từng tiếng ồ ồ thở gấp. Chu Tiểu Nhạc dưới hông nhất cây trường thương, trong rủi tung hoành. Mỗi một lần quất cắm đều có khả năng mang lên nhất cổ mãnh liệt mênh mông dâm thủy, mỗi một lần cắm vào đều có khả năng đem đóa hoa thịt mềm chen ép được càng thêm nhanh đến. Ân ân ân ừ, trái tim đen u ám, Giang Tiên Mị mở ra miệng anh đào. Đầy đặn bờ môi lúc đóng lúc mở, hô xích tiếng thở gấp liệt tục không ngừng, trong suốt giọt lệ hỗn hợp nước giải, theo khóe miệng không ngừng chảy ra. Nàng kia màu mỡ nhục cảm mông lớn bị đâm cho ba ba rung động, dâm mỹ tiếng nước bên trong, quay màu mỡ cặp mông hiện lên cuộn sóng, tạo nên một đợt sóng dâm mỹ sóng mông. Đầy đặn thân hình phía trên tràn đầy tình yêu đổ mồ hôi. Tùy theo thân thể rung động mà rơi, trong suốt mồ hôi tựa như thần ở giữa sương mai tỏa ra thấm vào ruột gan hương thơm. Ân cô nga nga nga nga nga nga nga nga nga, trái tim đen u ám. Cô hầu nga nga, trái tim đen u ám. Hầu nha nha nha nha nha nha, trái tim đen u ám. Muốn đi, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, tử cung bị đại dương vật chĩa vào, trái tim đen u ám. Ân ô ô ô ô ô ô, trái tim đen u ám. Hầu cô y y y y, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Gợi cảm dâm đảng thành thục nữ thể bị tráng kiện đại dương vật điệp liên tục cao trào, đại lượng dâm thủy theo chỗ giao hợp phun ra ngoài. Khi hai bên tuyết trắng mông lớn trước sau đông đưa, giống như một cái quả cầu da xì hơi. Mỹ thịt lay động, đản xuất một lớp lại một lớp khoa trương sóng thịt. Kia thật lớn mã điểu giống như trường mâu giống như, xuyên qua Giang Tiên Mị mật huyệt. Thật sâu cắm vào tử cung bên trong, tại một trận mưa rền gió dữ vậy mãnh địch bên trong, đem nàng địch như là một tiết nhánh cây giống nhau, đại lực lay động. Hô hô hô hô. Giang Tiên Mỹ gắt gao cắn răng, nàng kia to lớn không gì so sánh được xinh đẹp mông lay động. Sóng thịt cuồn cuộn, kịch liệt liên tục không ngừng vỗ lấy Chu Tiểu Nhạc đại dương vật, kia huyệt dâm cùng dương vật mỗi lần kịch liệt thời điểm đụng chạm dâm thủy chính là kịch liệt dâng lên mà ra, bắn tung tóe Chu Tiểu Nhạc trong quần khắp nơi. Ba ba ba, va chạm âm thanh lượng mà kịch liệt, Chu Tiểu Nhạc trong quần liên tục không ngừng va chạm Giang Tiên Mỹ trắng nõn phì nộn mông thịt, tốc độ cực nhanh tựa như mưa to gió lớn. Đỏ đậm côn thịt tựa như công thành thiết chù y, vừa tựa như tạc bức tường thiết cảo. Tại kia đầy đặn no đủ huyệt dâm nội đánh thẳng về phía trước, thế đại lực trầm, mỗi lần đều khi toàn bộ điệt vào, làm quy đầu chen chúc tại kia đoàn béo mập nhuyễn bắn hoa tâm bên trên. Cô ô nga nga nga. Tốt, cô nga nga nga. Thật là thoải mái, trái tim đen u ám thật thích a, trái tim đen u ám, Giang Tiên Mỹ nhanh cắn chặt hàm răng, mỹ ý dồi dào. Mắt đẹp phát tán ra doanh doanh như nước sáng bóng, như ngọc thạch vậy óng ánh, giống như ánh trăng vậy sáng tỏ. Miệng anh đào dâm nũng nịu rên rỉ bên trong, phun ra giống như hoa lan lại như xạ hương hương thơm, mờ mịt ra mỏng manh tiên vụ. Nàng kia tuyết trắng to mọng thật lớn thịt mông bị Chu Tiểu Nhạc trắng chắc phần bụng điên cùng va chạm. Kịch liệt va chạm dưỡng như muốn đem nàng huyệt dâm cấp đâm nát giống như, kia to lớn dương vật mỗi một lần quất cắm, cũng làm cho Giang Tiên Mỹ linh hồn rùng mình. Loại này kịch liệt khoái cảm làm nàng thiếu chút nữa thích ngất đi. Hầu nga nga nga a. Quá lớn. Quá nhanh. Trái tim đen u ám, thật thích a. Tiểu Nhạc, ngươi, thật lợi hại, trái tim đen u ám, a ân, trái tim đen u ám, Giang Tiên Mỹ thích muốn nhanh chóng mất lý trí rồi, miệng thơm đại trương, nước dãi không ngừng tràn ra ngoài, trong mắt đẹp một mảnh mê ly. Nàng liên tục không ngừng phát ra từng tiếng kiều ngấy rên rỉ. Dâm đảng tiếng kêu dưỡng như muốn đem sơn động đều cấp rung sụp hãm bình thường. Chu Tiểu Nhạc hai tay gắt gao nắm lấy Giang Tiên Mỹ dâm đảng thành thục béo mập nải thịt, khéo léo tay căn bản chưởng cầm không được này hai luồng nguy nga đứng vững tuyết sơn. Hai tay cầm chặt hào nhũ, lại như là bị Mỹ thuộc phụ nải thịt bao bọc giống như, năm ngón tay khe hở ở giữa tràn ra kia trong suốt trắng nõn vú thịt. Còn nhỏ thân thể tắc không ngừng lay động, điên cuồng quất cắm. Hận không thể toàn bộ dương vật mang theo hòn giái đều nhét vào Giang Tiên Mỹ huyệt dâm bên trong. Hầu y y ừ nha nha, trái tim đen u ám ân, trái tim đen u ám, Giang Tiên Mỹ đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt mê ly, kia gợi cảm môi hồng liên tục không ngừng dâm đảng kêu la, nàng kia hai đầu chân đẹp gắt gao kẹp lấy Chu Tiểu Nhạc eo, nàng kia đầy đặn vú lớn liên tục không ngừng run rẩy. Giống như là bị người khác vuốt ve vân vê tựa như. Kia trơn bóng huyệt dâm cũng không ngừng co lại. Giống như đang điên cuồng hút mút Chu Tiểu Nhạc đại dương vật. Chu Tiểu Nhạc quy đầu đỉnh tại hoa tâm của nàng phía trên, sảng khoái hắn cảm giác chính mình nhanh muốn bắn. Ân a, trái tim đen u ám. Ha ha ha ha, trái tim đen u ám rất tuyệt nga nga nga nga nga, hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Hầu thật thoải mái, trái tim đen u ám, đại công thịt, hô hô hô ò ó o, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Hi hi ha ha ha ha, trái tim đen u ám, hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Giang Tiên Mỹ bị Chu Tiểu Nhạc địch cả người như nhũn ra, nàng kia mềm nhũn thân thể tùy theo Chu Tiểu Nhạc quất cắm động tác mà lên hạ đông đưa. Nàng đã sắp sản đến đã hôn mê. Nga nga nga nga nga nga, hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ân, hầu, nha nha nha nha, a ân, trái tim đen u ám ân, trái tim đen u ám. Chu Tiểu Nhạc điên cuồng cắm vào Giang Tiên Mỹ huyệt dâm, đại dương vật tại thục nữ tông chủ sền sệt dính dâm ẩm ướt khoang huyệt điên cuồng quất cắm. To lớn quy đầu liên tục không ngừng va chạm Mỹ thục phụ Giang Di đầy đặn cổ tử cung, mỗi một cái lực va đập cũng làm cho Giang Tiên Mỹ thân thể đều run rẩy. Nàng kia béo mập rảnh mông một cái va chạm Chu Tiểu Nhạc dưới hông. Kia hai bên béo mập mật mông va chạm Chu Tiểu Nhạc eo, phát ra ba ba va chạm tiếng. Chu Tiểu Nhạc điên cuồng gian dâm Giang Tiên Mỹ huyệt dâm, đại dương vật bay nhanh quất cắm, mỗi một lần đều đem đại dương vật cắm vào Giang Tiên Mỹ huyệt dâm chỗ sâu nhất. Thậm chí Chu Tiểu Nhạc đem đại quy đầu đội lên Giang Tiên Mỹ cổ tử cung phía trên, làm Giang Tiên Mỹ vong tình dâm đảng kêu la, ô a, trái tim đen u ám, hầu dâm lãng kêu chưa từng đình trệ nửa phần, ngẩng cao âm thanh trung không khó nghe ra Giang Tiên Mỹ lúc này sung sướng cùng hưng phấn. Chu Tiểu Nhạc cuồng bạo gian dâm Giang Tiên Mỹ huyệt dâm, đầu chim của hắn lần lượt đẩy ra Mỹ thuộc phụ cổ tử cung, làm đại quy đầu liên tục không ngừng va chạm béo mập thịt mềm, sau đó mãnh nhiên dùng sức, ngay ngắn đại dương vật xì một tiếng hoàn toàn cắm ở gian tiên mị tử cung bên trong. Đồng thời, mã điểu chính thái kia nặng trịch hòn giái liên tục không ngừng đụng vào gian tiên mị mông bự phía trên, địch gian tiên mị tử cung liên tục không ngừng rung rẩy, nàng huyệt dâm lần lượt bị Chu Tiểu Nhạc đại dương vật kéo mở, sau đó lại khôi phục lại nguyên dạng. Gian tiên mị phì nộn tròn xoe mông lớn còn không ngừng rung rẩy, bên trong thân thể tầng tầng lớp lớp, ung tùng mị thịt ngon giống như từng tờ đói khát miệng nhỏ gắt gao cắn bên trong thân thể to dài đại dương vật. Xì xì xì thu vù. Xì xì xì xì xì thu lỗ vù. Đậm đặc sữa trắng không ngừng theo chính thái căn kia to lớn mã điểu trung phun ra, nóng rực và dày đặc tựa như cao áp súng bắn nước, phốc phốc phốc không ngừng hướng thuộc phụ tông chủ kia đầy đặn huyệt dâm trung bắn vào. Một đợt đủ để có thể nói lượng lớn màu trắng trọc dịch không ngừng cọ rửa. Gian tiên mị thân hình một trận kiều rung rẩy, tử cung nội đột nhiên đại trương, cả người máu khoảnh khắc sôi trào, như có như không pháp lực theo thiếu chuyển hóa thành dày đặc. Nguyên anh chỗ kia tinh xảo đáng yêu tiểu nhân đột nhiên phát ra một trận kịch liệt kim quang, tự thuộc phụ tông chủ bên trong thân thể phát ra một đạo hùng hậu trung mang theo thanh thúy phượng minh. Cung khang mở rộng, cường đại lực hấp dẫn theo chỗ sâu truyền đến. Chu Tiểu Nhạc bỗng nhiên cảm giác đại dương vật bị vô cùng vô tận vòng thịt cùng thịt lồi bao bọc, không đơn thuần là nguyên bản co lại cùng chen ép, hắn cảm giác được huyệt dâm nội không chỗ nào không có mặt điên cùng nhúc nhích mị thịt gắt gao khỏa mút ở dương vật. Kia phía trên giống như dài khắp giác hút giống như, chặt chẽ bám vào dương vật vỏ bên trên, toàn bộ phương hướng 360 độ vô góc chết, đem dương vật mỗi một tấc mỗi một chỗ, mút hút nghiền nát. Không chỉ có như thế, nguyên bản chặt khít vô cùng khoang huyệt càng trở lên dày. Mỗi một tấc thịt khoang huyệt bức tường đều trở nên so dĩ vãng dày, giống như tại vốn có trụ cột phía trên sinh ra nửa một tầng. Muốn so sánh với vốn có chen ép co lại cảm giác, lúc này thế nhưng giống như thiết đồng giống như. Béo mập thịt mềm tựa như từng cây một kéo căng vòng thép khóa tại dương vật phía trên, sau đó gắt gao ghìm chặt. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì. Nga nga nga nga nga hầu hầu hầu trái tim đen u ám trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Ê a a a a a trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Trái tim đen u ám không muốn, Tiểu Nhạc. Chu Tiểu Nhạc đại dương vật tại gian tiên mị phấn nộn đầy đặn huyệt dâm chặt chẽ bao bọc trung bắt đầu điên cuồng mà quất cắm. Mỗi một lần quất cắm đều thẳng đến nàng tử cung chỗ sâu nhất. Hai tay hắn đưa đến phía trước bắt lấy kia hai khỏa đầy đặn tròn xoe hào nhũ. Giống như diện đoàn giống nhau không ngừng vuốt ve, đại quy đầu lần lượt chống đối tại thuộc phụ tông chủ mềm mại miệng tử cung. Mỗi khi cắm vào đều trực tiếp đội lên hoa tâm. Gian tiên mị hạ thân mật dịch giống như chảy ra liên tục không ngừng vẩy ra mà ra, cùng với ầm ập địch làm chảy xuống, nàng thân thể yêu kiều kích động liên tục không ngừng rung rẩy. Mông lớn liên tục không ngừng lắc lư chấn động, phấn nộn lỗ thịt liên tục không ngừng bên trong thân thể kẹp chặt đại dương vật. Nha nha nha nha nha không có thể hay không y y y y y, trái tim đen u ám ô a, trái tim đen u ám muốn hư mất ô ô ô ô ô. Trái tim đen u ám ô nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha, trái tim đen u ám, mã điểu chính thái cùng thuộc phụ tông chủ hai người điên cuồng mà cấu. Chu Tiểu Nhạc đại dương vật không ngừng tại mỹ thuộc phụ chặt khít ướt ác huyệt dâm trung tiến tiến lui lui. Kéo theo nàng phấn nộn môi mật vừa lật vừa vào. Mỗi một quất cắm đều mang ra khỏi một mảng lớn xuân thủy, vẩy ra tại hai người trên người cùng trên giường. Gian tiên mị bị chọc vào gừ a a, trên rỉ, tuyết trắng đầy đặn bờ mông chấn động lắc lư. Mị nhãn như tơ, dâm đảng thành thục nhục cảm thân thể yêu kiều liên tục không ngừng rung rung, tròn xoe thon dài chân ngọc gắt gao triền kẹp chặt chính thái vùng eo, no đủ vùng mu phía trên đỉnh rút về phía sau, huyệt dâm thịt mềm gắt gao triền kẹp chặt dương vật của hắn. Hầu hầu. Tiểu Nhạc. Không muốn điệp, trái tim đen u ám muốn hư mất, trái tim đen u ám ô ô ô ô ô, trái tim đen u ám hầu hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga. Gian tiên mị kia hai bên no đủ đầy đặn môi mật càng là liên tục không ngừng giật giật. Không ngừng trào ra ngoài vẫn đục dính bạch dâm dịch, kia dâm mị cảnh tượng giống như vỡ đê, đầy đặn lỗ thịt giống như là suối phốc kỹ liên tục không ngừng phun ra đại lượng dính ngấy dày đặc dâm chất lỏng. Dính đầy gian tiên mị đẩy đà thon dài chân cùng mông bự. Thậm chí tại gian tiên mị trên người hội tụ lên một bãi hỗn tạp tinh dịch vũng nước. Khi hai khỏa siêu tuyệt dày quen thuộc viên thịt tại không trung lung tung hoạt động, giống như hạ tiện kỹ nữ mới giống như, tùy theo Giang Tiên Mị thân thể liên tục không ngừng rung rẩy qua lại vung vẩy liên tục không ngừng. Thật giống như một lúc sau kia hai luồng to mọng viên thịt ném phi vậy, trong chốc lát giống như hạt mưa kịch liệt ba ba âm thanh cùng Giang Tiên Mị dâm đảng vô cùng dâm đảng kêu la hỗn hợp tại cùng một chỗ, Giang Tiên Mị kia hai khỏa dài rộng đầu vú càng là liên tục không ngừng xẹt qua không khí. Liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài xì xì ném bắn tung tóe dày đặc sữa tươi, kia hai khỏa siêu tuyệt cặp vú đầy đặn tại Giang Tiên Mị trước ngực liên tục không ngừng đụng vào nhau, tạo thành một đoàn trắng bóng dâm đảng viên thịt. Tốt tao tiểu huyệt. Giang Di huyệt dâm gắt gao đem tiểu nhạc dương vật che phủ cực kỳ chặt chẽ, rất thư thái, hoàn toàn dừng không được đến, tốt Giang Di, liền thật tốt làm tiểu nhạc địch một lần a. Cảm nhận đến chính mình đại dương vật quy đầu đột phá thuộc phụ tông chủ cổ tử cung vòng thịt trói buộc. Trực tiếp đâm vào tử cung của nàng bên trong sau đó, Chu tiểu nhạc vừa nói, lay động chính mình gầy yếu thân thể trực tiếp đặt ở dưới người Giang Tiên Mị màu mỡ thành thục dâm mị thân thể. Là tốt rồi giống như trước đây cùng đại nhân ngoạn cưỡi ngựa trò chơi giống như. Cả người đều ngồi ở mỹ thuộc phụ trên thân thể. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, đại dương vật, trái tim đen u ám, cô y nha nha nha nga nga, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, ân hầu nha nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga hầu hầu hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám. Trái tim đen u ám. Xì xì phốc thu lỗ vù. Giang Tiên Mị đã bị đại dương vật địch cả người đỏ lên dâm tiện thân thể, hiện tại chỉ muốn cậu bé đại dương vật tiếp tục hung hăng địch vào chính mình huyệt dâm bên trong. Hai tay chống đỡ ở trên mặt đất. To mọng vú to chen ép ở trên mặt đất hóa thành một đoàn non mềm bánh thịt, đã hoàn toàn động dục lỗ thịt thậm chí còn tại liên tục không ngừng phân bố dâm mỹ nước, khát vọng mã điểu chính thái đại dương vật tiếp tục nghiền ép. Chủ động nâng lên chính mình to mọng cặp mông. Một chút không ngừng thừa nhận phối hợp cậu bé đại dương vật, mỗi một lần giữ tận cự điểu đều có khả năng hoàn toàn địch vào nàng bên trong huyệt dâm to lớn quy đầu đều có khả năng vô cùng chà đạp nàng yếu ớt tử cung. Nguyên bản cao cao tại thượng, liều mạng chống cự thuộc phụ tông chủ hoàn toàn chính là một đầu theo đuổi khoái cảm nhục dục heo mẹ gia súc lấy thịt. Thật tao a. Nhìn dần dần trở nên dâm đảng Giang Tiên Mị, Chu tiểu nhạc cưỡi ở đầy đặn chắc nịch thịt heo mông phía trên. Hai tay chống tại trắng nõn tinh xảo eo lưng, điên cuồng lên xuống, giống như máy đóng cọc, đỏ đậm đại dương vật xì xì phát điên cuồng địch này dâm mị huyệt dâm. Hắn biết hiện tại Giang Di vẫn như cũ bị dục vọng ăn mòn tâm linh. Tuy rằng không biết bao lâu khôi phục, nhưng Chu Tiểu Nhạc quyết định muốn quý trọng lúc này thời gian, thật tốt hưởng thụ một chút Giang Di kia dâm mị lẳng lơ phóng đãng màu mỡ thành thục thân thể. Ân nga nga nga nga nga nga nga nga nga hầu. Trái tim đen u ám đại dương vật, ân nga nga nga nga nga. Nga nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, cô y nga nga nga nga, nga nga nga hầu nga nga nga nga nga nga nga nga hầu. Trái tim đen u ám. Tại Giang Tiên Mị lại một tiếng kiều tô dâm nũng nịu tiếng rên rỉ bên trong. Ba ba ba ba ba. Chu tiểu nhạc trắng chắc xương hông không ngừng va chạm đụng vào Giang Tiên Mị kia đoàn giống như dưa hấu màu mỡ thành thục khoa trương thịt mông phía trên. Mà lên mặt đã dính đầy Giang Tiên Mị dính mị tao dâm chất lỏng. Mượn dùng này sền sệt dính ẩm ướt trượt chất lỏng, làm mã điểu chính thái địch càng thêm thông thuận một chút. Tùy theo Chu tiểu nhạc một tiếng hét lớn cùng heo mẹ Giang Tiên Mị động dục dâm đề âm thanh, to lớn quy đầu lại lần nữa tăng lên. Bên trong thân thể dương cương chi lực hóa thành một đạo dày đặc lực lượng, truyền khắp toàn thân hắn. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Chu tiểu nhạc tinh nang vung vẫy vỗ tại Giang Tiên Mị nhục cảm mười chân mập mông phía trên. Ba ba ba ba không ngừng rung động, thân thể đều giống như hóa thành một đạo tàn ảnh. Giang Tiên Mị lúc này đã hỏng mất thành gương mặt mị nhãn trắng giả, dâm lưỡi ngoại phun cao trào mặt. Mưa to gió lớn vậy cùng bạo địch làm nàng thần trí đánh mất. Thân thể từng cái tế bào đều giống như tại cao trào, từng cái thần kinh đều tại run rẩy, đều đang hưởng thụ kia trình độ cực cao khoái cảm. Ầm ập, không thể. A a a trái tim đen u ám. Hầu nga nga nga a. Nga nga nga nga nga nga nha nha nha nha quá lớn. Trái tim đen u ám, hầu hầu ô quá nhanh trái tim đen u ám. E a e a y không được. Không được. Muốn nhịn xuống. A a. Không muốn. Quá nhanh. Quá nhanh a. Hầu nga nga nga a a a a trái tim đen u ám. Chu Tiểu Nhạc đem toàn thân thể trọng toàn bộ đặt ở đầu này đã sắp bị khoái cảm bao phủ mỹ thuộc phụ trên người, to lớn quy đầu trực tiếp đẩy ra giang tiên mị yếu ớt mẫn cảm tử cung miệng, trực tiếp thân hôn lên kia đoàn buộc chặt béo mập dâm loạn lỗ thịt tử cung. Tại giang tiên mị một tiếng dâm loạn hầu hầu heo mẹ tiếng kêu bên trong, Chu Tiểu Nhạc trực tiếp ghé vào nàng giống như dương chi bạch ngọc xinh đẹp lưng, hai tay gắt gao nắm giang tiên mị cặp vú đầy đặn, đồng thời to lớn quy đầu lập tức liền đảo điệp đến giang tiên mị yếu ớt mẫn cảm tử cung. Toàn bộ lỗ thịt giống như bị điện giật kịch liệt run rẩy giật giật, toàn thân bắp thịt đều tại run rẩy, đại lượng dâm thủy giống như suối phun theo bên trong huyệt dâm phun ra ngoài, toàn bộ tưới tại mã điểu chính thái đại dương vật phía trên. Điệp chết rồi. Không được y y y nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Nga hầu, cô Nga y y, trái tim đen u ám, giang tiên mị bị Chu Tiểu Nhạc thật lớn dương căng chọc vào dục tiên dục tử. Như si như say, nàng mắt đẹp khép hờ, môi anh đào khẽ nhếch, lưỡi thơm bán lộ, biểu cảm say mê không thôi, vô cùng mất hồn, huyệt dâm cực độ co lại, tử cung kịch liệt co lại, hoa tâm mở rộng, phun ra từng cổ mạnh mẽ âm tinh. Lại Chu Tiểu Nhạc đại quy đầu chống đối nghiền nát phía dưới, triều dịch cuồng bắn ra. Nha hầu hầu hầu. Đại dương vật, trái tim đen u ám. Quá thô. Nha nha nha hầu hầu. Trái tim đen u ám. Bị điệp nát rồi. Nha nha hầu hầu hầu. Tiểu Nhạc đại dương vật quá mảnh rồi. Nha nha nha nha nha hầu hầu. Giang tiên mị nguyên bản cao cao tại thượng, quan sát nhân gian vạn vật. Vạn pháp bất xâm. Lúc này lại giống như một đầu hự heo mẹ dâm hừ. Nàng nhục cảm béo mập thân thể vô tận khoái cảm xung kích hoàn toàn hỏng mất. To mọng vú lớn trái phải kịch liệt vung vẩy ra dâm mỹ hạ lưu sóng sữa, lỗ thịt không ngừng phun ra đại lượng dâm thủy. Thậm chí liền kia bị dâm dịch thấm vào sáng bóng đều có thể nhìn thấy một cổ dày đặc hơi nước khí. Giang tiên mỹ kia đã bị khoái cảm đầu óc bị làm cho choáng váng đôi mắt hoàn toàn hướng lên trắng giả, toàn thân đều tại liên tục không ngừng run rẩy. No đủ mép thịt càng là không chịu khống chế thật to mở ra, phấn nộn thịt lưỡi cũng như chó mẹ bình thường phun ra, đạp kéo tại khóe môi, nước giải thuận theo kia hồng phấn cái lưỡi không ngừng hạ lưu. Huyệt dâm. Điệp chết ngươi cái này huyệt dâm. Ở sau người không ngừng tăng nhanh quất cắm tốc độ chính thái không biết mệt mỏi lay động vòng eo, dùng dưới hông không ngừng tốc độ cao về phía trước đỉnh địch dưới người đầu này cả người dâm thịt heo mẹ huyệt dâm. Tráng kiện cự căng giống như là công thành chủ y bình thường hung mãnh địch dưới người đầu này đã bị dục vọng chiếm cứ tâm linh thuộc phụ tông chủ. Mỗi một lần Chu Tiểu Nhạc thô bạo va chạm đều có khả năng đem dưới người mỹ thuộc phụ béo mập dâm mông đụng được biến hình, to lớn lực đánh vào thậm chí làm giang tiên mị hai luồng co giãn 10 chân to mọng mông thịt đều có khả năng dơ lên thành một trận nhục cảm 10 chân sóng mông. Khi ba thân thể va chạm âm thanh tại đây bịt kín yên tĩnh sơn động nghe đến càng cao hơn ngang. Thậm chí đều truyền ra hồi tiếng. Hầu hầu hầu ngao ngao ân ân ân. Trái tim đen u ám. Tiểu huyệt muốn bị ngoạn, trái tim đen u ám. Chơi hỏng, hầu hầu thật to dương vật, ha, dùng sức làm, thật là thoải mái chọc. Giang tiên mị nghiễm nhiên hóa thành một đầu đói khát heo mẹ, nâng lấy dáng người lung linh tiểu chính thái, giống như chó mẹ bình thường tứ chi hướng sơn động xung quanh bò đi. Lỗ thịt tắc gắt gao cắn người sau đại dương vật. Sau đó phát ra như khóc như tố thở gấp nói. Bên trong thân thể Nguyên Anh tiểu nhân cũng là sớm thần sắc mê ly, đà hồng giống như say. Chu Tiểu Nhạc mỉm cười, cưỡi ở giang tiên mị kia còn tại thở gấp run rẩy thân thể. Tiếp tục tiến hành mãnh liệt quất cắm địch. Mà cái kia rắn chắc bụng hông không ngừng va chạm giang tiên mị kia đầy đặn no đủ bờ mông, đánh thẳng được kia bờ mông biến hình tràn lan, hóa thành một vòng vòng trắng bóng mông dâm thịt sống. Giang tiên mị đầy đặn thân thể yêu kiều cũng đang không ngừng run rẩy, nàng kia nguyên bản liền quyến rũ xinh đẹp khuôn mặt cũng giàu dạt dồi dào hồng nhạt, kiều mị kiều diễm. Muốn hư mất rồi. Thật là lợi hại. Chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm. Y y y y y. Thật thoải mái. Huyệt dâm sắp bị cắm vào hỏng. Xinh đẹp tông chủ hữu mật gắt gao quấn quanh bọc lấy Chu Tiểu Nhạc dương vật, tầng kia tầng mật ngọc dâm thủy không ngừng tiết ra. Tùy theo kia thịt khang co rút nhanh mà trào ra, khiến cho Chu Tiểu Nhạc quất cắm trở nên càng trở lên thông thuận lên. Chu Tiểu Nhạc một bên chìm eo địch, làm cho chính mình đại dương vật có thể càng thêm xâm nhập, một bên gần dán sát vào thục phụ lưng. Đi chơi làm Giang Tiên Mị kia to lớn nhuyễn bắn viên thịt. Giang Tiên Mị chỉ cảm thấy chính mình cao trào giống như lại muốn lại tới, trước ngực nàng to trắng vú sữa kịch liệt phập phồng lắc lư, hạ thân huyệt dâm càng là bộc phát ra một trận co rút nhanh cùng co giật. Kia tử cung càng là điên cuồng co giãn, dường như muốn đem mã điểu chính thái tinh dịch tất cả đều theo bên trong ống dẫn tinh cấp ép ra đến. A a a a a a. Giang Di huyệt dâm cư nhiên hút như vậy dùng sức. Nga nga nga nga nga nga. Muốn bắn. Chu Tiểu Nhạc cảm giác được Giang Tiên Mị tại chính mình đại dương vật địch phía dưới, huyệt dâm nội tầng tầng lớp lớp tao mị dâm thịt độ ấm lên cao, hắn biết Giang Tiên Mị nên đón lại một lần nữa cao trào. Mà Chu Tiểu Nhạc cũng không có tại chịu đựng, tại đối phương cao trào tiến đến chớp mắt, phần eo đột nhiên phát lực, đại dương vật trực tiếp cắm vào Giang Tiên Mị kia nhanh đến tới cực điểm hủ mật chỗ sâu nhất, đánh vào này bảo vệ nhiều năm tử cung bên trong. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lỗ tiểu mở rộng lúc phun ra đại lượng sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch. Khi một chút cực nóng tinh dịch bỗng đến Giang Tiên Mị cũng là một trận kêu rên thở gấp, tiếp lấy chính là từng cổ mật dịch phun ra. Trực tiếp xung kích tại bên trong thân thể quy đầu phía trên. Khi nóng bỗng tinh dịch kích thích Giang Tiên Mị thân thể yêu kiều loạn chiến, hạ thân hủ mật tử cung bức tường đều tại co rút nhanh, dường như muốn đem chính thái dương vật tinh dịch tất cả đều cấp ép khô đi ra. Phúc hầu nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, ha ha a a, ô qua a a a, tinh dịch, ân, hâm nóng một chút, a i i i i ừ. Rất tuyệt, thật là thoải mái, tinh dịch. Hầu hầu nha nha nha nha tràn đầy bắn tiếng vào. Giang Tiên Mị nàng hỗn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa, nàng huyệt dâm bị to dài giữ tận đại dương vật cấp điệp được tràn đầy. Mỗi lần đều có khả năng đem nàng lỗ thịt chống được lớn nhất trình độ. Thậm chí va chạm được hoa tâm của nàng lõm xuống mi xuống. Chu Tiểu Nhạc một bên cưỡi ở Giang Tiên Mị bạo địch, một bên vuốt ve đối phương no đủ to lớn như thất trắng nõn thịt heo mông. Nhìn kia tại bàn tay mình ở giữa không ngừng biến hình tràn lan trắng nõn mông thịt, nhịn không được hung hăng hướng về lòng bàn tay của mình phía trên hung hăng rơi phía dưới. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Thân thể chạm vào nhau tiếng không ngừng theo hai người âm hộ điểu tương liên chỗ truyền đến. Chu Tiểu Nhạc có thể rõ ràng cảm nhận đến dương vật của mình tại dần dần bị đối phương lỗ thịt cấp cắn nuốt hết. Mà mỗi lần hắn hướng ra ngoài rút ra, Mỹ Thục Phụ Tông chủ lỗ thịt liền theo lấy bị mang ra khỏi, lại tùy theo bị dương vật của hắn bài trừ mà bị mang vào. Kia một chút dâm thủy cũng bị mang ra khỏi, phun tung tóe được khắp nơi, làm mặt đất đều lưu lại một đầu dâm Mỹ thủy ngân. Nga nga nga nga hầu hầu nha nha nha. Trái tim đen u ám thật tốt quá. A a a a trái tim đen u ám cao trào. Nga nga nga nga, cao trào, rất tuyệt a, muốn lên thiên đường trái tim đen u ám i i i, hí i i i i i, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, file truyện này được tải ở sắc hiệp viện mà tùy theo kia từng cổ tinh đặc bắn nhanh. Giang Tiên Mị cũng lại lần nữa nghênh đón cao trào. Nàng hai mắt trắng giả, hai má như lửa hà đốt, khóe miệng lưu tân. Khi trước ngực no đủ to lớn vú to không ngừng kịch liệt phập phồng, tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng thịt sống. Khi đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, càng là tại trong không trung quẹt ra từng đạo yêu mị tơ hồng. Chu Tiểu Nhạc xuất tinh cũng không có bởi vì thuộc phụ tông chủ cao trào mà đình chỉ, tráng kiện mã điểu vẫn như cũ gắt gao chống đỡ ở tại thuộc phụ tông chủ hoa tâm phía trên. Chống đỡ kia đoàn không ngừng co giật tử cung thịt mềm phía trên. Giang Tiên Mị cái kia đầu nồng đậm tóc dài hỗn độn rối tung tại nàng mượt mà trên bả vai mặt, tùy theo chủ nhân dùng dập hô hút mà không đoạn run rẩy. Chu Tiểu Nhạc là ghé vào Giang Tiên Mị trên người. Hạ thân dính sát Giang Tiên Mị trơn bóng huyệt dâm, cảm nhận đối phương hạ thân rung động cùng khẩn trương. Chu Tiểu Nhạc tùy theo cực nóng dương tinh lại một lần nữa đút đến Giang Tiên Mị cung khang bên trong, cất chứa cửu dương lực cực nóng tinh dịch. Khiến cho nguyên bản thần trí đánh mất. Hóa thành heo mẹ thuộc phụ nữ tông chủ, lúc này thế nhưng khôi phục một chút thần trí, khoảng khắc, nàng trong não liền hồi tưởng lại vừa rồi nhất mạc mạc cảnh tượng. Dâm đảng không chịu nổi dâm đảng kêu la. Bị mã điểu chính quá điên cuồng bạo địch ký ức nhất mạc mạc nhớ lại ở trong não. Khi cực độ dâm mỹ cảnh tượng, chỉ là tiếng vọng, khiến cho Giang Tiên Mị cảm thấy từng đợt mặt đỏ tim đập. Mặc dù tại trong thị giác cảm nhận đến. Nhưng cùng tự mình trải nghiệm vẫn là tức vì khác biệt, chỉ là huyệt dâm nội nhét cực kỳ chặt chẽ đại dương vật, còn không có cắm vào khiến cho nàng thiếu chút nữa phát ra từng đợt hầu hầu heo mẹ dâm đãng kêu la. Không được, không thể tiếp tục như vậy rồi. Bản cung tự kế vị Loan Phượng Tông về sau, còn chưa từng bị như thế đối đãi quá. Giang Tiên Mị quyết định, chuẩn bị thật tốt giáo dục một chút cái này phá hư đứa nhỏ. Tiểu Nhạc, ngươi đang làm gì thế? Cho ta xuống. Trái tim đen u ám cô hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Không, không muốn a trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Đại dương vật lại đỉnh tiến vào nha hầu hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám. Đại dương vật lại đội lên hoa tâm trái tim đen u ám ô hầu hầu hầu nha nha nha nha nha nga nga nga nga trái tim đen u ám. Muốn đi rồi. Muốn bị đại dương vật cấp điệp chết trái tim đen u ám, ô hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Giang Tiên Mị còn chưa có nói xong, trên người mã điểu chính thái dương vật cư nhiên càng thêm kịch liệt va chạm. Căng kia to dài giống như súc sinh đại dương vật toàn bộ địch tại chính mình cung khang bên trong, thậm chí liền trượng phu cũng không đã từng đến tử cung đều bị căng kia làm giống cái nằm sấp đại mã điểu cấp chiếm cứ không còn một mảnh. Khi giống như bị điện giật tê dại kích thích cùng với một đạo kịch liệt vô cùng kích thích cảm liền từ này lỗ thịt bên trong là lẻn tiếng nàng thức hải bên trong, chọc cho nàng kia màu mỡ thành thục thân thể cũng không nhịn được là co giật run rẩy không thôi. Mông bự càng là ngăn không được mà run rẩy xoay hoảng. Vừa mới nhấc lên mỏng manh chống cự chớp mắt hóa thành hư không, kia hai bên phong bắn và dâm mông đều là không bị khống chế về phía sau thật cao dơ lên, phối hợp đại dương vật càng thêm xâm nhập. Tốt Giang Di, ngươi vừa rồi thân trung dâm độc, là Tiểu Nhạc giúp ngươi hiểu nha. Chu Tiểu Nhạc sơ nghe được Giang Tiên Mị lời nói, rất có một chút kinh hoảng, nhưng rất nhanh tỉnh táo, dương vật bắt đầu kịch liệt bạo địch. Quả nhiên, tại chính mình căn này cự điểu phía dưới. Cho dù là nguyên anh tu sĩ Giang Tiên Mị lại nếm được quá một lần loại này tuyệt đỉnh mùi vị về sau, cũng không ngăn cản được kia kịch liệt khoái cảm. Những kinh nghiệm này đương nhiên là Chu Tiểu Nhạc theo mẫu thân và sư tôn chỗ đó cảm nhận đến. Hơn nữa còn nghe được hai người chính mồm nói cho hắn, tại tinh dịch của hắn phun đến hai người tử cung bên trong thời điểm, liền giống như trước mắt nô ấn. Chính mình trêu đùa sẽ mang cho các nàng phi thường cường đại khoái cảm, hoàn toàn ngăn cản không được. Nha nha nha nha nha nha nha, như vậy thô đại dương vật hoàn toàn ngăn không được, nha hầu hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám, không được. Ta là Loan Phượng Tông chủ, không thể trái tim đen u ám ô hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Trái tim đen u ám. Điệp đến tử cung, nha nha nha nha nga nga nga. Cô. Hầu hầu nha nha nha nha nga nga nga phúc. Y y y y y. Không được y y y nha nha nha nga nga nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám đại dương vật lại đội lên hoa tâm rồi hả? Trái tim đen u ám ô hầu hầu hầu nha nha nha nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám, trái tim đen u ám muốn đi rồi, muốn bị đại dương vật cấp điệp chết trái tim đen u ám, Tiểu Nhạc. Hầu hầu nha nha nha nha nha nha nha phốc như thế nào sinh trưởng. Trái tim đen u ám như vậy, ô hầu hầu hô hô hô ò ó o trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám như vậy một cây súc sinh giống nhau mã điểu, hoàn toàn. Trái tim đen u ám hoàn toàn không ngăn được ô hầu hầu hầu nha nha nha nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám. Hầu hầu nha nha nha nha nha hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Trái tim đen u ám quá thích, trái tim đen u ám muốn xong toàn bộ trầm luân, trái tim đen u ám không được y y y nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha, trái tim đen u ám phải đổi thành Tiểu Nhạc heo mẹ. Mã điểu chính thái mỗi một lần hướng đến huyệt dâm mặt chống đối cũng có thể làm cho này dưới người Mỹ thuộc phụ thân bò đi tư thế tạm dừng một lát, kia to mọng rất to lớn trắng nõn dâm nhũ tại nàng ngực không ngừng lay động ra một đạo dâm mị bạch phóng túng. Kia mập nhuyễn hậu ngấy dâm lưỡi đạp kéo tại khóe miệng không ngừng ra bên ngoài nhỏ giọt rơi xuống trong suốt nước dãi. Ngẩng cao dâm mị dâm đãng kêu la kéo dài không dứt. Lạnh lùng hẹp dài mày liễu phía dưới cặp kia đang như thu thủy phượng mắt dĩ nhiên nhảy ra mảng lớn tròng trắng mắt. Hơn nữa hướng khóe mắt chậm rãi nhỏ giọt rơi xuống trong suốt mồ hôi, tinh xảo rất bạc mũi ngọc thượng càng là nâng lên đáng yêu nước mũi phao, đầy đặn môi hồng đại trương, nước dãi không ngừng thuận theo khóe miệng nhỏ giọt rơi. Tốt Giang Di. Về sau liền ngày ngày cấp Tiểu Nhạc huyệt dâm được không? Chu Tiểu Nhạc kia tinh tế tuyết trắng vòng eo lại biểu hiện ra một cổ cực kỳ cường hãn khí thế, không ngừng dùng đỏ đậm sắc cự điểu tại dưới người thuộc phụ tông chủ kia mềm mại mập nhuyễn thành thuộc huyệt bên trong là qua lại hung mãnh đóng cọc. Tráng kiện côn thịt mỗi một lần đều có thể đem này quen thuộc dâm phụ kia nhanh đến dâm nhuận huyệt dâm lỗ thịt hung hăng hướng đến bên trong đẩy ra, mang theo cực kỳ kinh người khí thế, đội lên kia béo mập nhuyễn bắn cổ tử cung bên trên. Hẹp hòi cổ tử cung lại lần nữa bị phá khai, Chu Tiểu Nhạc nhưng không có cấp bách địch đi vào, mà là dùng quy đầu chậm rãi nghiền nát kia hẹp hòi miệng tử cung, cảm nhận quy đầu bị mềm dẻo mập bắn cổ tử cung thịt bao bọc khoái cảm. Giang tiên mị kia đẩy đà thân thể thượng mỗi một tấc mềm mại dâm thịt đều có khả năng bị này chính thái thô to mã điểu là hung hăng bạo điệp đến mảnh nhiên bạo run rẩy. Tại đây đại dương vật hung hăng điệp phía dưới này cả người tuyết ngấy làn da càng là tràn ra tầng tầng hương nhu trong suốt mồ hôi. Không ngăn được cả người rút ra, từng đợt kịch liệt vô cùng kích thích, làm này thuộc phụ tao heo là cả mọi người là bị mảnh nhiên đẩy lên một cái cao trào biên giới. Mà kia bàn thạc vô cùng chính thái mã điểu phía dưới cái kia một đôi cường tráng cao cầu cũng là hoảng run rẩy liên tục. Không ngừng công kích vỗ tại xinh đẹp thuộc phụ kia đoàn dâm đảng thành thuộc phì nộn cự mông bên trên. Không nha nha nha nha nha hầu hầu hầu hầu hầu. Trái tim đen u ám không được, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám tiểu nhạc, trái tim đen u ám tiểu nhạc. Chỉ có lúc này đây. Trái tim đen u ám nga nga nga nga nga nga nha nha nha nha, trái tim đen u ám hoa. Mặt mày còn tại chờ ngươi. Tại đây mã điểu chính thái hung hăng chống đối phía dưới, vô số trắng đục tinh loại từ cái này đầy đặn dâm ẩm ướt huyệt dâm trung không ngừng bài trừ. Kia to lớn trầm trọng đen nhánh cao cầu giống như là phải kia sền sệt dính dính trắng đục tinh loại là từ nơi này thục nữ kia bị đẩy lên, viên viên to lớn mập huyệt bên trong bài trừ bình thường là tại không trung là qua lại ném đảng, đem kia phía trên giày đặc đạo đạo trọc tinh đều là ném phải là văng tứ phía. Giang tiên mị một hồi khôi phục thần trí, một hồi hóa thân heo mẹ. Phản phất có hai cái ý chí tại cho nhau lôi kéo vậy. Ân trống nha nha nha nha nha. Nha nha nha trái tim đen u ám, thật là thoải mái ha ha ha ha ha ha. Ân nha y trái tim đen u ám. Điên mất rồi. Sắp điên rớt nha nha nha. Ân ò ó ò ô ô. Nha nha nha nha nha trái tim đen u ám. Muốn khoái chết rồi á di di y nga trái tim đen u ám, giang tiên mị đã không biết chính mình cao trào qua bao nhiêu lần. Bị ửng hồng trước nhiễm tinh xảo ngọc nhan thượng sớm hỗn hợp các loại sền sệt dính dính chất lỏng. Khi tuyệt đỉnh cao trào phía dưới lệ dịch, trong miệng nước giải cùng đổ mồ hôi hỗn hợp tại cùng một chỗ, không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra một cổ diễm lộ ngưng hương vậy mùi thơm phức hương thơm. Ống ánh lúng đồng tiền đẹp nhuộm đầy đỏ bừng. Tích tích trong suốt thủy dịch không ngừng thuận theo mượt mà hàm dưới nhỏ giọt rơi, lại tăng thêm mật dịch, tại sơn động này nội tựa như một đầu uốn lượn như suối chảy. Hô hô hô. Chu Tiểu Nhạc cực kỳ phấn khích. Trong mắt đỏ đậm một mảnh, tựa như ác quỷ, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lại gầy gò eo hông phải không đoạn trầm xuống đảo làm, điên cuồng va chạm kia to lớn mông bự. Tại lúc này đây thứ mảnh liệt đóng cọc bên trong là bị đụng ra từng đạo chìm điện vô cùng thịt bắn sóng thịt. Lại lần nữa thêm đại mã lực, rút ra đút vào càng thêm cuồng dã, dưới hông đại dương vật liên tục hung hăng cắm vào giang tiên mị cực độ co lại nhúc nhích đầy đặn huyệt dâm, tráng kiện côn thịt kịch liệt ma sát tầng tầng nếp thịt nhăn. Mỗi một lần kính bạo cắm vào đều trực tiếp đẩy ra miệng tử cung, tráng kiện to dài đầu dương vật hung hăng cắm vào tử cung chỗ sâu nhất, đại quy đầu đội lên hoa tâm chồi cao hơn tốc xoay tròn nghiền nát, bốn phía quấy dâm chất lỏng phóng túng dịch. Đem giao cấu tính hoang dâm dịch chen ép được bốn phía vẫy ra. Mà ở cổ này mãnh liệt vô cùng bạo địch bên trong, giang tiên mị này cao quý vô cùng huyệt dâm giống như là bị nhân cưỡng ép đẩy ra giống như, kia từng đạo bị kéo ra tường thịt lỗ thịt giống như là bị hung hăng sang bằng giống như. Liền khang bức tường bên trong này chút ít vi nâng lên, giống như con dung bình thường nộn hồng mị thịt đều là tại đây thô to cự điểu cấp tốc đột đâm bên trong là không thể không là co quắp. Đêm này khang bức tường thượng kia vô số tinh mịn nhăn nheo đều là cạo túng sạch sẽ. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ô hầu hầu hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Đợi, chờ một chút hầu hầu ò ó ò ò ó ò ò ó ò ò ó ò nha trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Bản tông chủ tuyệt. Tuyệt đối không có khả năng nhận thua hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. trái tim đen u ám. Hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Mà kia tráng kiện cự điểu mỗi một lần hung hăng đóng cọc bạo địch thời điểm, kia rất nặng dâm mỹ trắng nõn mập huyệt giống như là phải này đen nhánh cự căng mỗi một chỗ xó xỉnh đều hoàn toàn bọc lại giống như. Mà loại này trước nay chưa từng có mãnh liệt hùng dục xung kích giống như là phải này thục nữ tông chủ lý trí đều hoàn toàn địch toái giống như, một đợt sóng thổi quét toàn thân nữ thục dâm duyệt bất quá là làm này thục nữ tông chủ đầu óc bên trong chỉ có thể là liên tục không ngừng vang vọng lấy liên tiếp cao vút nữ kêu. Tại đây không ngừng cao vút tru lên thân thể tiếng giao cấu bên trong, mỹ thục phụ kia phong thục mỹ diễm thân thể tại đây liên miên không dứt to lớn mảnh điểu bạo địch phía dưới không ngừng run rẩy, bị kia cường tráng cự điểu hung hăng đẩy ra. Địch đến run rẩy không thể tử cung phải không đoạn hướng ra phía ngoài phun tung tóe hương thuần thục nữ nữ dịch, không ngừng từ nơi này tử cung bên trong là kích bắn ra. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Hầu hầu y y y y y. Trái tim đen u ám, y y y y y. Trái tim đen u ám, nga nga nga nga, chết nha. A a a, hầu hầu hầu. Ô ô ô ô hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Thật thích a a a a a a. Hầu phốc hầu tí tách lỗ lỗ nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ân y trái tim đen u ám, thật sâu. Thật lớn trái tim đen u ám, bị đại côn thịt chọc vào không có biện pháp tự hỏi, trái tim đen u ám, Chu Tiểu Nhạc đại dương vật quất cắm như gió, nhiều lần sâu cắm đến tận cùng. Tráng kiện to lớn côn thịt quy đầu hung hăng đụng tại miệng tử cung phía trên. Kích thích lên mỹ thuộc phụ tông chủ từng trận run rẩy giật giật thuộc nữ tính khí dâm dịch cành hoa, phốc phốc phốc phốc, kích thích lên từng trận bọc nước, tràn diện úy vì đồ sộ. Giang tiên mỹ ngẩng lên thật cao xinh đẹp gợi cảm nga gáy. Tráng ngửa ra sau, trong mây mái tóc thuận theo rơi, tinh xảo khéo léo liên chân một trận cuộn mình, mắt phượng kịch liệt trắng giả, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo tới cực điểm. Biểu cảm mất hồn nhộn nhạo, cả người run rẩy giật giật, huyệt dâm thịt khang tử cung hoa tâm cực độ co giật co lại. Đại cổ dâm dịch phốc phốc phốc phốc cuồng bắn ra, giống như chó nhỏ đi tiểu, tại trong không trung liên tục bắn nhanh không thôi. Chu Tiểu Nhạc lấy cưỡi ngựa tư thế cơ thể liên tục quất cắm không thôi, đem mỹ thuộc phụ địch đến cực độ cao trào. Tiết đến hồn phi phách tán, không chút nào cảm giác được mỏi mệt, cuồng địch phía dưới. Đêm này thuộc phụ nữ tông chủ đưa lên vô số lần cao trào, làm nàng tiết đến hồn phi phách tán mãnh liệt đến cực điểm tình yêu đỉnh phong. Kịch liệt giao cấu vẫn còn tiếp tục. Giống như vĩnh viễn không có giới hạn. Tại phía xa bên ngoài sơn động Cố Mặt Mày đều có thể rõ ràng nghe được kia trương cực kỳ kịch liệt ba ba ba âm thanh, cùng với mẫu thân hạ lưu dâm đảng nga hầu rên rỉ. Nghe được nàng mặt đỏ tim đập. Tâm lý âm thầm đối với mẫu thân dĩ vãng cao quý hình tượng hóa thành hư không. Tại nàng từ nhỏ ký ức bên trong, mẫu thân đều là bưng dung hoa quý, cao cao tại thượng, trời sập cũng không sợ hãi, nào đã từng nghe được như thế phóng đãng không chịu nổi. Phát ra heo mẹ vậy hầu hầu dâm đãng kêu la giang tiên mị. Nhưng nàng cũng rõ ràng, Tiểu Nhạc đệ đệ dương vật thực sự quá khổng lồ, địch huyệt dâm thời điểm, sẽ làm nhân nhịn không được sa vào trong này. Không thể tự kiềm chế. Cố Mặt Mày vừa rồi liền trải nghiệm đến như vậy tuyệt đỉnh mùi vị. Đến cũng không phải là không lý giải lúc này mẫu thân trạng thái. Chính là trong lòng ẩn ẩn có chút ghen tị, giống như Tiểu Nhạc đệ đệ địch mẫu thân thời điểm, càng thêm sảng khoái, bằng không sao đến bây giờ còn chưa rắn chắc. Nga nga hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ê a a a a a trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Phải chết nga nga nga nga muốn bị địch chết nga nga nga a a a a a. Muốn bị địch chết nga nga nga nga nga. Muốn bị địch chết nga nga nga nga nga ta muốn bị địch chết nga nga nga nga địch chết nga nga nga. A a a a a địch chết nga nga nga nga địch chết nga nga nga nga nga nga. Nha nha hầu hầu hầu hầu hầu. Muốn bị đại dương vật địch thành không có đại dương vật liền sống không nổi dâm loạn con cái rồi. Hầu hầu hầu. Quá thích. Chu Tiểu Nhạc giống như máy đóng cọc không biết mệt mỏi tại giang tiên mị huyệt dâm trung qua lại lay động. Hắn thân thể gầy nhỏ cơ hồ toàn bộ rơi vào giang tiên mị đầu này heo mẹ nhục cảm thân thể. Mỗi một lần hắn đại dương vật hoàn toàn rút ra đều có khả năng mang theo đại lượng dâm thủy cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm. Khi dâm chất lỏng thuận theo âm hộ điểu chỗ giao tiếp liên tục không ngừng tràn ra ngoài, còn có mấy cây trong suốt mật ngọt treo tại cậu bé tùy theo đại dương vật quốc cắm bị lôi kéo thành trường điều hình. Hiện tại Giang Tiên Mị toàn thân đều bị chính thái siêu tuyệt dương vật cấp chi phối. Tại loại này mãnh liệt hung mãnh địch phía dưới, Giang Tiên Mị toàn thân dâm thịt hoàn toàn đắm chìm trong không gì sánh kịp tuyệt đỉnh cao trào bên trong. Huyệt dâm, địch chết ngươi, huyệt dâm Giang Di. A a a a. Địch chết ngươi cái này huyệt dâm tông chủ. Giang Tiên Mị tại đại dương vật địch phía dưới liên tục không ngừng vặn vẹo phong quen thuộc thân thể yêu kiều trở thành một đoàn không có trói buộc viên thịt, hai luồng hậu quen thuộc mông thịt giống như thạch hoa quả cao thấp liên tục không ngừng lay động. Nhộn nhạo ra từng đợt hạ lưu đến cực điểm mãnh liệt sóng mông. Chu Tiểu Nhạc một bàn tay gắt gao nắm Giang Tiên Mị bị rượu màu hồng hoa lệ lông mu sở bao bọc đầy đặn môi mật, dùng sức vuốt ve Giang Tiên Mị kia hai khỏa bởi vì nhồi máu mà kiều diễm đứng thẳng dài rộng hòn le. Một bên dùng tráng kiện đại dương vật giống như xung phong công thành chù y vậy hung ác xung kích Giang Tiên Mị mẫn cảm tử cung tường thịt, to lớn quy đầu giống như công thành chù y vậy hung bạo đập lên tại Giang Tiên Mị béo mập hoa tâm phía trên. Làm người sau tại đại dương vật địch hạ liên tục không ngừng phát ra nặng nề dâm loạn dâm đảng kêu la. Ba ba ba ba ba ba ba. A a a ân ân ân a a. Tiểu Nhạc. Đại dương vật. Ô ô ô ô ô ô ô. Trái tim đen u ám chậm, chậm một chút, hầu hầu nha nha nha út y nha a a a a, dừng lại, ô ô ô, huyệt dâm muốn bị điệp mặt. Nghe Giang Di kêu chính mình dừng lại, Chu Tiểu Nhạc gương mặt tràn đầy đều là hưng phấn. Hắn hưng phấn đến cơ hồ muốn nổi điên, đại dương vật như máy đóng cọc bình thường tốc độ cao quất cắm, mỗi lần cắm đến tận cùng thời điểm, đều hận không thể đem hòn giái cũng nhét vào Giang Tiên Mị bên trong thân thể. Cảm nhận đến càng trở lên buộc chặt huyệt dâm. Hắn biết Giang Tiên Mị lại muốn cao trào, chỉ có thể tăng thêm tốc độ, dùng sức rút ra đút vào, đem quy đầu chống đỡ tử cung, điên cuồng nghiền nát. Ô ô ô ô ô ô ô. Tiểu Nhạc. Ô ô ô ô thật kịch liệt. Ô ô ô ô ô. Chu Tiểu Nhạc đầy mặt mãn chân cùng hưng phấn đến như điên cuồng, hắn dùng lực đem thuộc phụ tông chủ mông bự nâng lên đến cao nhất. Đại dương vật như máy đóng cọc bình thường tốc độ cao rút ra đút vào. Đem dâm chất lỏng rơi đầy đất, tráng kiện đại dương vật như máy đóng cọc tốc độ cao quất cắm, mỗi một cái sâu cắm đi vào, đều có thể cảm nhận đến bên trong cao trào rung động truyền đến, mỗi một cái đều giống như tại thuộc phụ tông chủ trong lòng gõ ra một cái ấn ký. Mà mỗi một cái sâu cắm vào, cũng làm cho tiểu huyệt của nàng phun ra đại lượng bọt nước, dâm mỹ không chịu nổi. Ầm ọp. Trái tim đen u ám ầm ập phốc đát trái tim đen u ám phốc đát, mã điểu chính thái đại dương vật tại Mỹ thuộc phụ tông chủ huyệt dâm trung một trận nhảy lên. Lại đang thuộc phụ tông chủ từng đợt tiến trên rỉ bên trong, nhẫn nại rất lâu đại dương vật cũng không nhịn được nữa. Bạch chức tinh dịch theo đại quy đầu cùng bắn ra, bắn vào tử cung của nàng bên trong, nóng rực cảm giác kích thích Mỹ phụ nhân lại là một trận kịch liệt run rẩy. Bạch chức tinh dịch theo mở rộng mật huyệt miệng phun ra, tưới tại tử cung bên trong, kích thích nàng lại là một tiếng gào thét, thân thể mềm nhũn, lại tê liệt ngã xuống đi xuống. Ờ ó o nha nha nha nha hầu hầu hầu trái tim đen u ám trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Tiểu Nhạc nga nga nga nga nga nga nga nha nha nha, Giang Tiên Mị nằm bò trên đất, vặn vẹo kia giống như rắn nước xinh đẹp vòng eo, lắc lư kia no đủ như thất mật đào mông, phối hợp mã điểu chính thái đại dương vật mãnh liệt quốc cắm địch. Nàng kia no đủ như thất mật đào mông không ngừng lắc lư, chủ động hướng về sau phối hợp phía sau mã điểu chính thái địch. Kia no đủ như thất mật đào mông ở sau người tiểu mã đạt không ngừng nghỉ va chạm phía dưới, béo mập mông thịt có vẻ có chút hồng nhuận. Mỗi lần va chạm thời điểm, an sinh hình to mọng thịt heo mông đều có khả năng bị Chu Tiểu Nhạc trắng chắc phần bụng chen ép, hóa thành hai luồng viên đống đống béo mập thịt heo bánh. Hắc hắc hắc, Giang Di, Tiểu Nhạc địch cho ngươi sướng hay không? À. Chu Tiểu Nhạc một bên địch thuộc phụ tông chủ đầy đặn lỗ thịt, sau đó một bên dâm cười hỏi. Ân. Trái tim đen u ám, thật nhỏ nhạt trái tim đen u ám, ngươi địch ta khoái chết trái tim đen u ám, địch được ta thật thích a trái tim đen u ám. A a a a. Giang Tiên Mị phát ra từng đợt ngọc nhu lại dâm mị rên rỉ, kia no đủ như thất mật đào mông trái phải trước sau chấn động, phối hợp mã điểu chính thái mãnh liệt địch. Nàng kiều nũng nịu thanh thúy trả lời bên trong, đứt quãng. Thỉnh thoảng bị ồ ồ thở gấp đánh gãy. Chu Tiểu Nhạc hai tay nắm Giang Tiên Mị kia no đủ mật đào mông, liều mạng vuốt ve, đồng thời hắn hạ thân đại dương vật liều mạng địch, tại thuộc phụ tông chủ đầy đặn huyệt dâm tiến hành điên cuồng quất cắm. Giang tiên mị lỗ thịt gắt gao bọc lấy hắn đại dương vật, mỗi lần quất cắm đều có khả năng đem gắt gao chen ép khỏa hút, sau đó lại tùy theo Chu Tiểu Nhạc đại dương vật cắm vào mà kịch liệt co rút nhanh, cái loại này mãnh liệt khoái cảm làm Chu Tiểu Nhạc sảng đến không được. Hắn đại dương vật tại thuộc phụ tông chủ mập cục cục lỗ thịt điên cuồng thống đâm, dường như muốn địch xuyên kia nhanh đến tới cực điểm thịt khang. Ân ân ân ân đâu trái tim đen u ám. Thật nhỏ nhạt. Nga nga nga nga hầu hầu hầu trái tim đen u ám. Địch chết ta. A a a. Giang tiên mị đẩy đà ngọc thể như là cung vậy hướng về sau cong lên, no đủ to lớn mật đào mông gắt gao dán tại mặt đất phía trên, không ngừng hướng ra ngoài tràn lan. Hóa thành một vòng vòng trắng bóng mông bánh mông sóng. Mà Chu Tiểu Nhạc mỗi lần quất cắm địch, đều có khả năng đem dương vật rút được chỉ chừa một cái quy đầu cắm ở miệng mật huyệt, sau đó lại tiếp tục mảnh phát lực, xì một tiếng lại lần nữa cắm đi vào. Chu Tiểu Nhạc tốc độ cực nhanh, thế cho nên hắn trong quần cùng Giang tiên mị mật đào mông đều sẽ xuất hiện từng đạo mông sóng mông phóng túng. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Nha nha nha nha hầu hầu hầu. Hảo phu quân trái tim đen u ám. Hảo phu quân trái tim đen u ám. Con trai ngoan trái tim đen u ám. Tốt ba trái tim đen u ám ba. Đại dương vật con trái tim đen u ám. Nga nga nga a a a a. Lại đội lên hoa tâm rồi. E a i i i i i i i i i i i i hầu hầu trái tim đen u ám. Hầu hầu nga nga nha nha nha nha nha nha nha nha. Địch ta. Địch chết ta đi. Địch chết ta đi. Hầu hầu nga nga nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám trái tim đen u ám. A a a a a trái tim đen u ám. O o o e a hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám. Địch chết ta. Địch chết ta đi, địch chết ta đi. A a a a a. Ta chết chết chết. Giang tiên mị nghiễm nhiên một bộ bị địch thành ngu ngốc bộ dáng, đối với Chu Tiểu Nhạc xưng hô tùy ý chuyển biến. Chu Tiểu Nhạc nghe cũng là cực kỳ hưng phấn, đại dương vật điên cuồng quất cắm địch, cũng để cho Giang tiên mị thân thể lại lần nữa bộc phát ra biến hóa kinh người, nàng mật đào mông bị đâm cho không ngừng thay nhau nổi lên, biến hình tràn lan liên tục không ngừng. Nàng kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp kéo căng thẳng tắp, mũi chân đều kéo căng thẳng tắp, kia nguyên bản trắng nõn thấu phấn mỹ thuộc phụ thân thể cũng nổi lên một chút xóa sạch nắng chiều vậy đỏ ửng. Giang tiên mị mắt đẹp mê ly. Khóe miệng lưu nước miếng ngọt ngào, kia đầy đặn cao gầy tuyết trắng thân thể hơi hơi run rẩy, nàng hạ thân mật huyệt không ngừng tiết ra đại lượng trong suốt dâm thủy, thuận theo nàng mượt mà thon dài chân đẹp chậm rãi chảy xuống, bao gồm kia no đủ vùng mu cùng đầy đặn đại môi mật. Đã ở cùng Chu Tiểu Nhạc kia rắn chắc trong quần không ngừng ma sát. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba, xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì. Dâm mỹ kéo dài âm thanh tại sơn động nội không biết vang dội bao lâu. Giống như vĩnh viễn không có giới hạn. Ngoài động Cố Mặt Mày gương mặt chết lặng, cảm giác hai người giống như là muốn địch đến thời gian phần cuối. Thật sự là, mẫu thân kêu hảo dâm đảng, ta tại nơi này đều cảm giác thật lớn tiếng. Chu Tiểu Nhạc mỗi lần va chạm đối phương đầy đặn hoa tâm, đều có khả năng khiến cho người sau đẩy đà ngọc thể run rẩy không thôi. Liền mang theo hạ thân nhanh đến trắng mịn lỗ thịt cũng sẽ ở một trận co rút nhanh phản kháng. Mà Giang tiên mị kia đẩy đà thân thể cũng mang theo một tia mị ý, nàng mắt đẹp hơi hơi híp lấy, khóe miệng lưu nước miếng ngọt ngào. Trước ngực to trắng vú sữa kịch liệt phập phồng lắc lư, mập ụt ụt mức táo núng vú giống như ruby đứng thẳng. Mỹ thuộc nữ tông chủ đẩy đà vòng eo mang theo no đủ bờ mông không ngừng phối hợp Chu Tiểu Nhạc mãnh liệt địch, không ngừng vặn vẹo. Khi no đủ dày mông bự không ngừng va chạm Chu Tiểu Nhạc trắng chắc bụng. Tại loại quan niệm này cùng tâm lý song trọng cám dỗ phía dưới, Chu Tiểu Nhạc cũng là không phát không được ngoan, hai tay hắn bóp xoa đối phương trước ngực vú lớn. Sau đó đem đối phương đẩy đà thân thể hướng về chính mình kéo. Giang tiên mỹ viên thịt trắng mịn vô cùng, hơn nữa mang theo rất mạnh co giãn, Chu Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy đầu ngón tay giống như đều phải rơi vào, cái loại này trắng mịn xúc cảm cơ hồ có thể đem nhân hồn đều sảng đến nhảy lên. Hai tay hắn bóp xoa đối phương kia no đủ đầy đặn cự mông, trong quần đại dương vật phản phất là cài đặt chạy bằng điện mô to vậy, lần lượt một cái hung hăng va chạm Giang tiên mị đầy đặn hoa tâm. Hơn nữa mỗi một lần đều dùng hết toàn lực. Quy đầu giống thiết tạc, bị đâm cho người sau tử cung đều là một trận run rẩy, liền mang theo kia hoa tâm cũng là một trận cắn chặt không để. Ân ân ân đâu a a a. Trái tim đen u ám. Giang tiên mị no đủ môi hồng phát ra từng đợt tô mị tận xương dâm đãng kêu la. Từng trận ngọt nhu mê người thở gấp cùng tiếng rên rỉ không ngừng vang vọng, kia từng tiếng thở gấp cũng là như vậy ngọt ngấy, nghe được nhân như si như say, hận không thể đem hòn giái đều cấp cắm vào đối phương âm hộ bên trong. Giang tiên mị chỉ cảm thấy thần hồn an nhàn, như là đắm chìm trong kia ôn tuyền bên trong, huyết dịch cả người cùng thần kinh phiêu phiêu dục tiên, thực cốt mất hồn. Đồng thời, nàng cảm nhận đến từng đợt cất chứa dương tính khí thể không ngừng bị nguyên anh tiểu nhân hấp thu, đau khổ tu hành nhiều chở hóa thần cảnh thiên hố nhưng lại đang chậm rãi hao mòn. Nàng có một loại trực giác, lần này cùng Chu Tiểu Nhạc giao hợp về sau, hồi tông cũng có thể đột phá hóa thần, đạt tới lúc này thế giới đỉnh. Giang tiên mị Chu Tiểu Nhạc nhưng không biết Giang tiên mị đâm chiêu suy nghĩ, hai tay nâng lấy mỹ thuộc phụ Giang Di kia no đủ rất kiều thịt heo mông. Mỗi lần va chạm đều có khả năng khiến cho kia rắn chắc phần hông cùng đầy đặn bờ mông phát ra, ba ba ba, thanh thúy động tĩnh, kia va chạm lực đạo phản phất là muốn tại hai người thân thể khỏa tại cùng một chỗ. Mãnh liệt va chạm địch kéo theo mỹ thuộc nữ tông chủ thân thể đều tại run rẩy không thôi. Nhất là kia trước ngực to mọng dâm đãng thành thục to trắng vú sữa, càng là theo lấy lay động, làm Chu Tiểu Nhạc hận không thể duỗi tay đem kia tuyết trắng vú thịt cấp lấy ra nải bánh đến. A a a a a trái tim đen u ám, đi đi đi đi đi trái tim đen u ám. Giang tiên mị yêu kiều đề tiếng càng ngày càng vang dội, càng ngày càng gấp rút, phản phất là phải bên tai dâm đãng kêu la hóa thành nước lũ. Mà Chu Tiểu Nhạc dương vật là bị lỗ thịt cùng nhăn nheo không ngừng vuốt phẳng cùng mút lấy. Khi chỗ sâu nhất hoa tâm, càng là bạo phát ra một trận kịch liệt hấp lực, phản phất có vô số trương miệng nhỏ tại mút lấy đầu chim của hắn cùng dương vật thân gậy. Chu Tiểu Nhạc quy đầu lỗ tiểu mảnh co giãn một hồi, sau đó mảnh phun ra từng cổ sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch. Hướng về đối phương hoa tâm hung hăng kích bắn đi. Nga nga nga nga nga hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Bị cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch mãnh liệt cọ rửa hoa tâm, Giang tiên mị lại lần nữa không thu khống chế dơ lên tuyết trắng thiên nga gáy. Theo kia đầy đặn diễm lệ môi hồng trung phát ra ngẩng cao tao mị heo mẹ dâm đãng kêu la, đẩy đà thân thể đột nhiên run rẩy, kia thon gọn vòng eo bắt đầu như là rắn nước vậy chậm xoay. Mà bị bỗng đến lại chua lại ma đại dương vật bị gắt gao quấn chặt lấy lỗ thịt. Càng là không thể không tại Chu Tiểu Nhạc đại dương vật mặt lưu lại một đám màu sẫm màu hồng vòng thịt. Nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Nhiều lắm trái tim đen u ám. Không được trái tim đen u ám nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Bị cực nóng tinh dịch điên cuồng cọ rửa hoa tâm. Kích thích Giang tiên mị hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, kia cao gầy đẩy đà ngọc thể mảnh hướng lên nhảy chồm, sau đó lại không có lực ném tới phía trên. Khi no đủ đầy đặn mật đào mông càng là điên cuồng cao thấp vặn vẹo. Giống như hận không thể đem Chu Tiểu Nhạc dương vật toàn bộ đều hoàn toàn nuốt vào bên trong thân thể. Mà Chu Tiểu Nhạc tự nhiên là mừng rỡ không được, hắn có thể cảm nhận đến chính mình đại dương vật đã đội lên đối phương hoa tâm rồi. Không ngừng kịch liệt nhảy lên, lỗ tiểu mở rộng, dày đặc sền sệt dính dính tinh dịch xì xì điên cuồng phun ra, từng đạo sữa trắng giống như suối phun không ngừng bắn vào mỹ thuộc phụ tử cung bên trong. Trải qua lại lần nữa một lần mãnh liệt cao trào. Giang tiên mị mệt mỏi cực kỳ, mềm yếu không xương thân thể trực tiếp tê liệt ngã tại, cả người không đề được một tia khí lực. Mà Chu Tiểu Nhạc ngựa này điểu chính thái dâm dục giống như vô cùng vô tận, vĩnh không ngừng nghỉ. Vừa mới bắn xong tinh đại dương vật vẫn như củ cương lên đứng sững ở nhảy qua lúc. Nhìn mỹ thuộc phụ Giang Di một bộ bị địch tan vỡ heo mẹ bộ dáng, hắn tà ác cười, hai chân mở ra đứng ở mông bự hai bên, loan dưới đùi chìm, dương vật, xì một tiếng. Tại Giang tiên mị cơ hồ muốn tan vỡ nũng nịu trên rỉ trung lại lần nữa ầm ập một tiếng toàn bộ cùng địch vào huyệt dâm bên trong. Má nó, ngươi cái này vú lớn lẳng lơ, bình thường không ít đánh lén a. Ngươi có phải hay không bị tiểu tuyết nắm được cán rồi hả? Chu Tiểu Nhạc ghé vào mỹ thuộc phụ tông chủ sau lưng, một bên lay động phần hông va chạm đối phương no đủ đầy đặn mật đào mông một bên cười dâm chất vấn đối phương. Giang tiên mị bị kia giống như trọng pháo oanh kích đẩy đà thân thể. Không ngừng bị đâm cho run rẩy, trước ngực no đủ vú lớn cùng mặt đất cho nhau chen ép, biến thành hai luồng to mọng trắng nõn bánh thịt. Ân ân ân đâu? Trái tim đen u ám, Nga nga nga nga nga nga, trái tim đen u ám, thật là thoải mái nga, trái tim đen u ám. Tiểu Nhạc đại dương vật, đem huyệt dâm điền tràn đầy trái tim đen u ám, thật là thoải mái nga nga nga nga nga, trái tim đen u ám. Giang Tiên Mị gương mặt xinh đẹp hoàn toàn vặn vẹo tan vỡ. Bị Mã Điểu chính thái cùng giả điệp mà miệng nghiêng mắt nghiêng, nước giải trải rộng miệng nhỏ càng là không kiên nể gì phát ra trận trận thở gấp cùng tiếng rên rỉ, trái tim đen u ám. Trái tim đen u ám. Ân nha nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám. Tại thân thể bên trong bị dần dần kích thích ra đến giống cái động dục bản năng làm Giang Tiên Mị dần dần leo lên tình dục đỉnh phong, Giang Tiên Mị thành thục kiều mị ngọc dung lộ ra hạnh phúc heo mẹ mặt. Khóe miệng thậm chí chảy ra nước dãi. Nàng hạ tiện si thái làm Chu Tiểu Nhạc viên kia to lớn quy đầu mỗi một cái đều thật sâu cắm vào nàng kia chặt khít xử nữ lỗ thịt bên trong, kia chặt chẽ nếp thịt thậm chí vòng ở ngay ngắn thân gậy mỗi một chỗ xó xỉnh. Kia giống như tầng tầng lớp lớp vòng thịt vậy gắt gao quấn lên đến tường thịt làm Chu Tiểu Nhạc quất cắm đều trở nên có chút gian nan. Một lần kia thứ hung ác hữu lực quất cắm làm Chu Tiểu Nhạc cảm giác đầu chim của mình thậm chí giống như muốn bị kia gắt gao bao bọc lỗ thịt cấp đập vỡ vụn rồi. Thô to thân gậy bị vậy không đoạn co rút nhanh lỗ thịt cấp gắt gao cuốn lấy, mỗi một lần dương vật cắm vào đều có khả năng cho hắn mang đến vượt quá tưởng tượng cực phẩm khoái cảm, làm Chu Tiểu Nhạc không tự giác gầm nhẹ lên tiếng. Điệp! Ngươi cái này tiện heo mẹ huyệt vẫn là chặt như vậy. Điệp chết ngươi cái tạp ngư kỹ nữ. Điệp chết ngươi. Điệp chết ngươi cái này hạ tiện lạng âm hộ. Tại Chu Tiểu Nhạc cùng điệp mảnh điệp phía dưới, Giang Tiên Mị kia nguyên bản mềm mại chặt khít xử nữ lỗ thịt đã bị điệp đến một bên dâm thủy vẫy ra. Một bên kịch liệt lay động lắc lư kia hậu quen thuộc vì nộn mật đào cặp mông. Kia hai bên to mọng an sinh dày mông thịt không biết liêm sỉ trước sau lắc lư, hai luồng hậu quen thuộc dâm nhuyễn mật đào mông thịt tại kia va chạm phía dưới đãng xuất một đợt sóng làm người ta chắc lưỡi sóng thịt. Không ngừng tại Chu Tiểu Nhạc dưới hông hoảng ra một lớp sóng lại một phóng túng dâm loạn mông sóng. Điệp chết ngươi cái này tao heo mẹ. Điệp chết ngươi cái này mông lớn heo mẹ. Điệp. Đại huyệt dâm. Ngươi cái này tao heo mẹ kẹp chặt lão tử thật là thoải mái. Điệp chết ngươi. Điệp chết ngươi cái này không biết xấu hổ mông lớn heo mẹ. Hầu hầu nha nha nha đâu ừ nha nha nha, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Vú sữa thật thoải mái a, trái tim đen u ám. Quá thích nga nga nga, trái tim đen u ám. Vú sữa cùng huyệt dâm cũng bị sờ. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, không được a. Vú sữa trái tim đen u ám, trái tim đen u ám muốn bị Tiểu Nhạc bóp vỡ nữa à. A a a. Mà Giang Tiên Mị bị Chu Tiểu Nhạc trêu đùa thân thể, cái loại này kích thích hưng phấn cùng kích thích, làm nàng căn bản không thể phản kháng. Chỉ có thể bị động phối hợp Mã Điểu chính thái trêu đùa. Nàng hỗn hển thở gấp phát ra dâm mị rên rỉ. Không chút kiên kỵ cao giọng dâm đảng kêu la, hoàn toàn đã không có nàng nguyên bản cao ngạo cùng thánh khiết. Chu Tiểu Nhạc nhìn đến Giang Di tại chính mình trêu đùa phía dưới. Trở nên như thế dâm lãng, kia trong quần đại dương vật càng là hưng phấn đến cực điểm, địch dữ dằn vô cùng. Bàn tay của hắn không ngừng tiết ngoạn Giang Tiên Mị trước ngực cặp kia hào to lớn no đủ vú lớn, liều mạng chà sát, năm con toàn bộ rơi vào kia giày to mọng nải thịt bên trong. Mà Giang Tiên Mị là cả người mệt mỏi ngã xuống đất, bị động thừa nhận tiểu tiểu thân thể sức nặng cùng bên trong thân thể thô to cứng rắn đại mã điểu. Chu Tiểu Nhạc đại dương vật mỗi lần quất cắm điệp, đều có khả năng hung hăng cọ sát một hồi thuộc phụ tông chủ tử cung nội bức tường. Mà to lớn quy đầu cũng có khả năng hung hăng va chạm một hồi hoa tâm của nàng. Mà Giang Tiên Mị tử cung bị Chu Tiểu Nhạc đại dương vật mãnh liệt va chạm một hồi, lúc này trực tiếp đem nàng đụng được cả người rung rung lên. Chu Tiểu Nhạc đại dương vật mỗi lần điệp, còn có khả năng mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, đem hai người hạ thân tất cả đều thấm ướt. Khi một chút dâm thủy bởi vì quá độ ma sát mà biến thành phát phao sữa trắng, tùy theo Chu Tiểu Nhạc đại dương vật quất cắm mà dần dần bị mang ra khỏi đến bên ngoài cơ thể. Sau đó nhỏ giọt rơi đến mặt đất, biến thành một vũng nước qua. Giang Tiên Mị đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, hoặc là nói sớm thuần phục cùng ngựa này điểu chính thái hông phía dưới. Chỉ có thể mặc cho từ Chu Tiểu Nhạc trêu đùa gian dâm chính mình trắng nõn vú lớn cùng mật huyệt. Mà mỗi lần đương Chu Tiểu Nhạc quất cắm điệp mình mật huyệt thời điểm, Giang Tiên Mị đều có khả năng khống chế không nổi thân thể của chính mình, chủ động hướng lên lay động chính mình mông bự, đi nghênh tiếp Mã Điểu chính thái liều mạng điệp. Đi nghênh tiếp đối phương va chạm. Lúc này Chu Tiểu Nhạc trắng nõn hai tay là tại thưởng thức này hai luồng như thớt đầy đặn dâm to lớn thịt heo mông, hắn hai tay hiện lên móng trạng, hoàn toàn hãm tại kia béo mập mông thịt bên trong. Vào tay mềm mại bắn trượt, làm hắn yêu thích không buông tay. A a a a a trái tim đen u ám. Hầu hầu nga nga nga nga nga ân ân ân ân đâu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, không cần. Không cần a. Không cần. Không muốn điệt a a a a trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Giang Tiên Mị phát ra một trận ai uyển thê tuyệt trên rỉ, thân thể của nàng kịch liệt giật giật, hạ thân tử cung càng là điên cuồng co giật, tiết ra đại lượng dâm thủy. Nàng hiện tại hoàn toàn không cách nào chống cự, chỉ có thể mặc cho từ mã điểu chính thái gian dâm. Chu Tiểu Nhạc giống trà sát diện đoàn vậy trêu đùa mông bự, đồng thời hạ thân đại dương vật vẫn như cũ đang điên cuồng dùng sức thống đâm. Chu Tiểu Nhạc dương vật giống như là nhất cây trường thương vậy, thật sâu cắm vào Giang Tiên Mị mật huyệt chỗ sâu nhất, khi đoàn đầy đặn hoa tâm bị chen ép được biến hình, lại vẫn không có hoàn toàn thoát ly đi ra. Mà Chu Tiểu Nhạc quy đầu là hung hăng đập vào thuộc phụ tông chủ hoa tâm phía trên. Trực tiếp đem hai người hạ thân cùng đối phương vùng mu toàn bộ đều bị đâm cho biến hình, bị đâm cho kia thuộc phụ tông chủ cao gầy ngọc thể không ngừng hướng lên hoạt động. Nha nha nha hầu hầu hầu ừ e a, nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. A a, nga nga nga a a. A. Giang Tiên Mị bị được dục tiên dục tử, mồ hôi đầm đìa. Nhập như mực đen nhánh mái tóc tản ra, âm thanh hỗn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, nàng trắng hồng hai tay bò ở trên mặt đất. Đẩy đà tròn xoe bờ mông không ngừng hướng lên đỉnh đỉnh, nhãn miệng vô cùng mật huyệt gắt gao bao bọc ở bên trong thân thể dương vật, từng đợt dâm dịch mật ngọt mãnh liệt mà ra, theo hai người giao hợp không ngừng tràn ra nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Chu Tiểu Nhạc ôm lấy thuộc phụ tông chủ tròn trịa mông lớn, liên tục không ngừng dùng sức đỉnh đưa. Cảm nhận kia thực cốt mất hồn chen ép cùng nghiền nát. Giang Tiên Mị đầy đặn to mọng cặp mông không ngừng bị mã điểu chính thái hung mãnh va chạm nhất lên từng đợt nhục dục tuyệt buồn sóng mông. Đầy đặn mông thịt như kịch liệt cành hoa mãnh liệt mênh mông. Hai người liền điên cuồng như vậy giao hợp, Chu Tiểu Nhạc mỏi mệt mồm to thở gấp hỗn hển, hạ thân gắt gao chống đỡ thuộc phụ tông chủ tròn xoe màu mỡ mông lớn, đại dương vật một lần lại một lần điệp vào nàng phấn nộn vô cùng âm hộ. Hai người hạ thân chặt chẽ chỗ kết hợp đã dâm dịch dày đặc, dương vật cùng mật huyệt kết hợp địa phương đã một mảnh hỗn độn dâm mỹ, ta kia nồng đậm đen nhánh lông mu ở giữa còn tại liên tục không ngừng tràn ra trắng đục mật ngọt. Hai người chúng ta kết hợp địa phương tràn đầy sữa trắng dâm dịch. Giang Di. Của ta tao Giang Di. Của ta tốt mỹ nhi. Ta muốn giết chết ngươi. Chu Tiểu Nhạc hưng phấn lớn tiếng quát to, thật lớn mã điểu phía trước. Thỉnh thoảng lại theo âm hộ nội rút ra. Cắm vào âm hộ nội. Mỗi khi đại dương vật rút ra thời điểm, to lớn nấm trạng quy đầu cũng sẽ ở âm hộ điểu chặt chẽ xoắn hợp chỗ làm một chút dừng lại, như thế này lại hung hăng cắm vào mông trong lòng huyệt dâm, đại lực quất cắm. Đại lực quấy một phen. Nha nha nha nha nga nga nga trái tim đen u ám. Cô. Hầu hầu nha nha nha nha nga nga nga phốc trái tim đen u ám. Y y y y y. A. Thật nhỏ nhạt. Hầu hầu nha nha nha nha. A. Huyệt dâm bị đại dương vật tiểu nhạt thao mặt. A. A. Đại dương vật tiểu nhạt. Lại muốn thăng thiên. Yêu ngươi chết mất. Giang Tiên Mị hai mắt trắng giả, gương mặt xinh đẹp đỏ như lửa đốt. Gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, mất hồn muốn chết, hai cái to trắng vú sữa cùng mặt đất nghiền nát, môi hồng đại trương. Lẳng lơ phóng đảng yêu kiều nũng nịu tiếng điên cùng quát to, Giang Di, sướng hay không? Sướng hay không? Mẹ kiếp ngươi sướng hay không? Chu Tiểu Nhạc thở hổn hển đại lực tại thuộc phụ tông chủ đầy đặn cặp mông thượng va chạm, dương vật tại Giang Tiên Mị huyệt dâm bên trong tùy ý quấy, dâm mỹ, ba ba ba. Tiếng bên tai không dứt. Mã điểu chính thái kia to lớn quy đầu va chạm cạo làm mỹ thuộc phụ tông chủ mềm mại âm bức tường, cạo ra mảng lớn dâm dịch mật ngọt. Hầu Nga phá hư Tiểu Nhạc. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám a. Khoái chết rồi. Trái tim đen u ám khoái chết rồi. A. A. Khoái chết rồi. Ta muốn ném. A. Giang Tiên Mị cả người căng cứng, giật giật trong miệng Nga Nga a a cùng loạn tiếng trống, đạt được đến một lần tuyệt đỉnh cao trào. Một đôi mê ly mộng ảo mắt đẹp lại bởi vì một lần mãnh liệt sâu cắm vào mà mảnh mở, xinh đẹp tuyệt trần, nga gáy cứng ngắc chính trực, nở nang kiều diễm, môi hồng mở rộng thành o hình, phát ra một tiếng tràn ngập ai oán, lại mang theo vô tận vui thích run rẩy rên rỉ. Chu Tiểu Nhạc tráng dương vật mỗi lần đều là ngay ngắn rút ra lại ngay ngắn cắm vào, trực tiếp đánh tới thuộc phụ tông chủ đỏ tươi mềm mại miệng tử cung phía trên, lại ngay ngắn rút ra, lại ngay ngắn cắm vào, mỗi một lần rút ra đều là rút được phấn nộn lỗ thịt bên cạnh kẹp chặt. Sau đó lại tiếp tục ngay ngắn rút ra, lại ngay ngắn cắm vào, tại chặt chẽ kết hợp mật huyệt bên trong tiến hành pích tông vận động, điệp gian tiên mị kia đầy đặn huyệt dâm. Đại điểu thật là lợi hại, trái tim đen u ám. Hầu nga nga nga nga nga nga nha nha nha nha, Tiểu Nhạc đại dương vật điệp thật là thoải mái. Trái tim đen u ám, a thật là thoải mái. A. Khoái chết nha. A. Ê a đại điểu điệp nhân gia thật là thoải mái, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. A a a. Âm hộ thật là thoải mái. Khoái chết nha, ô ô ô. A a a a. Ta muốn chết. Muốn chết rồi. Nha a a a a. Tuyệt thế xinh đẹp thuộc phụ tông chủ đầy đặn chắc nịch bạo nhũ gắt gao ép tại trên mặt đất, mật đào hình to trắng vú sữa mềm dẻo giống như mỡ đông. Như dương chi bạch ngọc, cùng mặt đất gắt gao dán sát, lưng ngọc thon gọn vòng eo không có một chút lực lượng, hoàn toàn nằm sấp ở trên mặt đất, mật đào hình đại mông trắng lại nhếch lên cao gắt gao sau tủng, phối hợp Chu Tiểu Nhạc cự điểu quất cắm. A a a a, trái tim đen u ám. Không. Muốn nha. Phải chết, trái tim đen u ám. Hầu hầu nga, trái tim đen u ám. Ta muốn chết, phải chết. A nha nha nha nha, trái tim đen u ám. Phải chết nữa à a a a, trái tim đen u ám. Phải chết nữa à a a a a, trái tim đen u ám. Chết nha. Vài con hạ bạo cắm vào, đã đem gian tiên mị điệp đến thần hồn điên đảo, trời sinh mị cốt, xinh đẹp quyến rũ trung lại tràn ngập cực độ sung sướng. Nàng mở rộng ra gợi cảm miệng nhỏ, a a a a thét chói tai khóc, cả người run run rẩy, lại một lần nữa cung khang mở rộng, đậm đặc mật dịch trào ra. Thực cốt mất hồn trình độ cực cao khoái cảm làm gian tiên mị dường như hồn phi phách tán. Hương Tiêu Ngọc vẫn vậy, phượng mắt đóng chặt, cảm thấy não bộ một trận mê muội, cư nhiên ngất đi. Mà Mã Điểu Chính Thái lại như cũ không biết mệt mỏi, bàn bạc dục vọng vô cùng vô tận. Ba ba ba ba ba cùng xì xì tiếng vang tại đây đen nhánh trong sơn động kéo dài không dứt. Chương 3, tình nô mỹ thiếu phụ lại là khí vận chi tử tỷ tỷ, muốn cự tuyệt lại như mời chào mông lớn mẹ nuôi cùng thần niệm phụ thể tuyệt thế nữ đế, tất cả đều tại cự điểu chính thái dưới hông trầm luân đại chu triều, kinh đô hoàng cung. Hùng vĩ đồ sộ, khí thế bàn bạc, giống như đồ sộ sừng sững tại thiên địa, ở giữa trong cung điện là nhất tọa nguy nga cao ngất đại điện, nóc nhà cao cũng từ màu vàng diêm cửa và màu trắng đá cẩm thạch cây cột cấu thành. Nhìn lên trên, trần nhà thượng bích họa cùng bầu trời ăn thông, giống như đưa thân vào đám mây bên trên, không thể tưởng tượng nổi. Đại điện bên trong đựng sức tráng lệ, hai bên được khảm trong suốt ngọc bức tường thượng điêu khắc xuất thần thái khác nhau linh động động vật cùng hoa mỹ trang sức hoa văn. Đại điện phía sau là một cái trang nghiêm túc mục bảo tọa thính, này nội treo trên tường đều biết phúc có hoàng thất tôn quý ý nghĩa bảo tọa hình vẽ, làm người ta tẩn cảm tôn sùng. Bảo tọa dưới bậc thang mặt này đây màu sẫm đá cẩm thạch mài thành khung đính. Tầng tầng lớp lớp, giống như trọng điệp kiếm phong giống như, trung ương một viên dạ minh châu tô điểm trong này, khí thế bàn bạc. Bốn phía là màu vàng diêm miệng cùng bức tường thượng khắc hoa, nhất là bảo tọa bậc thang hai bên. Bên cạnh trạm trổ long phượng phía trên còn miêu tả tinh xảo tuyệt đẹp xoáy luân cùng long phượng chi vũ bức vẽ án. Ngụ ý hoàng quyền chí cao vô thượng, tôn quý không thể xâm phạm. Cung điện hai bên là tương liên nhận lấy lầu các hành lang thức kiến trúc cao ngất, theo ngoại bộ nhìn đến giống như thẳng lên lương. Hành lang hai bên trong không khí tràn đầy xanh biếc thực hương thơm, làm người ta vui vẻ thoải mái. Lúc này đúng là triều chi là. Cung điện nội đứng lấy ước chừng mười mấy thân thể túc mục, cúi đầu thần tử. Bọn hắn trong lòng run sợ nghe điện thờ bên trên đại chu nữ đế răng dậy, run rẩy phát run. Không dám ngôn ngữ, nhất thời, cung điện nội chỉ nghe kia lượng lờ tiên âm vờn quanh. Yêu ma đột kích, bọn ngươi đều không làm vì, dẫn đến sinh linh đồ thán, các ngươi đều là triều nội sâu mọc hay sao? Ngồi đàng hoàng ở long ỷ bên trên nữ đế môi đỏ nhẹ thở. Ngọc nhan lạnh lùng. Mắt đẹp thấy rõ, nhìn cung điện nội không dám ngôn ngữ thần tử. Đại Chu nữ đế, Ngu Mục Giao. Nghe đồn nàng sinh ra khi tường vân đầy trời, mây tía vấn vít giữa không trung. Lúc ấy, nàng sinh ra khoảnh khắc, bầu trời một đạo sấm sét vang vọng. Ùng ùng chấn triệt tiếng truyền khắp thiên địa, theo sau một đạo lôi xà cắt qua phía chân trời, giống như yên hoa nở rộ. Vô tận thiên uy mãnh liệt tới, vô số sinh linh run rẩy phát run. Nghe nói nàng thức tỉnh thượng cổ nhân hoàng huyết mạch, là trời sinh thống ngự bát hoang, thân ngự cửu châu người. Mà nàng từ nhỏ cũng bị đương thời Đại Chu hoàng đế coi như người kế thừa sở bồi dưỡng, dốc lòng dạy bảo. Ngu Mục Giao cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trời sinh thông minh. Bất kỳ vật gì nhất học liền, một điểm liền thông. Đương nhiên, đối với nữ tử là đế như đặt ở còn lại hoàng triều bên trong, hoặc có khắc khẩu, nhưng ở Đại Chu đã có tiền lệ. Hơn 100 năm trước, một người con gái tên là Võ Chiếu. Tại vị thời kỳ, mở rộng lãnh thổ, cải cách chế độ, chỉnh đốn trật tự. Đại Chu tại nàng trị lý phía dưới, tỉnh tỉnh có đầu, dân giàu nước mạnh, theo nhất châu nơi, đến bây giờ chiếm cứ nhị châu, không thể bỏ qua công lao. Bởi vậy, đối với Ngu Mục Giao là đế, Đại Chu cao thấp dân chúng mong chờ ủng hộ. Mà Ngu Mục Giao nhân sinh một mực xuôi gió xuôi nước, 18 tuổi thời điểm, tiên đế chết bệnh, nàng thuận lý thành chương tiếp nhận đế vị, cử hướng lên hạ vui mừng vũ nhảy nhót. Đều là cho rằng tại dưới lãnh đạo của nàng, càng thêm hưng thịnh. Mà tự tiếp quản Đại Chu đến nay, Ngu Mục Giao không hổ là nhân hoàng huyết mạch, thống trị Đại Chu đến nay, chưa từng đãi trễ, cần cù phi thường. Hôm nay 38 tuổi nữ đế. Bên ngoài không rảnh, thần tư sáng láng. Đầu nàng phát như chải vuốt quá gấm vóc, nhẹ nhàng rủ xuống tại trán phía trên, ánh sáng màu như mực, chiếu sáng rạng rỡ. Sáng tỏ trán cao ngất, phi thường uy nghiêm. Làn da tinh tế trơn bóng, không chút tì vết. Nếu là quan sát chi tiết, sẽ phát hiện kia da dẻ giống như bạch ngọc, tinh tế không tì vết. Con ngươi thâm thúy mà thanh lãnh, giống như một cung bình tĩnh vô sóng hồ nước. Nàng mặc quần áo hoa quý long bào phía trên hiện đầy các loại tơ vàng thêu hoa. Các quần áo tao nhã vừa vặn. Long bào thon dài mà rộng thùng thình, lướt qua bả vai của nàng chảy xuôi trên mặt đất, giống như một đầu kim long uốn lượn quấn quanh, tỏa ra không gì sánh kịp khí thế cùng mị lực. Long bào bên trên tinh xảo tuyệt đẹp thêu hoa. Tinh mịn chằng chịt, như hành vân lưu thủy tự nhiên lưu loát, tinh tế tỉ mỉ, giống như tác phẩm nghệ thuật làm lòng người say. Mũ phượng khăn quàng vai xuất chúng mà hoa mỹ, được khảm sặc sỡ lóa mắt sợi dây chuyền. Ngu Mục Giao ánh mắt lạnh lùng lại sắc bén. Giống như lưỡi dao ánh mắt quét qua ở đây đám người, làm người ta không rét mà run. Tư thái của nàng ngạo nghễ cao quý, khí tràn cường đại, làm người ta không dám có nửa phần bất kính chi tâm. Tại vị 20 năm, nàng tức giận chất càng trở lên tôn quý. Hoàng đế uy nghiêm như vực sâu như ngục, duy ngã độc tôn, làm người ta run rẩy. Nói, giải quyết như thế nào? Ngu Mục Giao ngồi đàng hoàng ở long ỷ bên trên, hờ hững không quan tâm mở miệng dò hỏi, sắc bén mắt phượng mày liễu hơi hơi nheo lại một đạo khe hở hẹp. Nhưng trong lòng suy nghĩ không ngừng, yêu ma xuất thế, tai họa chúng sinh, làm trong lòng nàng thương xót. Tả thừa tướng nghe vậy, cấp bách vội vàng không người mà ra, không dám ngẩng đầu. Hắn năm nay 60 tuổi, trải qua hai cái hoàng đế, nhưng nữ đế uy nghiêm lại làm cho hắn nửa phần không dám chậm trễ. Lại không dám hồ làm. Bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng, yêu ma họa, hẳn là liên hợp tiên môn đạo tông cùng một chỗ giải quyết. Tiên môn xuất thế, giải quyết yêu ma đã không phải là bí ẩn việc. Nhưng tiên môn người so với việc mênh mông mở mang Đại Chu tới nói. Đã tới rất thưa thớt, chỉ có cho nhau liên hợp, mới có thể giải quyết tai họa. Cụ thể nói. Ngu Mục Giao nghe vậy, lòng nói ngược lại một loại phương án giải quyết. Bệ hạ, tại ta Đại Chu cảnh nội, tông phái phần đông, nhưng theo vi thần biết. Chỉ có Loan Phượng Tông không chỉ có vị tiên đạo chính phái đứng đầu, mà cùng ta triều có liên hệ. Mấy ngày trước, thần đã cùng Loan Phượng Tông đương đại trưởng giáo lấy được liên hệ, không lâu biến trở về đến ta triều kinh đô thương nghị trừ ma việc. Ân, Loan Phượng Tông, trẫm nhớ rõ, vậy liền làm phiền thừa tướng tiếp đãi an bài, nhớ lấy không thể chậm trễ. Ngu Mục Giao lông mày thư giãn, cuối cùng có biện pháp giải quyết. Vô sự bãi triều. tùy theo bên cạnh nữ quan âm thanh, việc này rơi xuống màn che. Nữ đế bãi triều về sau, Bình lui ra người, một mình đi đến sương phòng, cởi xuống long bào, thay đổi một kiện thiên quần dài màu lam. Theo nguyên bản cao cao tại thượng ung dung hoa quý, lúc này nhưng lại có vẻ nắng thoát tục. Kiều nghiêng không thể tả. Bạch ngọc giống như ngọc dung phía trên di động nhàn nhạt hồng nhạt, ấn làn da trong trắng lộ hồng, kiều diễm ướt át. Lông mày ở giữa càng là tràn đầy hoa quý phong vận, nổi bật lên nàng một đôi nguyên bản hẹp dài mắt lạnh mắt phượng lại thủy lại nhuận. Câu hồn đoạt phách. Ngọc bạch váy dài đem yên liễu eo con ong nổi bật lên lượng lờ na na, quần áo thượng chuế một cái bạch ngọc bội. Làm nổi bật được ngọc nhan kiều mị, giống như thần tiên phi tử bình thường nàng lúc này chính diện ghé vào long sàn bên trên. Tuyết trắng mềm mại di cầm lấy một quyển sách bìa trắng bản nhìn mùi ngon, làm không biết mệt, nhìn đến đặc sắc chỗ, càng là kìm lòng không được phát ra tán thưởng. Ngực hai luồng trắng nõn bạo chất lỏng mật đào khóa lại váy dài bên trong. Xuyên qua cổ áo, có thể nhìn thấy tuyết trắng béo mập vú thịt cùng sâu không thấy đáy thâm thúy khe ngực. Bởi vì ghé vào giường thơm bên trên, hai luồng phì nộn thơm tho mềm mại bạo nhũ cùng nhuyễn miên nệm chen ép thành hình tròn dài đầy đặn thịt heo bánh. Nhìn qua cũng đủ để tưởng tượng ra được hai luồng như mỡ đông nải thịt nặng trịch sức nặng cảm giác. Thuận theo đầy đủ một ôm eo thon hướng xuống nhìn lại, lập tức đường cong mảnh nghiêng hướng lên nhô ra, tựa như một cái núi nhỏ bình thường lồi ra. Hai bên nguy nga đứng vững dày ngấy dâm dài rộng cặp mông, hình dạng hoàng mỹ, tựa như hai luồng mật đào. Váy dài phía dưới là hai đầu trắng không tì vết chân ngọc, cùng với trong miệng hừ nhẹ lắc lư, lộ ra bắp chân tinh tế đường cong tao nhã. Nàng trên chân làn da mỏng mà trong suốt, óng ánh trắng nõn, tựa như mỹ ngọc. Chưa tất lưới ngọc chân lóe lên trong suốt trơn trượt sáng bóng, năm no đủ gót ngọc chỉnh tề khép lại tại cùng một chỗ. Hơn nữa hơi hơi hướng chân trong lòng bàn tay co lại. Tại trong lòng bàn chân trung tâm hình thành một cái cực kỳ đáng yêu cạn ổ. Giống như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía kinh ngoài ngoại ô, mỹ tuyệt nhân Hoàng Ngọc Dung lộ ra một tia nhợt nhạt ý cười. Kinh đô ngoại ô, núi rừng. Gió mạnh quất vào mặt, hành tẩu tại mênh mang dã ngoại. Tả là xanh biếc lâm hải, bóng cây lắc lư, chim hót hoa nở. Bên phải là núi cao dốc đứng sơn bức tường. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng vững tận trời. Phía trước là rộng lớn vùng quê. Màu tím cành hoa vây quanh tại nhiều điểm cừu trắng bên trong, giống như đầy sao tô điểm trường không. Xa xa có thể trông thấy tú lệ hồ nước, nhẹ nhàng như tiên tử sương mù lượn lờ tại phía trên. Ánh nắng chiều, chiếu rọi rậm rạp núi rừng. Thần bí khò lường. Lá cây che phủ, vuốt nhẹ nhỏ hẹp đường mòn, tiếng gió soạt soạt, lộ ra một phần tươi mát thoát tục. Chợt có mấy con sơn điểu theo bên trong rừng cây xẹt qua, hoa mùi thơm khắp nơi. Diệp Nghê thường mặc một thân hồng bào. Sắc thái tiên diễm, giống như phượng hoàng vũ y, tuyệt đối không có khả năng bị đường xá trung gian khổ dơ. Hai mắt của nàng lập lờ hào quang, mang theo một tia mềm mại khí, giống như một đóa lần đầu nở rộ mẫu đơn, mị thái trêu chọc người. Biểu hiện ra đậm đặc thiếu phụ phong tình. Diệp Phàm tắc dáng người cao to, nho nhã mang theo một điểm thiếu niên anh khí. Đôi mắt sáng ngời hữu thần, trên mặt lúc nào cũng là mang theo mỉm cười thản nhiên. Hắn vốn là Lam Tinh Thượng một tên bình thường thanh niên, nhưng không ngờ xuyên qua lúc này thế giới bên trong, theo vừa mới bắt đầu mê mang đến bây giờ dĩ nhiên tiếp thu đời này thân phận. Hiện tại hắn được nữ đế triệu kiến đi tới kinh đô. Phóng xuống không được tỷ tỷ, vì thế hai người đang đi tới kinh đô. Diệp Phàm xem như người xuyên Việt, vì tiền tài. Viết một quyển Hồng Lâu Mộng. Cũng bởi vậy đạt được nữ đế ưu ái, triệu kiến vào kinh thành đều. Ngay tại hai người tiến lên thời điểm đột nhiên xuất hiện một đám ác đồ. Bọn đạo tặc cầm trong tay song đao, ngoài mạnh trong yếu, cuồng vọng mà không ai bì nổi. Nhìn hắn nhóm bộ dạng, giống như là Hắc Sơn Tặc. Giang Vân La tâm lý thầm nghĩ. Hắc Sơn Tặc vì ngày gần đây quật khởi cường đạo, không chuyện ác nào không làm. Chẳng biết tại sao nhưng bây giờ chạy đến kinh đô phụ cận, có chút gan lớn. Không đợi nghĩ nhiều, Hắc Sơn cường đạo hiện lên bao vây xu thế bao vây thượng hai người, cầm đầu người khuôn mặt đen thui, sinh trưởng râu quai nón, mang theo không chút nào che giấu ác ý cùng dâm dục nhìn mềm mại uyển chuyển mỹ thiếu phụ. Không nghĩ tới huynh đệ mấy người tránh né giả ngoại, còn có kiều mỹ tiểu nương tử đưa tới cửa đến, xem này da mịn thịt mềm. Râu quai nón xem mỹ phụ, bụng sinh nóng, huyết mạch phun trào, chỉ hận không thể lập tức đem thiên sinh mỹ cốt mỹ thiếu phụ đè ở dưới người. Nàng liễu yêu đào diễm tuyệt mỹ mép ngọc làm cho không người nào có thể di chuyển ánh mắt. Mi giống như đầu xuân liễu diệp, mặt như ba tháng đào nhụy lại hơi hơi thượng thiêu. Một đôi hoa đào mắt đẹp mê ly mông lung, giống như tùy thời tỏa ra mị thái. Mũi ngọc nhỏ nhắn xinh xắn mà đỉnh, ôn nhu đường cong làm nàng có vẻ đặc biệt quyến rũ động lòng người. Môi đỏ như hoa hồng, hé mở mà mỉm cười, giống như tùy thời nổi lên một tia quyến rũ thần bí mỉm cười. Khuôn mặt trắng tinh khuyết như tuyết. Làn da tinh tế, tựa như tuyết đầu mùa, mềm mại trơn bóng, không một chỗ tì vết nào. Mái tóc đen nhánh kéo thành thật cao vân trạng búi tóc, dùng một cây 100 quản ở, đeo tơ vàng châu báu, hoa lệ vật trang sức có vẻ càng thêm quyến rũ. Bộ ngực sữa no đủ kiên đỉnh. Trên người mặc một bộ màu hồng bó sát người tơ lụa quần áo dính sát tại trên người, hiện làm ra một bộ mạn diệu thân thể, nói không hết mê người lòng say. Trong suốt tuyết trắng vú thịt bị quần áo chen ép. Hai bên trắng muốt format chen ép thành hai luồng bán cầu trạng. Khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, làn da hiện lên mỹ ngọc vậy ống ánh sáng bóng, tại lạc nhật ánh chiều tà phía dưới, lại có vẻ càng thêm trắng nuột. Vừa nhìn phía dưới liền lại khó có thể tiếp tục di chuyển ánh mắt. A. À, ngay tại râu quai nón nghĩ như thế nào bào chế trước mặt xinh đẹp thiếu phụ thời điểm, một đạo kiếm quang khoảnh khắc tới, còn chưa tới kịp phản kháng, liền kêu thảm thiết một tiếng. Như vậy chết. Diệp Phàm cầm trong tay trường kiếm, bản tại đề phòng, nào biết đảo mắt mấy chục danh hắc sơn tặc khoảnh khắc bỏ mình, chỉ thấy hắn nhóm đồng tử đại trương, cổ một đạo huyết tuyến, chết không minh bạch. Nhìn hắn càng là nghẹn họng cứng lưỡi. Không thể tin, con ngươi trung tia sáng kỳ dị liên tục, nhìn không xa núi rừng. Các ngươi không có sao chứ? Tùy theo non nớt âm thanh truyền đến, nhất phấn nộn ngọc mài, người mặc màu trắng đạo bào hài đồng khoảnh khắc xuất hiện tại trước mặt. Mang theo lo lắng nhìn về phía hắn. Không có việc gì, không có việc gì, cảm ơn tiểu huynh đệ. Diệp Phàm gấp gáp thu hồi trường kiếm, không người nói tạ. Trên mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cũng đã mãnh liệt sôi trào. Hắn biết, tha thiết ước mơ tiên nhân hàng lâm đến trước mặt. Diệp Phàm từ xuyên Việt về sau, nghe nói trên đời có tiên, vì thế dựa vào viết sách kiếm đủ tiền tài về sau, chung quanh bôn ba, trèo non lội suối, có thể dù như thế nào tìm kiếm, lại như thế nào cũng tìm không thấy tiên môn tung tích. Đau lòng muốn chết phía dưới, vốn là muốn cứ như vậy đần độn vượt qua dư sinh, không ngờ yêu ma xuất thế. Tiên môn ẩn hiện, cầu tiên chi niệm lại lần nữa dâng lên, biết được nữ đế cùng tiên tông kết minh, vừa mới lại được đến nữ đế triệu kiến. Vì thế gấp gáp đuổi đến kinh đô. Cảm ơn, nhỏ, tiểu huynh đệ. Lúc này, tỷ tỷ cảm tạ tiếng truyền đến, âm thanh không giống mọi khi nhẹ nhàng, đã có một chút kiều mị nũng nịu mềm mại, tựa như tiểu nương tử gặp được chính mình phu quân vậy. Diệp Phàm nghi hoặc nghĩ đến, ngẫu nhiên lắc lắc đầu. Xua tan trong lòng suy nghĩ lung tung. Hắc hắc, việc rất nhỏ á. Chu Tiểu Nhạc cười nói, con ngươi đen giống như lơ đã nhìn về phía Diệp Nghê Thường, nào biết cũng nhìn thấy mộng nước tràn ngập hoa đào mắt đẹp. Hai mắt đối diện, Diệp Nghê Thường kia cơ hồ nhập vào cơ thể mà ra mị ý làm hắn cũng đồng dạng nghĩ kỹ tốt điệp một chút cái này đẩy đà mỹ thiếu phụ. Lại nói ngày ấy, Chu Tiểu Nhạc đồng dạng tự đạo phỉ trung cứu mỹ phụ. Lúc ấy, Diệp Nghê Thường đã bị tham luyến sắc đẹp trùng thổ phỉ phía dưới mãnh liệt xuân dược. Mã điểu hài đồng làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Cho là liền tại đạo tặc sơn doanh đại điệp đặc địch, gian dâm được xinh đẹp mềm mại mỹ thiếu phụ cốt thịt mềm tô. Mới được hôn không lâu xinh đẹp thiếu phụ thế nào thừa nhận được như thế mã điểu, chỉ điệp nàng hồn phi phách tán, phát thề làm nô, như vậy trầm luân mới bằng lòng bỏ qua. Diệp Phàm liền không biết hai người cẩu thả. Biết được này tiên đồng đồng dạng đi tới kinh đô. Diệp Phàm cũng suy đoán ra hắn chính là cùng nữ đế kết minh tông phái người, lập tức tại Chu Tiểu Nhạc đồng ý hạ lòng tràn đầy vui sướng đang đi tới. Vân Lai khách sạn, Chu Tiểu Nhạc ở Giang Tiên Mị cho nhau nói chuyện. Mẹ nuôi. Hắn là khí vận chi tử. Chu Tiểu Nhạc nhìn Giang Tiên Mị cực kỳ nghi ngờ hỏi nói. Đúng vậy, thiếu niên này khí vận chi dày đặc, làm người ta chấn động. Giang Tiên Mị đồng dạng chấn động, chưa từng thấy qua khí vận như thế dày đặc người. Tử khí vấn vít, hóa thành một đạo khí vận chi ô, bao phủ quanh thân. vừa nhìn về phía Chu Tiểu Nhạc, tựa như tiên lộ Minh Châu Ngọc Dung Vi không thể ra đỏ lên, gấp gáp nhiếp ở tâm thần. Ngày ấy Sơn Động Việt, trong não thỉnh thoảng hồi tưởng. Giang Tiên Mị trong lòng run sợ, sợ hãi dẫm lên vết xe đổ, vì thế nhận thức Chu Tiểu Nhạc làm nghĩa tử, làm này có cố kỵ. Cho đến ngày nay, được Đại Chu Triều trao đổi trừ ma một chuyện, đáy lòng ẩn ẩn rung động, đường xá bên trên mang lên người sau. Cái gì gọi là khí vận chi tử? Lúc này, Chu Tiểu Nhạc nghi hoặc hỏi, nhìn thân màu vàng nhạt thấp ngực váy dài mỹ thục phụ, con ngươi đen trung chợt lóe rồi biến mất lửa nóng. Khí vận chi tử, cũng chính là thế giới chi tử, vô luận gặp được loại nào nguy hiểm, đều có khả năng cuối cùng hóa hiểm vi di. Hơn nữa, hắn bất kỳ cái gì ưu điểm tại trước mặt người khác đều có khả năng phóng đại vạn phần. Đặc biệt tại nữ tử trước mặt. Giang Tiên Mị cũng là theo tông môn sách cổ bên trong ngẫu nhiên nhìn đến. Còn cho rằng là nghe đồn, nhưng không ngờ lúc này chính mắt thấy được. Khí vận chi tử liền khí vận chi tử a, đêm nay còn muốn đi địch tỷ tỷ của hắn. Chu Tiểu Nhạc trong lòng khinh thường hừ lạnh. Ban đêm, Chu Tiểu Nhạc vụng trộn đi tới Diệp Nghê Thường bên trong sương phòng. Sớm chuẩn bị lâu ngày Mỹ thiếu phụ đã nhanh không nhịn nổi, nhìn thấy kia thân ảnh gầy nhỏ, chỉ cảm thấy cả người dục hỏa mãnh đằng đốt, lỗ thịt ngứa ngáy, cả người khô nóng, khẩn cấp không chờ được nhào vào tiểu nam hài trong ngực. Hai người lẫn nhau ủng tại cùng một chỗ. Diệp Nghê Thường đem chính mình to lớn mượt mà bạo nhũ đặt ở tiểu nam hài trước ngực, mượt mà mở cầu chen ép ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, đầy đặn mượt mà mở cầu tại tiểu nam hài lồng ngực thượng ép thành một đạo đường cong hoàng mỹ. Nhìn xem Chu Tiểu Nhạc đại dương vật tăng lên dục hỏa đốt người, cũng không nhịn được nữa đem Diệp Nghê Thường té nhào vào giường phía trên, một tay cầm chặt chính mình to dài kiên cố côn thịt, ngửi mỹ thục phụ búi tóc nhàn nhạt thơm mát. Một tay cầm chặt Diệp Nghê Thường vú lớn, cứng rắn quy đầu cách miên quần lót mỏng ma sát xinh đẹp thiếu phụ đầy đặn lỗ thịt. Nghê Thường. Chu Tiểu Nhạc thở hổn hển, bàn tay to cách thường y cầm chặt mỹ thục phụ đầy đặn no đủ bạo nhũ. Cảm nhận trong tay non mềm cùng mềm mại. Xem dung mạo xinh đẹp phụ nhân, chuỗi ngọc xứng với tóc mây tú út, hương nhiễm tắm hơi, mi mục như họa, mật nhu thơm tho mềm mại miệng thơm khẽ nhếch, mặc dù chưa thi phấn trang điểm, cũng khó giấu tuyệt thế dung mạo. Đuôi lông mày khóe mắt, mị thái kinh người. Mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, cánh mũi khéo léo mượt mà đến tựa như trong suốt no đủ trân châu. Giường thơm bên trên, màn che lan tràn, ánh nến đồng đồng. Xinh đẹp thiếu phụ hỗn hển thở gấp, lúng đồng tiền đẹp xuân tình giàu dạt. Ửng hồng tràn ngập. Đạo bào hài đồng phấn nộn ngọc mài, giống như Quan Âm ngồi xuống đồng tử, linh mi tú mục, nhìn quanh sinh tư. Hảo tỷ tỷ, nghĩ không muốn của ta đại dương vật cắm vào ngươi huyệt dâm mặt. Duy mỹ không khí khoảnh khắc sụp đổ. Chỉ có nhục dục tràn ngập tại sương phòng bên trong. Hài đồng ánh mắt sáng láng, nhìn kia tiên tư tuyệt thế xinh đẹp thiếu phụ. Chán ghét. Biết rõ còn cố hỏi. Nhân gia ngày đêm nhớ mị. Diệp Nghê Thường tái kiến đạo này bào đồng tử. Bị thuần phục thể xác tinh thần không hề kháng cự, dùng sức nắm tiểu nam hài tay, kiều ngấy rên rỉ hai tiếng, một cặp chân đẹp kẹp chặt người sau gầy eo. Nghe thấy Chu Tiểu Nhạc độc đáo khí tức chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng, thân thể yêu kiều vi run rẩy. Phía dưới lỗ thịt co rút nhanh, tô ngứa ngứa ngứa. Chu Tiểu Nhạc thở hổn hển mấy câu chửi thề, bàn tay to bắt lấy mỹ thục phụ bạo nhũ đồng thời, ưỡn eo, to dài côn thịt ma sát mỹ thục phụ ướt át mép thịt, to lớn quy đầu chen ép ướt át chặt chẽ lỗ thịt. Chậm rãi cắm vào kia mật ngọt tràn đầy lỗ thịt nội. Thật lớn côn thịt khi cách nhiều ngày lại lần nữa tiến vào chọc cho mỹ thục phụ thân thể yêu kiều rung rung, mép thịt không hoàn toàn co rút lại, chen ép sâu vào này bên trong lửa nóng đại dương vật. A a a. Lại tiến đến. Tiểu Nhạc. Diệp Nghê Thường vặn vẹo chính mình eo nhỏ, làm côn thịt chọc vào càng sâu, huyệt dâm nhanh không nhịn nổi nuốt ăn đại dương vật, đồng thời rên rỉ thành tiếng, một đôi mắt xinh đẹp hơi hơi mở, mông lung mê ly. Chu Tiểu Nhạc cười cười, dùng sức cưỡng eo, thô to côn thịt kéo mở vô số ung tùng tuần này vòng thịt, xì một tiếng toàn bộ xâm nhập đến Diệp Nghê Thường chặt chẽ ướt át huyệt dâm bên trong. To lớn quy đầu cũng đẩy ra ướt át thịt mềm xâm nhập vào tuyệt sắc thiếu phụ mang thai túi bên trong. Nha nha nga nga nga. Cô. Hầu hầu nha nha nha nha nga nga trái tim đen u ám. Thật lớn. A ha a a. Thật thoải mái. Ô a. Tiểu trái tim đen u ám nhạt. Diệp Nghê Thường ngẩng đầu lên, như vân tóc đen tùy ý vẫy, hoa đào mắt đẹp mê ly. Khương Nhu Mật nhuyễn miệng thơm trung không ngừng phát ra sung sướng tiếng rên rỉ, mỹ thiếu phụ lỗ thịt cực kỳ chặt chẽ, mềm mại mị thịt gắt gao cuốn lấy to lớn quy đầu, múc lấy sâu vào này bên trong đại dương vật, khi miệng tử cung cũng bắt đầu múc hút. Dâm đảng thành thục đói khát lỗ thịt lại lần nữa thưởng thức được bị nhồi vào trình độ cực cao khoái cảm, to lớn quy đầu bẻ gãy nghiền nát vậy khuếch trương nhét đầy toàn bộ mật khang. Chu Tiểu Nhạc hai tay bắt lấy mỹ thục phụ eo nhỏ. Dùng sức nhấn tới, to lớn cứng rắn đại dương vật kéo mở chặt chẽ mị thịt, góc cạnh rõ ràng đỉnh quy đầu cả cả quá chỗ đi qua mỗi một đạo nhăn nheo mỗi một tấc thịt mềm, cho đến quy đầu lỗ tiểu tầng tầng lớp lớp hôn béo mập tử cung thịt mềm. Nga nga nga nga nga. Tiểu Nhạc. Thật thoải mái a. A a a a ha. Diệp Nghê Thường thon dài chân ngọc gắt gao triền tuần trước Tiểu Nhạc gầy eo, giống như bị điện giật tê dại, cảm giác làm Diệp Nghê Thường cả người tê dại. Cánh tay ngọc ôm lấy tiểu nam hài cổ, mở ra miệng anh đào, hiến lên hôn nồng nhiệt. Chu Tiểu Nhạc cũng không yếu thế, ôm Diệp Nghê Thường eo nhỏ, côn thịt nhẹ nhàng quất cắm ướt át lỗ thịt, hai người kết hợp được như thế chặt chẽ. Diệp Nghê Thường cảm nhận được đại dương vật lửa nóng, tử cung của mình miệng đang không ngừng hôn lấy quy đầu, kích thích đói khát nội bức tường, kìm lòng không được phối hợp khởi tiểu nam hài cự căng. Bóng đêm càng sâu, treo cao chi nguyệt ẩn nhập mây đen. Bên trong sương phòng chỉ có mỏng manh chút quang. Nghê Thường. Chu Tiểu Nhạc cưỡng eo điệp, dưới hông đỏ đậm côn thịt trong rủi tung hoành, quang câu trạng góc cạnh cọ sát tầng tầng lớp lớp thịt mềm yếu, to lớn đại quy đầu đánh béo mập hoa tâm. Nhất thời ở giữa phốc phốc điệp tiếng dâm mỹ vang vọng, tay nhỏ bắt lấy bạo nhũ, dùng sức vuốt ve. Ô nha nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám quá, quá kịch liệt á, trái tim đen u ám cô nga nga nha. Trái tim đen u ám nga ha, trái tim đen u ám nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám. Tiểu Nhạc. Đại dương vật. Đại dương vật thật là lợi hại. Thật thoải mái. Diệp Nghê Thường thần mê ly, sắc mặt ửng hồng như máu, giữa hai hàng lông mày tràn đầy xuân tình, mở ra môi hồng rên rỉ. Hoa đào mắt đẹp tựa như nhất hoàng thu thủy, doanh doanh thủy quan tại kia mềm mại đáng yêu mắt đẹp trung nhộn nhạo. Nhìn qua ba quan liễm diễm, mị thái tập người. Lỗ thịt bọc lấy tiểu nam hài đại dương vật càng ngày càng sảng khoái, một cổ không hiểu khoái cảm trào ra. Giống như điện lưu bình thường kích thích tử cung. Ô ô ô. Y. A a hầu nga nga. Quá lớn. Nga. Miệng tử cung luôn luôn tại hút quy đầu, thật sự là lẳng lơ phóng đãng đâu. Chu Tiểu Nhạc cười nói, bàn tay to yêu thích không buông tay chà sát mỹ thiếu phụ trước ngực mềm mại mập nhuyễn bạo nhũ. Chọc cho tuyệt sắc thiếu phụ thân thể yêu kiều một trận rung nhẹ. Chu Tiểu Nhạc giật giật dưới hông, to lớn cứng rắn quy đầu nhẹ nhàng nghiền nát dè chừng mật mị thịt, nhìn Diệp Nghê Thường không ngừng rên rỉ mị thái, mỹ thuộc phụ gò má đỏ bừng. Thở hổn hển.